Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1221. Mà đau soàn soạt, hạ. Biện Vô Song nhìn Tằng Lâm, chậm rãi nói, Tằng đại nhân, Kinh Hồ phòng tuyến có thể ngăn chặn quân Tề tấn công, công lao của ngài không thể phủ nhận. Đại quân không thể điều động, nhưng hậu cần phải đi trước. Nếu không có đủ lương thảo hỗ trợ, làm sao chúng ta có thể giữ vững Kinh Hồ phòng tuyến? Đại soái quá khen, đó là bổn phận của Tằng Lâm. Tằng Lâm bình thản đáp. Tằng đại nhân có biết hiện nay trong Kinh Hồ quận còn bao nhiêu thanh niên trai tráng đang canh tác ruộng đồng không? Biện Vô Song hỏi tiếp. Sắc mặt Tằng Lâm biến đổi. Là một vị quan chức, hắn đương nhiên hiểu rõ tình hình nhân lực hiện tại của Kinh Hồ quận. Lắc đầu, hắn chậm rãi nói. Những thanh niên trai tráng cơ bản đã nhập ngũ hết. Hơn một năm qua, chiến đấu, tử vong, bổ sung quân số. Hiện tại trong Kinh Hồ quận, những người còn canh tác chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Kinh Hồ đã hy sinh và cống hiến quá nhiều cho đại sở. Biện Vô Song quét mắt mọi người trong đại sảnh. Hiện tại chúng ta đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Ở sáu quận Đông Bộ này, có thể nói chúng ta đã hóa thủ thành công. Chiến sự tiếp theo không cần dựa vào chiến thuật biển người nữa, mà cần một đội quân tinh nhuệ hơn. Những người lính Kinh Hồ đã cống hiến quá nhiều, vì vậy ta muốn cho họ trở về đoàn tụ với gia đình. Đó là lý do thứ nhất. Thứ hai, Kinh Hồ là tiền tuyến lâu nay, chiến sự liên miên khiến nội bộ quận tan hoang. Nhưng giờ đây, Kinh Hồ đã trở thành hậu phương. Chúng ta cần khôi phục kinh tế và đời sống nhân dân nhanh nhất có thể, biến nơi đây thành hậu phương vững chắc cho sáu quận Đông Bộ vừa thu phục. Với số lượng người già, phụ nữ và trẻ em hiện tại, chúng ta không thể đạt được mục tiêu đó. Chúng ta cần nhiều nhân lực hơn nữa tập trung vào sản xuất. Tằng đại nhân, ngài thấy có đúng không? Biện đại soái nói rất phải. Tằng Lâm gật đầu. Kinh Hồ vốn là vùng đất trù phú, chỉ cần có đủ nhân lực, có lẽ chỉ cần 2 năm là có thể khôi phục lại như xưa. Có Tằng đại nhân tài năng như vậy, ta hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Biện Vô Song tán thưởng. Tình hình đại sở hiện nay, chắc chắn mọi người ở đây đều rõ. Chiến tranh khắp nơi, khói lửa bốn phương. Trước đây vì quân Tề quá mạnh, triều đình mới dốc toàn lực tiếp tế chiến trường Đông Bộ. Nhưng hiện tại tình thế đã khác, sự ủng hộ của triều đình chắc chắn sẽ giảm bớt. Chúng ta không thể không tự lực cánh sinh. Biết đâu khi đó, chúng ta sẽ phải dựa vào Kinh Hồ quận và sáu quận Đông Bộ vừa thu phục để nuôi sống quân đội. Vì vậy, chúng ta cần nhiều nhân lực hơn và một đội quân tinh nhuệ hơn. Đại soái, sao phải lo xa đến thế? Triều đình đang nỗ lực thu phục sáu quận Đông Bộ, chắc chắn không ngừng tiếp tế cho chúng ta. Còn bọn phản nghịch kia chỉ như đom đóm, đại quân triều đình đến là dẹp tan ngay. La Hổ tỏ vẻ không tin. Không mưu cầu nhất thời thì mới mưu cầu được vạn đại. Biện Vô Song cười lạnh. Không lo thắng mà trước lo bại. Ta nắm trong tay hơn 10 vạn đại quân và sinh mệnh vô số bách tính, há có thể đặt hy vọng vào suy đoán. Chỉ cần có một khả năng nhỏ, ta cũng phải chuẩn bị chu đáo. Là tướng quân, giặc cướp nổi lên khắp nơi trong đại sở, như ngươi nói, đại quân đến là tan. Nhưng dẹp chỗ này thì chỗ khác lại nổi, đại sở bao giờ dẹp hết được giặc cướp. Hơn nữa hơn một năm nay, giặc cướp ngày càng mạnh, một số toán đã giao chiến nhiều lần với quân triều đình. Dân chúng nhiều quận lầm than. Thế lực giặc cướp không yếu đi mà còn mạnh lên. Nếu không chuẩn bị trước, đến lúc đó lấy gì nuôi quân? Ăn không khí sao? Bị Biện Vô Song bác bỏ thẳng thừng, La Hổ đỏ mặt đứng dậy xin lỗi. Tằng đại nhân, ta định giảm binh 5 vạn, chủ yếu là tân binh Kinh Hồ, cho họ hồi hương. Đồng thời phân phối tất cả binh sĩ bị thương về các hương trong Kinh Hồ. Tằng đại nhân có thể an trí họ không? Tằng Lâm hít sâu, gật đầu. Việc này không thành vấn đề. Những người trọng thương vì đại sở mà tổn thương, dù quận nghèo đến đâu cũng phải lo chăm sóc chu đáo. Những người thương nhẹ còn sức lao động, trong quận có thể cấp cho họ một ít đất đai canh tác. Tốt, vậy việc này quyết định như vậy. Giải ngũ sẽ do Tằng đại nhân chủ trì. Chi tiết ta sẽ bàn riêng với ngài sau. Quyết định dứt khoát không cho ai cơ hội phản đối. Các tướng trong đại sảnh nhìn nhau, phe Giang Thượng Yến vắng mặt không người đứng đầu. Phe Kinh Hồ lại thấy Tằng Lâm không phản đối nên cũng im lặng. Một việc quan trọng như vậy đã được thông qua suôn sẻ. Trữ lão tướng quân. Mọi người chưa kịp hồi phục, Biện Vô Song đã cười tươi nhìn vị thủy sư tướng quân Ninh Tri Văn. Ninh Tri Văn là nhân vật kỳ lạ ở Kinh Hồ. Hắn là người Sở nhưng có quan hệ mập mờ với Đại Minh. Con trai hắn là Ninh Tắc Viễn đang làm quan ở Đại Minh, chuyện này giờ đã không còn là bí mật. Điều này vốn không có gì lạ, vì quan hệ giữa Minh Sở vốn phức tạp. Ví dụ công chúa Đại Sở là Hoàng hậu Đại Minh, hay thủ phụ Đại Sở có em trai đang trấn thủ một phương ở Đại Minh. Điểm mấu chốt là Ninh Tri Văn không hề che giấu mối quan hệ với Đại Minh, thậm chí công khai thể hiện điều đó. Mỗi khi sứ giả Đại Minh đến, hắn đều không ngại kết giao. Trước đây, Kinh Hồ không thể thiếu thủy quân, địa vị Ninh Tri Văn cực kỳ quan trọng. Không có thủy quân của hắn thì không thể giữ vững Kinh Hồ. Nhưng giờ đã chiếm Vạn Châu, tiêu diệt phần lớn quân tề của Chu Tế Vân, Kinh Hồ không còn là tiền tuyến, tầm quan trọng của thủy quân giảm mạnh. Nghe Biện Vô Song gọi, mọi người nghĩ ngay hắn sẽ ra tay với thủy quân. Biện đại soái có chỉ thị gì? Ninh Tri Văn mỉm cười, như không biết ý đồ của Biện Vô Song. Kinh Hồ không còn là tiền tuyến, vai trò thủy quân cũng không còn nổi bật. Biện Vô Song vừa nói, mọi người đã thầm nghĩ đúng như dự đoán. Ai nấy đều tò mò xem Ninh Tri Văn sẽ phản ứng thế nào. Hắn không phải tướng lãnh bình thường, sau lưng là cả Đại Minh hùng mạnh. Quân đội Kinh Hồ sử dụng vũ khí do Đại Minh chế tạo, vận chuyển bằng đường biển từ Tuyền Châu tới. Ai cũng hiểu ngầm chuyện này. Nếu Biện Vô Song trêu chọc Ninh Tri Văn, e rằng Đại Minh sẽ siết chặt nguồn cung. Không chỉ vũ khí, quân phí Kinh Hồ hiện chủ yếu dựa vào khoản vay từ ngân hàng Đại Minh. Nếu vì Biện Vô Song muốn kiểm soát Ninh Tri Văn mà khiến Đại Minh nổi giận, hậu quả khó lường. Ai cũng biết triều đình Đại Sở hiện không đủ khả năng chi trả quân phí lớn như vậy. Biện đại soái nói không sai, thủy quân hiện giờ thực sự không còn quan trọng nữa. Trái với dự đoán, Ninh Tri Văn gật đầu tán thành. Không biết đại soái định an bài thủy quân thế nào? Dù có lệnh cho chúng tôi lập tức trở về Tuyền Châu, Ninh Mỗ cũng không nói hai lời, xếp hàng lên đường ngay. Thái độ dứt khoát của Ninh Tri Văn khiến mọi người sửng sốt. Lão già này từ khi nào dễ bảo thế? Sợ Biện Vô Song? Đương nhiên không phải. Ai cũng biết lai lịch của Ninh Tri Văn. Biện Vô Song cười ha hả, trữ tướng quân đừng nghĩ chuyện tốt thế. Quốc gia gặp nạn, thất phu hữu trách. Người muốn về Tuyền Châu hưởng nhàn? Đừng có mơ. Ninh Tri Văn cười lớn, vậy đại soái định an bài thủy quân thế nào? Biện Vô Song suy nghĩ giây lát, hiện tại Kinh Hồ không cần một thủy quân hùng hậu nữa. Nhưng chiến thuyền và binh lính tinh nhuệ của trữ tướng quân không thể để không. Ta muốn khơi thông đường thủy từ Kinh Hồ tới Giang Nam, kết nối hai nơi thành một thể. Người thấy thế nào? Lời vừa dứt, đại sảnh xôn xao. Khơi thông đường thủy của Biện Vô Song không phải là đào sông theo nghĩa đen. Đường thủy giữa Kinh Hồ và Giang Nam không thông chủ yếu do các gia tộc quyền thế Đại Sở chiếm đoạt, lập trạm thu phí, biến của công thành của tư. Tất nhiên cũng có đoạn do lâu năm không tu sửa, thuyền lớn không qua được, nhưng đó không phải vấn đề chính. Trọng tâm của Biện Vô Song là muốn Ninh Tri Văn dùng thủy quân dẹp bỏ mọi chướng ngại trên sông. Đây chính là dùng dao phay chặt vào thịt các gia tộc quyền thế Đại Sở, không phải cắt từng miếng mà chém từng khối đẫm máu. Nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Biện Vô Song làm như không thấy, tiếp tục, Giang Nam vốn là vùng đất trù phú, nhưng hiện nay giặc cướp nổi lên khắp nơi. Không biết có phải vì có kẻ mưu đồ gì mà đường thủy không thông, Kinh Hồ không thể nhận tiếp tế kịp thời từ Giang Nam. Một khi đường thủy thông suốt, quân Kinh Hồ có thể nhanh chóng xua dòng dẹp loạn, bảo vệ an ninh, lương thảo vật tư Giang Nam cũng có thể nhanh chóng tới Kinh Hồ. Nhất cử lưỡng tiện. Việc này trước khi tới Kinh Hồ, ta đã bí mật tâu lên bệ hạ và được chấp thuận. Trữ tướng quân, đây là một khúc xương cứng, người dám nhai không? Ninh Tri Văn cười lớn, đứng lên phủi áo, nhìn quanh đại sảnh, Ninh Mỗ là người thế nào, mọi người đều rõ. Việc như thế này, Ninh Mỗ thích nhất. Ninh Tri Văn là ai? Thủ lĩnh hải tặc lớn nhất Đại Sở. Việc hắn thích nhất đương nhiên là cướp bóc. Chỉ là hiện tại cùng làm quan một triều, không tiện vạch áo cho người xem lưng. Hơn nữa Ninh Tri Văn bình thường phong độ nhã nhặn, lâu ngày mọi người quên mất. Giờ hắn lộ bản chất, mọi người mới chợt nhớ. Trong lòng không khỏi thầm than cho các gia tộc quyền thế hai bên bờ sông. Một lão đại hải tặc dọc sông đi lên, biết điều thì may, không thì kết cục khó lường. Chương 1222, trở về. Biện Vô Song nhấp một ngụm trà, lòng dạ vô cùng khoan khoái. Giờ đây hắn đã đứng vững chân tại Kinh Hồ, bước tiếp theo chính là bắt tay vào củng cố thế lực. Nhân sự Kinh Hồ vô cùng phức tạp. Trước đây dưới sức ép của Tề quốc hùng mạnh, mọi người có thể gác lại hiềm khích tập hợp lại một chỗ. Nhưng khi kẻ địch mạnh vừa rời đi, những mâu thuẫn tiềm ẩn bên trong lập tức bộc lộ. Thu phục đội ngũ là một việc, Túc Thiên Tây quân là một phe, Giang Thượng Yến thuộc dòng chính là một phe, Ninh Tri Văn Thủy quân là một phe, còn Tằng Lâm cùng thế lực bản địa Kinh Hồ lại là một phe khác. Sau khi nhậm chức, động thái đầu tiên của Biện Vô Song đã giúp hắn nắm được những mạch ngầm này. La Lương đã thất thế, La Hổ và La Báo giờ chỉ biết bám vào chân hắn. Nhưng hai người này chỉ có thể dùng như công cụ hoặc lưỡi đao, khi cần thì dùng, không cần thì có thể vứt bỏ không thương tiếc. La Hổ khôn ngoan hơn La Báo một chút, nên hắn để ở bên cạnh quan sát là tốt nhất. Túc Thiên Tây quân là một lực lượng mạnh, sức chiến đấu không thua kém thuộc hạ dòng chính của hắn. Túc Thiên là người khó đoán, đối với hắn khi xa khi gần, lần này phái đi Vạn Châu mà hắn không chút do dự nhận lời, quả là nhân vật thú vị, cần tiếp tục theo dõi. Về lai lịch của Túc Thiên, Biện Vô Song đã điều tra rõ. Trong số thuộc hạ cũ của Tả Lập Hành năm xưa, hầu hết đều đã chết, chỉ có hắn không những sống sót mà còn thăng tiến từng bước, đủ thấy không phải người tầm thường. Hơn nữa, hắn còn từng là đồng liêu với Minh Hoàng Tần Phong. Ninh Tri Văn thì khỏi phải bàn, hắn là nhân vật Minh Quốc bố trí bên ngoài. Cho hắn một ân huệ, thông thương đường thủy đến Giang Nam để mở rộng ảnh hưởng từ Kinh Hồ kéo dài về phía Nam, hắn tất nhiên cầu không được. Dĩ nhiên, khi Ninh Tri Văn mở rộng thế lực đến đâu, tay hắn cũng sẽ theo đến đó. Nghĩ đến đứa con trai Biện Văn Trung đang dẹp loạn, Biện Vô Song khẽ mỉm cười. Lần này tổn thất lớn nhất thuộc về Tằng Lâm. Chỉ trong chốc lát, hắn đã xóa sổ chính thành quân đội bản địa Kinh Hồ, đương nhiên là cố ý. Tằng Lâm vốn là văn quan đứng đầu Kinh Hồ, trong tình hình hiện tại, thậm chí có thể coi là đứng đầu văn thần quân đội Đông Bộ Sở Quốc, nắm toàn bộ hậu cần quân đội, một vị trí chí mạng. Nhưng vị trí này, hắn không thể đoạt lấy, vì trong tay không có người thích hợp. Để một người ngồi vào vị trí đó lại có quân đội trung thành, vậy Đông Bộ thống soái rốt cuộc là Biện Vô Song hay Tằng Lâm? Biện Vô Song rất tỉnh táo, hắn không phải Trình Vụ Bản, Tằng Lâm nguyện ý quy phục dưới trướng Trình Vụ Bản chịu roi vọt không oán hận, còn hắn thì không có hy vọng và tình nghĩa đó. Nhưng khiến hắn nghi ngờ là Tằng Lâm lại đồng ý vô điều kiện. Điều này khiến hắn không khỏi băn khoăn, đôi khi việc quá dễ dàng lại khiến lòng người bất an. Tuy nhiên, nỗi bất an ấy chẳng thấm vào đâu so với niềm vui từ thành quả to lớn. Dù sao hắn đã thành công tước đoạt binh quyền của Tằng Lâm, mà trong thế giới này, có binh mã trong tay mới là vương giả. Có lẽ Tằng Lâm thực sự không muốn tranh quyền, hoặc hắn đúng là vị quan tốt yêu dân như con, đồng cảm với lý lẽ của hắn. Dù thế nào, Biện Vô Song vẫn tự tin có thể khống chế được Tằng Lâm. Còn Giang Thượng Yến? Hiện tại xem ra hắn là một vị tướng thuần túy, trọng tình trọng nghĩa, kiểu người Biện Vô Song rất thích. Bản thân hắn không phải loại người đó, nhưng lại mong thuộc hạ của mình như vậy. Về điểm này, hắn rất ngưỡng mộ Trình Vụ Bản, dù thăng hay trầm đều có người đi theo không oán hận. Giang Thượng Yến đã biệt tích gần một tháng, Biện Vô Song không chắc hắn có trở lại hay không. Dù sao Trình Vụ Bản đã chết, xiềng xích cuối cùng trên người hắn đã gãy, nhưng Biện Vô Song vẫn sẵn lòng chờ đợi. Nếu Giang Thượng Yến không quay về, ba vạn thuộc hạ dòng chính của Trình Vụ Bản mất đầu, hắn có thể phân hóa lôi kéo, đánh một đám dỗ một đám, từ từ thu phục cũng không khó, chỉ cần thời gian. Dĩ nhiên sức chiến đấu sẽ giảm sút đôi chút. Còn nếu Giang Thượng Yến trở lại, hắn chỉ cần thu phục một mình hắn là đủ. Biện Vô Song tự nhận đã thấu hiểu người như Giang Thượng Yến, và tin rằng mình có thể cảm hóa hắn. Tân soái nhậm chức, Giang Thượng Yến bỏ trống vị trí, mà hắn vẫn giữ chỗ, đã thể hiện thái độ rõ ràng, cho Giang Thượng Yến đủ mặt mũi. Ân tình này, hắn tin Giang Thượng Yến sẽ nhận ra. Loại tướng lĩnh trọng tình nghĩa này, bạn cho hắn một phần, hắn sẽ trả lại gấp 10. Biện Vô Song đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, nhớ đến thỏa thuận với Tần Phong. Hắn bật cười. Thỏa thuận này rất thú vị, ràng buộc hai bên không lớn. Với hắn, đó không chỉ là đường lui, mà còn là sự hỗ trợ tất yếu từ Minh Quốc để đứng vững ở Sở Quốc. Giả tâm của Tần Phong với Sở Quốc không phải bí mật, sự xâm nhập khắp nơi của gián điệp Minh Quốc càng rõ ràng, từ chuyến đi Thượng Kinh của Mẫn Nhược Hề đến Ninh Tri Văn tiến vào Kinh Hồ. Biện Vô Song muốn đạt được mục tiêu đầu tiên, trước hết cần thắng lợi quân sự, điều này không thể thiếu sự hỗ trợ tuyệt đối của Ninh Tri Văn. Sau khi đứng vững, còn cần viện trợ quân sự và tài chính từ Minh Quốc, điều Sở Quốc tự thân không thể làm được. Khi hoàn thành những dự định này, thế lực sẽ mở rộng đến các vùng khác như Giang Nam. Khi khống chế được 6 quận Đông Bộ và ảnh hưởng đến Giang Nam, vị thế của hắn ở Sở Quốc sẽ vô cùng quan trọng, lại được hỗ trợ tài chính hùng hậu. Biện Vô Song tin Tần Phong thấu hiểu ý đồ của hắn, nhưng vẫn chấp nhận điều kiện. Đúng là bậc đế vương anh minh. Biện Vô Song thầm than, liệu vị hoàng đế này có tự tin đến mức tin rằng khi hắn có thực lực hùng mạnh vẫn sẽ quy phục? Có lẽ thật sự có. Biện Vô Song tự nhủ, đó cũng là một lựa chọn. Nếu khi đó Tần Phong vẫn áp đảo, việc quy phục cũng không khó, với thỏa thuận này làm bước đệm sẽ không quá đột ngột. Đến lúc đó dù về Minh Quốc, hắn cũng lập được đại công. Tiến có thể mưu đồ thêm, Thoái có thể giữ vốn liếng, quyết sách tuyệt diệu của Biện Vô Song. Người Minh ở Kinh Hồ chắc chắn còn giấu tay khác, điều này hắn không nghi ngờ, nhưng hiện tại chưa thể biết là ai. Dù sao hắn tin mình có thể tìm ra. Cửa phòng khẽ mở, một sĩ quan bước vào, đại soái, Giang Thượng Yến đã đến, đang chờ ở sảnh. Biện Vô Song đứng lên, quả nhiên không ngoài dự đoán, người như Giang Thượng Yến rốt cuộc sẽ trở lại. Hắn nhanh chóng bước ra. Đại soái, Giang Thượng Yến ngang ngược, một tháng không tin tức, ngài không trách phạt chút nào. Viên sĩ quan hỏi, có vẻ không hiểu thái độ khoan dung của Biện Vô Song. Người khác nhau cần cách đối xử khác nhau. Biện Vô Song vừa đi vừa nói, với La Hổ, La Báo phải dùng uy, với Tằng Lâm phải dùng nghĩa, còn Giang Thượng Yến phải dùng tình. Thế còn Túc Thiên? Hắn ta chưa thấu hiểu. Biện Vô Song nói, nên tạm thời đẩy xa đến Vạn Châu. Còn Ninh Tri Văn? Biện Vô Song cười lớn, Ninh Tri Văn khác biệt, chỉ cần mục tiêu chung, hắn sẽ hợp tác chặt chẽ, nếu ta đi ngược lại, hắn sẽ rút đao ngay lập tức. Hiện tại có thể yên tâm hợp tác. Giang Thượng Yến đứng trong sảnh, thẳng như ngọn thương, áo bào cũ kỹ dính đầy bụi đất, mặt mày tiêu tụy, râu tóc bờm sần. Biện Vô Song đi tới, đối diện nhìn thẳng. Giang Thượng Yến cũng nhìn thẳng, không chút cung kính của kẻ dưới. Hồi lâu, Biện Vô Song mỉm cười vỗ vai hắn, ta thích ngươi. Ta thì không thích ngài. Giang Thượng Yến lạnh lùng đáp. Viên sĩ quan đi theo nổi giận, tay nắm chặt chuôi đao nhưng cuối cùng buông xuống. Bình thường thôi. Biện Vô Song bình thản nói, ta đến thay Trình soái, ngươi là tướng thân tín của ông ấy, được đối đãi như con, không thích ta là đương nhiên. Nhưng dù ngươi có thích hay không không quan trọng, quan trọng là ngươi đã trở lại. Với ta, thế là đủ. Giang Thượng Yến có chút bất ngờ. Chức kỵ binh tướng quân vẫn dành cho ngươi. Một tháng vắng mặt, binh sĩ đã lỏng lẻo, quân tâm bất ổn. Ngươi về hãy chỉnh đốn lại, một vạn kỵ binh này quan trọng thế nào với Đông Bộ biên quân, ngươi rõ hơn ai hết. Ngoài ra, ta cần ngươi trấn an các cựu tướng của Trình soái, chúng ta phải đồng lòng. Ngài tin tưởng ta như vậy? Giang Thượng Yến hỏi. Sao lại không? Biện Vô Song cười, ngươi có thể không thích ta, nhưng sẽ không đùa giỡn với việc quốc gia. Hơn nữa, vấn đề giữa Trình soái và bệ hạ không phải do ta đến hay không mà thay đổi. Nếu ta không đến mà Trình soái vẫn chết, đó mới là bất hạnh cho Sở Quốc, phải không? Giang Thượng Yến hít sâu, chắp tay cúi đầu hành lễ, rồi quay gót đi ra, dáng vẻ thẳng tắp như ngọn thương. Chương 1223, Nội đấu. Nội đấu Côn Lăng Quan từng là phòng tuyến trọng yếu của Sở Quốc ở vùng Đông Bộ, nơi chống cự quân Tề. Dựa vào điểm tựa này, Trình Vũ Bản đã xây dựng nên phòng tuyến kiên cố được mệnh danh là bức tường thép Đông Bộ của quân Sở. Thế nhưng hiện tại, nơi này lại trở thành đại bản doanh để quân Tề tiến công sâu vào nội địa Sở Quốc. Chu Tế Vân cùng với mưu sĩ cốt cán Nhạc Khai Sơn, vị quận thủ Côn Lăng quận, chính là những nhân vật then chốt trong chiến dịch này. Nhạc Khai Sơn vốn là một tay lão luyện trong việc cai trị địa phương. Kể từ khi nhậm chức quận thủ Côn Lăng, hắn đã dốc sức biến nơi này thành hậu phương vững chắc cho cuộc xâm lược của quân Tề vào đất Sở. Tuy nhiên, đội quân Tề mà hắn chỉ huy không hoàn toàn giống với quân Tề trong mắt hoàng đế. Chu Tế Vân là nhân vật đại diện cho thế lực gia tộc quyền thế của Tề quốc, và lực lượng chủ yếu chiếm giữ 6 quận Đông Bộ hiện nay cũng chính là quân đội nằm trong tay các đại tộc thân hào. Hoàng đế Tề quốc, Tào Thiên Thành, đang ngày càng mạnh tay trong việc trấn áp các đại tộc thân hào trong nước, nhưng những gia tộc truyền thừa lâu đời kia sao có thể ngồi yên chịu chết? Tạo phản không phải là lựa chọn của họ lúc này, đó chỉ là biện pháp cuối cùng khi không còn đường lui. Giống như mọi người cùng sống trong một tòa lâu đài lớn, dù mâu thuẫn đã gay gắt, nhưng không ai muốn đập phá tan hoang, bởi điều đó sẽ phá hủy nền móng của chính tòa nhà. Hoàng đế Tề không muốn, các gia tộc quyền thế cũng không muốn vì họ đều coi quốc gia này là của mình. Hiện tại, Tào Thiên Thành đang chiếm thế thượng phong. Hắn dùng ba quận Việt làm mồi nhử để liên minh với quân Minh, một mặt tiêu diệt 20 vạn quân Sở, chặt đứt xương sống của một quốc gia từng là mối đe dọa lớn với Tề quốc. Đồng thời, hắn cũng chiếm được 6 quận Đông Bộ, mở toang cửa ngõ Sở quốc, lập nên công tích mà bao đời tiên đế chưa từng làm được. Nhưng trong quá trình này, hắn lại cố ý để cho hai đại tướng Sở quốc là An Như Hải và Giang Đào tàn phá khắp trong nước. Những nơi hai người này đi qua, thế lực của các đại tộc hào phú đều bị quét sạch. Mãi đến khi Tào Thiên Thành đạt được mục đích, hắn mới ra tay tiêu diệt quân đội của An Như Hải và Giang Đào. Các đại tộc hào phú hiểu rõ tâm tư của hoàng đế, nhưng không thể nói gì. Bởi lúc đó, quân chủ lực của Tề quốc đang tập trung tiêu diệt đội quân do chính hoàng đế Sở quốc thống lĩnh. Cuối cùng, Tào Thiên Thành lại một lần nữa hạ lệnh cho Tào Vân phát động cuộc vây quét hoàng đế Sở quốc trước thời hạn. Bề ngoài, hắn làm vậy vì chịu áp lực lớn từ các gia tộc trong nước, nhưng thực chất, đây là một âm mưu sâu xa. Bởi vòng vây còn sơ hở, Mẫn Nhược Anh đã dẫn hơn 5 vạn tinh binh Hỏa Phượng quân chạy thoát. Hắn rút về Vạn Châu, nơi hiện do Chu Tế Vân trấn giữ. Chu Tế Vân thống lĩnh đội quân hùng mạnh nhất trong tay các gia tộc quyền thế Tề quốc. Mẫn Nhược Anh đến Vạn Châu, tất nhiên sẽ tấn công Chu Tế Vân. Trong khi đó, Trình Vụ Bản để giải vây cho hoàng đế của mình cũng sẽ phát động công kích. Chu Tế Vân lâm vào thế hai mặt thụ địch. Nếu kế hoạch này thành công, quân Sở và quân của Chu Tế Vân sẽ giao chiến ác liệt. Dù Mẫn Nhược Anh có chạy thoát, 5 vạn Hỏa Phượng quân cũng bị tổn thất nặng. Tất nhiên, quân của Chu Tế Vân cũng chẳng còn bao nhiêu. Các đại gia tộc Tề quốc nhận ra âm mưu thâm độc của hoàng đế, nhưng chỉ sau trận chiến này, họ mới thực sự tỉnh ngộ. Bởi khi Mẫn Nhược Anh rút lui, hắn gần như không gặp phải kháng cự nào đáng kể. Những tinh binh Tề quốc lẽ ra phải chặn đường đã bị hoàng đế bí mật điều về phía sau Vạn Châu. Đây rõ ràng là muốn đợi Chu Tế Vân và quân Sở đánh đến lưỡng bại câu thương, rồi mới ra tay thu lợi. Nếu Mẫn Nhược Anh thực sự tiến về Vạn Châu, Tào Thiên Thành sẽ một mũi tên trúng hai đích. Còn việc Mẫn Nhược Anh có chạy thoát được hay không, hắn có để ý không? Nhưng kế hoạch tưởng như hoàn hảo này lại vấp phải rủi ro. Điều khiến Tào Thiên Thành tức giận nhất chính là Trình Vụ Bản. Hắn vốn coi Trình Vụ Bản là con chó trung thành của họ Mẫn, nhưng chính tên thần tử này lại bỏ rơi Mẫn Nhược Anh vào phút chót. Việc Trình Vụ Bản đột ngột thay đổi chiến lược khiến Mẫn Nhược Anh phải đổi hướng rút lui. Và điều không ngờ là, trên đường rút, hắn gần như không gặp phải trở ngại nào lớn, chỉ va phải vài toán quân nhỏ nhặt. Sự việc này phá vỡ toàn bộ kế hoạch của Tề Hoang. Quân Sở bảo toàn được lực lượng, đặc biệt khi Trình Vụ Bản thiết lập một phòng tuyến vững chắc ở Kinh Hồ. Trong khi đó, chủ lực của Chu Tế Vân vẫn còn nguyên vẹn. Tào Vân rút quân sau trận chiến, khiến các đại gia tộc Tề quốc đồng thuận một điều, công lao của Tào Vân quá lớn, hoàng đế đố kỵ, còn uy vọng của hắn khiến các đại tộc cũng không ưa. Trong tính toán của họ, nếu Chu Tế Vân lập đại công trong trận này, vị trí đại soái chắc chắn thuộc về hắn. Nhưng Mẫn Nhược Anh đã chạy thoát, Trình Vụ Bản cũng vậy. Chiếc nồi đen này cuối cùng đổ lên đầu Chu Tế Vân. Hoàng đế vốn muốn Chu Tế Vân và Mẫn Nhược Anh đánh nhau đến kiệt quệ, nhưng giờ Mẫn Nhược Anh đào thoát, hắn có cớ trừng phạt Chu Tế Vân. Nhưng điều không ngờ là, thực lực của Chu Tế Vân vẫn còn nguyên. Việc này khiến hắn khó ra tay. Âm mưu chưa dừng lại. Khi mục tiêu đầu tiên thất bại, hoàng đế tiếp tục đẩy Quách Hiển Thành lên làm đại soái một con rối ngoan ngoãn. Hắn nhân cơ hội này tập trung binh quyền, còn Chu Tế Vân bị ghìm chân ở Côn Lăng. Tiếp tục giao chiến với phòng tuyến Kinh Hồ của Trình Vụ Bản. Hoàng đế Tề có quan tâm ai thắng ai thua không? Đương nhiên là không. Hắn chỉ muốn hai bên hao tổn lực lượng. Dù bên nào thua trận, hắn cũng đều vui mừng. Các đại gia tộc Tề quốc biết rõ hoàng đế đang hại họ, nhưng buộc phải nhảy vào hố. Hoàng đế muốn tiêu hao thực lực của họ, nhưng cũng cho họ 6 quận Đông Bộ một vùng đất rộng lớn. Đây vừa là nguy cơ, vừa là cơ hội. Quan trọng hơn, nếu phá được phòng tuyến Kinh Hồ, nội địa Sở quốc sẽ nằm trong tầm mắt. Sự giàu có và đông đúc của Sở quốc không phải chuyện nhỏ. Nguy hiểm luôn đi kèm cơ hội lớn. Nếu thắng trận, các gia tộc Tề quốc không chỉ chiếm được lợi ích khổng lồ từ đất Sở, mà công lao lập được sẽ khiến hoàng đế không dễ dàng trấn áp họ nữa. Họ có thể tiếp tục tồn tại công khai, thậm chí chống lại hoàng đế. Đời này hoàng đế anh minh, họ không địch nổi, nhưng nếu nhẫn nhịn, đời sau thì sao? Hoàng đế sau này có còn lợi hại như Tào Thiên Thành không? Nếu lên ngôi là một kẻ nhu nhược, tương lai của họ lại rộng mở. Những thế gia truyền thừa lâu đời vẫn tồn tại qua nhiều triều đại, dù bao đời hoàng đế anh minh bị họ mài mòn. Khi thực lực yếu, họ ẩn mình, khi đủ mạnh, họ lại hiên ngang bước ra. Chính dòng họ Tào của hoàng đế Tề Quốc ngày nay, nhiều năm trước chẳng phải cũng chỉ là một hào môn thời Đại Đường sao? Tào Thiên Thành hiểu rõ điều này, nên muốn trừ khử các đại gia tộc, những khối u ác tính bám vào quốc gia. Các thế gia không chịu chết, hai bên giằng co trong cuộc chiến không phá hủy nền tảng quốc gia. Tào Thiên Thành cao tay hơn, đã thanh trừ không ít gia tộc nhỏ, nhưng những đại tộc nội tình thâm hậu không dễ bị đánh bại. Hoàng thất chiếm thượng phong, nhưng thực lực thế gia vẫn còn. Để đạt mục đích, các thế gia đổ rất nhiều tài nguyên vào 6 quận Đông Bộ. Tiền bạc, vật tư đổ về Côn Lăng quận, giúp Nhạc Khai Sơn khôi phục nhanh chóng sau chiến tranh. Nhưng không ai ngờ, Chu Tế Vân đánh một trận thua đậm, tiêu tan mọi ưu thế tích lũy. Biện Vô Song chiếm Vạn Châu, chặn đường rút của quân Tề đang tấn công Kinh Hồ. Mấy vạn quân Tề bị tiêu diệt, 6 quận Đông Bộ lập tức rơi vào nguy cơ. Mất Vạn Châu, như một lỗ hổng lớn giữa 6 quận. Các hào môn thế gia Tề Quốc có chịu thua không? Tất nhiên là không. Nếu thua trận này, họ sẽ thua luôn cuộc đấu tranh quyền lực trong nước với hoàng đế. Họ sẽ trở thành miếng mồi ngon trên thớt, không còn sức phản kháng. Vì vậy, họ phải giữ bằng được mảnh đất Đông Bộ này. Giữ trọn 6 quận Đông Bộ là không thể. Nhưng ít nhất phải giữ được một nửa. Một lão già áo choàng bình thường đứng trước mặt Chu Tế Vân và Nhạc Khai Sơn, giận dữ quát tháo, không màng hai người này một là đại tướng quân, một là quận thủ trấn giữ phương xa. Tất cả những gì các ngươi cần, đều đã được đáp ứng. Nhưng các ngươi vẫn thất bại. Các ngươi phải hiểu, thua trận này là thua cả tương lai của các ngươi, tương lai của gia tộc các ngươi. Chu Tế Vân, Chu đại tướng quân, chúng ta rất thất vọng về ngươi. Hiện tại, Tào Thiên Thành hẳn đang cười lớn trong cung điện vàng son của hắn. Hắn đã thấy trước sự diệt vong của chúng ta. Lão giả hạ giọng, Chu Tế Vân, chúng ta chỉ còn một cơ hội. Ta nói thẳng, mọi người đã không còn tin tưởng ngươi. Chính ta đã nhường lại lợi ích lớn cho họ Chu để giữ vị trí này cho ngươi. Nếu ngươi thất bại lần nữa, không ai cứu được ngươi nữa. Chương 1224, đối sách. Chu Tế Vân ngồi bệt trên ghế, sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt tờ giấy run rẩy. Từ khi trở thành đại tề tướng quân đến nay, hắn chưa từng bị chỉ trích nghiêm khắc như vậy. Ngay cả năm xưa đại soái Tào Vân đối với hắn cũng lễ độ khách khí, vậy mà giờ đây vị lão nhân trước mặt này suýt nữa chỉ thẳng vào mũi mắng hắn là đồ phế vật. Nhưng hắn không thể phản bác, bởi lần này đúng là hắn đã làm hỏng chuyện. Trận chiến Vạn Châu thất bại mang đến hậu quả thảm khốc. Thất bại trên chiến trường không chỉ ảnh hưởng đến cục diện trong nước, mà còn khiến cuộc sống của họ trở nên khốn đốn. Hoàng đế đang mài dao sắc, cười lạnh nhìn những đại gia tộc truyền thừa lâu đời trong nước. Nếu hắn lại thất bại thảm hại ở Đông Bộ lục quận, để các danh gia vọng tộc hao tổn tinh hoa cuối cùng nơi đây, thì diệt tộc tuyệt tự không còn là chuyện đùa, mà sẽ hiển hiện rõ ràng trước mắt họ. Hoàng đế từ lâu đã không cam tâm để các đại gia tộc nắm giữ triều chính và địa phương. Cuộc thanh trừng đã bắt đầu, lưỡi dao đang từ từ vung lên. Tào Vân bị giải giáp, vốn là cơ hội tốt để thế gia đại tộc trỗi dậy. Nếu lúc đó Chu Tế Vân nắm chắc thời cơ, bắt giữ được Mẫn Nhược Anh, thì chức đại soái đâu còn ai khác ngoài hắn. Nhưng cuối cùng hắn đã thất bại. Dù không hoàn toàn do lỗi của hắn, nhưng hoàng đế đổ hết oán giận lên đầu hắn, mà hắn cũng không thể biện bạch. Bởi Trình Vụ Bản đúng là đã trốn thoát ngay trước mắt hắn, Mẫn Nhược Anh cũng chạy mất từ tay hắn. Trận chiến Vạn Châu, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng ai ngờ được Biện Vô Song vừa đặt chân tới Kinh Hồ đã có thể tập hợp được nhiều viện binh đến thế. Hắn đến để đoạt quyền, để truy đuổi Trình Vụ Bản vào chỗ chết. Lẽ nào Trình Vụ Bản lại không dám đoạt lại quyền với hắn? Lẽ nào không dám liều chết một trận với hắn? Lão gia hỏa này ngay cả hoàng đế cũng dám phản kháng, có gì hắn không dám làm? Lẽ nào hắn lại khoanh tay nhìn Biện Vô Song lập công rồi đẩy mình vào đường cùng? Chu Tế Vân không hiểu nổi, không nghĩ thông. Tại sao Biện Vô Song và Trình Vụ Bản lại có thể phối hợp ăn ý đến thế, giáng cho hắn đòn chí mạng? Trình Vụ Bản cái lão già này thà chết cũng phải kéo hắn xuống địa ngục. Hơn một năm chiến tranh, tướng sĩ dưới quyền đã kiệt sức, cần nghỉ ngơi. Suốt một năm qua, dưới sức ép của các thế gia đại tộc, trong bầu không khí đầy ác ý của Hoàng đế Tào Thiên Thành, hắn đã chiến đấu không ngừng nghỉ. Con người đâu phải sắt đá, cuối cùng cũng cần nghỉ ngơi. Nhưng ai ngờ chỉ một chút lơ là nhỏ đã dẫn đến hậu quả khôn lường. Là hắn quá chủ quan rồi. Quân đội của Biện Vô Song và Túc Thiên Tây quân đều đến từ Tây Bộ, bọn họ chẳng hề để ý cái lạnh Đông Bộ. Họ đã quen sống trên vùng đất băng giá ấy, không như quân đội dưới quyền hắn vốn có nỗi sợ bẩm sinh với giá rét. Một trận chiến, quân lực của thế gia đại tộc ở Đông Bộ lục quận đã hao tổn một nửa. Hắn đã coi thường Biện Vô Song. Những danh tướng nổi tiếng của Tần Quốc hầu hết xuất thân từ tộc Đặng, nhưng tộc Đặng đã suy vong trong cuộc chiến với Minh Quốc. Dù Biện Vô Song danh tiếng lừng lẫy, nhưng chủ yếu thể hiện ở việc tranh quyền đoạt lợi trong nước với tộc Đặng, thậm chí còn bị Đặng Hồng đánh cho thất điên bát đảo, cuối cùng phải nhờ hoàng thất giúp đỡ mới chật vật ẩn náu ở Lạc Anh Sơn Mạch. Nhưng giờ đây, Chu Tế Vân đã hiểu thế nào là danh bất hư truyền. Biện Vô Song không phải thỏ trắng vô hại, mà là sói xám hung tàn. Nhưng giờ nhận ra tất cả đã quá muộn. Lão giả trước mặt dùng giọng điệu nghiêm khắc trách mắng hắn. Chu Tế Vân tức giận, nhưng không tỏ vẻ sợ hãi. Bởi hắn là Chu Tế Vân, là trưởng tử của Chu Thị Đại Tề, cũng là con rể của Ô Thị, gia tộc của vị lão nhân trước mặt. Quan trọng hơn, hắn là vị tướng lĩnh thống lĩnh xuất sắc nhất trong hàng ngũ danh gia vọng tộc truyền thừa của Đại Tề, đã bám rễ trong quân đội nhiều năm. Bọn họ không có ai khác để thay thế hắn. Tức giận xong, việc vẫn phải do hắn giải quyết. Những hỗ trợ cần thiết, bọn họ không thể thiếu hắn, bởi ngoài hắn ra họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu hắn thất bại thảm hại, tất cả sẽ cùng hắn chịu chung số phận bi thảm. Lần này do chủ quan mà thất bại, dù đau đớn thấu xương nhưng thực lực vẫn còn. Chỉ cần trong nước bổ sung thêm một ít, hắn hoàn toàn có thể vãn hồi tình thế. Nhị thúc, giờ nói những lời này còn có ích gì? Hắn buông lỏng nắm tay, nhìn lão giả trước mặt đang gầm thét, thản nhiên nói, Đông Bộ lục quận chỉ mất một quận thôi. Chỉ cần cho ta thời gian hoãn binh, trong nước bổ sung thêm lực lượng, ta nhất định sẽ đoạt lại Vạn Châu. Biện Vô Song không phải Trình Vũ Bản. Trình Vũ Bản là lão già rùa rụt cổ, không tìm được cơ hội. Còn Biện Vô Song, ha ha, dù chiếm được chút lợi trước mắt, ta cũng sẽ bắt hắn phải trả gấp bội. Ngươi khẩu khí không nhỏ, xem ra một lần thất bại vẫn chưa đủ dạy ngươi. Vị lão giả họ Ô bị Chu Tế Vân gọi là nhị thúc cười lạnh. Cô gia, người có biết lần này Chu Thị và Ô Thị đã phải trả giá thế nào không? Dù các người có mất mát gì, ta đều có thể bù đắp gấp bội. Chu Tế Vân ngạo nghễ nhìn đối phương, uy thế của Chu Thị và Ô Thị như ngày nay, trong đó không thể không kể đến công lao của ta Chu Tế Vân những năm qua. Giờ ta gặp khó khăn, các người tự nhiên phải bỏ ra chút ít. Chúng ta vinh nhục có nhau, đúng không, nhị thúc? Lão giả họ Ô chầm chầm nhìn Chu Tế Vân hồi lâu, sắc mặt biến ảo khôn lường, cuối cùng ngồi xuống. Thấy không khí đã dịu bớt, Nhạc Khai Sơn bên cạnh từ nãy giờ im lặng mới cất tiếng, Ô trưởng lão, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Dù tạm thời bị áp chế, nhưng chưa tổn thương căn bản, cuối cùng vẫn có thể quay lại được. Ngươi cũng nghĩ vậy? Lão giả họ Ô nhìn Nhạc Khai Sơn hỏi. Đúng vậy. Nhạc Khai Sơn nói như đã chuẩn bị sẵn. Như Chu tướng quân nói, Biện Vô Song không phải Trình Vũ Bản. Trình Vũ Bản theo chiến thuật phòng thủ co cụm, dụ dỗ thế nào cũng không chịu ra, ngược lại khó đối phó hơn. Hắn được mệnh danh là tường sắt sở quốc. Giờ hắn đã chết, thay bằng Biện Vô Song. Một hàng tướng Tần Quốc muốn nổi bật, được sở hoàng tín nhiệm, tất không thể bằng lòng với việc phòng thủ trước mắt. Hắn nhất định sẽ chủ động tấn công. Chỉ cần hắn ra quân, đó chính là cơ hội của chúng ta. Nhưng hiện tại thực lực của Biện Vô Song mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Viện binh trong nước dù có đến cũng không thể tới ngay được. Hơn nữa, trong liên minh giờ có người đã nảy sinh ý khác. Nhạc Khai Sơn gật đầu, như Ô trưởng lão nói, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Xét về thực lực trên giấy tờ, Biện Vô Song hiện tại mạnh hơn chúng ta, nhưng... chỉ là trên giấy thôi. Nói đến năng lực vận dụng thực tế, hắn không hơn chúng ta bao nhiêu. Xin chỉ giáo. Biện Vô Song rốt cuộc chỉ là kẻ ngoại lai. Nhạc Khai Sơn mỉm cười, những tướng lĩnh quan viên nguyên là người kinh hồ, liệu có dễ dàng nghe lời hắn? Hắn vừa đến, Trình Vũ Bản đã chết, những thuộc hạ thân tín của Trình Vũ Bản sẽ ra sao? Nghe nói Giang Thượng Yến mất tích hơn tháng rồi mới trở về doanh trại. Người này có ý đồ gì? Liệu có thật lòng nghe lệnh Biện Vô Song? Đừng quên Biện Vô Song chính là đồng lõa lớn nhất trong vụ giết Trình Vũ Bản. Điều này cũng có lý. Hơn nữa, Biện Vô Song vừa nhậm chức đã điều mấy vạn quân bản địa Kinh Hồ đi, làm suy yếu quyền lực phòng thủ Kinh Hồ quận của Tằng Lâm. Lão già Tằng Lâm kia dễ gì chịu phục, Dù là thuộc hạ của Dương Nhất Hòa, nhưng khi Dương Nhất Hòa đổ đài, diệt tộc, hắn vẫn sống nhăn răng, càng ngày càng phất lên. Lão giả họ Ô gật đầu. Huống hồ Túc Thiên đánh nhau với người Tần nhiều năm, vốn là cừu địch với Biện Vô Song. Giờ Biện Vô Song đẩy hắn ra Vạn Châu, rõ ràng muốn hắn và chúng ta đánh nhau đến kiệt quệ. Túc Thiên nào cam tâm? Chúng ta cứ thẳng thắn đối đầu với Túc Thiên, để Biện Vô Song ngồi sau cười khoái chá. Vậy các ngươi đã có kế hoạch? Lão giả họ Ô nhìn Chu Tế Vân và Nhạc Khai Sơn, sắc mặt cuối cùng cũng giãn ra. Tất nhiên. Nhạc Khai Sơn mỉm cười, về quân sự, xin để Chu tướng quân trình bày với ngài. Tôi chỉ xin nói về phần mình. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của liên minh, Côn Lăng quận giờ đã cơ bản phục hồi nguyên khí. Năm xưa chúng ta chiếm Côn Lăng quận cũng chẳng tốn nhiều công sức, tổn thất không nghiêm trọng nên phục hồi nhanh. Giờ chỉ riêng Côn Lăng quận đã có thể duy trì 2 đến 3 vạn quân tác chiến. Không tính Vạn Châu, 4 quận còn lại hợp lực có thể hỗ trợ 5 vạn quân. Không cần viện binh từ trong nước, riêng chúng ta đã có thể duy trì 8 vạn quân. Nhưng hiện tại thiếu nhất là khí giới. Những nơi này không đủ khả năng cung cấp đủ khí giới, cần trong nước chi viện. Nhưng giờ chúng ta chỉ còn 5 vạn quân. Lão giả họ Ô thở dài, các ngươi định làm thế nào? Hắn quay sang nhìn Chu Tế Vân hỏi. Tôi và Khai Sơn đã bàn kỹ. Biện Vô Song muốn thu phục Đông Bộ lục quận. Vậy cứ cho hắn chút ngọt bùi, nhường thêm vài quận nữa. Chu Tế Vân nói. Lão giả họ Ô giật mình, sao có thể? Mất Vạn Châu, trong nước đã xôn xao bàn tán, hoàng đế càng không giấu giếm ác ý, nhường thêm vài quận nữa thì biết ăn nói thế nào? Hai nước giao chiến, đâu có thể quá coi trọng được mất một vài thành trì. Chu Tế Vân quát lên, hiện tại sở quân tập trung một chỗ, Biện Vô Song dễ bề khống chế. Ta sẽ cho hắn thêm nhiều đất đai, buộc hắn phải phân tán binh lực đóng giữ. Các đại tướng cách xa hắn, lòng dạ tự nhiên sẽ khác. Lực lượng hắn phân tán, lực lượng ta tập trung. Tập trung binh lực đánh vào một mũi, chỉ cần đánh tan chủ lực của Biện Vô Song, sở quân tất tan rã. Chương 1225, chẳng lẽ có năng lực tạo phản? Có lẽ nào lại có khả năng tạo phản? Côn Lăng quan từ xưa đến nay vẫn thịnh vượng. Chiến hỏa liên miên quanh năm suốt tháng cũng không gây tổn hại nhiều cho tòa thành biên cương hùng vĩ này. Khi Tề quốc chiếm được nơi đây, quân đồn trú vốn cũng không nhiều, tinh binh sở quốc theo sau Mẫn Nhược Anh đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Một bộ phận người giàu có mang theo gia quyến, tài sản đã sớm chạy trốn, còn đại đa số dân chúng bình thường thì không thể chạy, cũng không có nơi nào để chạy, đành phải ở lại. Khi người Tề đến, họ cũng không làm hại dân chúng. Sau khi Nhạc Khai Sơn nhậm chức quận thủ, lại thi hành chính sách chiêu dụ, các đại gia tộc Tề quốc đổ vào đây lượng lớn tài phú cùng nhân lực, kích thích tòa thành vốn là trung tâm của Đông Bộ lục quận này bừng lên sức sống mới. Với tầng lớp dân đen, có lẽ thay đổi lớn nhất chỉ là lá cờ Hỏa Phượng Đại Sở từng tung bay trên cổng thành cao nhất đã được thay bằng Long Kỳ ngày nay. Thuế má vẫn nộp như cũ, lao dịch vẫn phải phục tùng, cuộc sống chẳng khác gì trước kia. Không chỉ Côn Lăng quan, ngay cả các quận khác bị Tề quốc chiếm đóng cũng dần ổn định. Ít nhất bề ngoài đã không còn chấn động. Cuộc sống cứ thế trôi qua, phải nói dân chúng Đông Bộ lục quận là may mắn. Bởi các đại gia tộc Tề quốc muốn biến nơi đây thành căn cứ địa mới, một vùng đất có thể đàm phán ngang hàng với hoàng đế Tề quốc. Như vậy tất nhiên họ không thể vắt kiệt dân chúng trong một sớm một chiều, mà phải chăm chút vuông trồng lâu dài. Khác hẳn với cách cai trị tàn bạo, vơ vét tận lợi khi chiếm đóng việc Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên. Những quận đó trước kia. Chỉ trong thời gian ngắn, người Tề đã khiến ba quận này lầm than, đến mức khi trở về Minh Quốc, phải mất nhiều năm vẫn chưa khôi phục được nguyên khí như xưa. Sau khi rời biệt thự của Chu Tế Vân, lão giả họ Ô không trực tiếp về nhà trọ mà thong thả dạo bước trên con phố phồn hoa trước kia, rồi rẽ vào một ngõ nhỏ vắng vẻ. Đến trước một tòa nhà lớn, ông nhẹ nhàng gõ lên vòng đồng ở cửa. Một ô cửa sổ nhỏ mở ra, lộ ra khuôn mặt đầy vết tích giải dầu. Xin bẩm với tộc trưởng Chu rằng Ô Tác của Ô Thị đến thăm. Lão giả họ Ô chắp tay nói. Một lát sau, cánh cửa lớn mở ra, một lão giả cùng mấy tên tùy tùng xuất hiện, mặt tươi cười nhìn vị khách. Ô trưởng lão đến chơi mà ta không ra đón từ xa, thật có lỗi. Ô Tác ôm quyền đáp lễ, Chu tiên sinh khách khí, ta đột ngột đến thăm mới là thất lễ. Lão giả cười lớn, mời, mời vào. Hai người tự như bạn cũ thân thiết, thân mật nắm tay nhau đi vào. vị lão giả này chính là tộc trưởng Chu Thừa Quan của gia tộc họ Chu ở Bột Châu. Trong thư phòng, sau khi người hầu lui ra, Ô Tác nhìn Chu Thừa Quan có vẻ già đi nhiều, thở dài, không ngờ chúng ta lại rơi vào cảnh khốn cùng như vậy. Chu tộc trưởng, người vẫn khỏe chứ? Chu Thừa Quan cười khổ, Ô trưởng lão thấy ta có thể khỏe được không? Mấy ngàn tinh binh tiêu tan trong chốc lát, thua trận kinh hồ. Con rể hiền của nhà ngươi, Chu Tế Vân đổ hết tội lỗi lên đầu ta, bảo rằng do ta chỉ huy bất lực khiến thủy quân bị diệt, mất hết địa lợi. Ta về kinh hơn tháng rồi mà hắn vẫn chưa cho gặp. Giờ ta dù có chức vụ quân đội cũng không dám tự ý đi đâu, chỉ biết ngồi đợi trong lo âu. Biết đâu một ngày hắn nổi hứng lấy đầu ta để răn đe tam quân. Ô Tác bật cười, Chu tộc trưởng nói đùa rồi. Chu Tế Vân tuy kiêu ngạo nhưng trước mặt người cũng không dám ngạo mạn. Hắn chỉ đang trút giận lên người khác thôi. Làm sao dám đụng đến người? Huống chi người còn đang giúp chúng ta. Đừng nói giúp đỡ. Môi hở răng lạnh, nhà họ Chu đã nếm trải cái lạnh thấu xương của thiên uy sớm hơn nhà họ Ô rồi. Chu Thự Quan lắc đầu, tiếc là ta đã thất bại. Là chúng ta thất bại. Ô Tác nói, nhưng may mắn vẫn chưa đến bước đường cùng. Chúng ta còn có thể xoay chuyển tình thế, tưởng là đường cùng, biết đâu lại có lối thoát. Liên minh còn định đầu tư lớn vào đây nữa sao? Chu Thự Quan tròn mắt, e là không cứu vãn nổi rồi. Chưa chắc. Cơ hội vẫn còn. Chu Tế Vân bị lần này làm cho tỉnh ngộ, ắt sẽ đề phòng cẩn thận. Trước hắn khinh thường Biện Vô Song, giờ nếu coi trọng đối thủ ngang cơ, Biện Vô Song chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Chu tộc trưởng, chúng ta không còn đường lui, rút lui là diệt tộc đó. Thủ đoạn sấm sét của bệ hạ, người đã từng nếm qua rồi. Ô Tác nói. Chu Thự Quan trầm ngâm giây lát, Ô trưởng lão nói phải. Nhưng không biết hôm nay người đến đây có ý gì? Việc tiếp theo ta e không giúp được gì. Nếu chỉ là quân lương, nhà họ Chu gom góp còn có thể đóng góp chút ít. Còn lại thì thực sự bó tay. Trái với dự đoán của Chu Thự Quan, Ô Tác khoát tay, việc tiếp theo không cần nhà họ Chu đóng góp tiền bạc nữa. Liên minh đã có sắp xếp khác, chỉ mong Chu tộc trưởng đồng ý, không biết là sắp xếp gì. Thỏ khôn có ba hang. Giờ phải lo đường lui rồi. Ô Tác thở dài, nếu lần này lại thất bại, thật sự là vạn kiếp bất phục. Bố trí đường lui. Chu Thự Quan nhíu mày, suy nghĩ giây lát đã hiểu ra, nhà họ Chu giờ chỉ còn thuyền bè. Liên minh muốn bố trí đường lui, chẳng lẽ là mượn thủy quân của chúng tôi đi nơi khác phát triển? Ô Tác lắc đầu, gia tộc truyền thế như chúng ta, rời bỏ mảnh đất này đi nơi khác thì làm được gì? Thành địa chủ sao? Chu tộc trưởng, nhà ngươi ở Bột Châu, Lâm Hải có thuyền. Nhưng thực lực thật sự không nằm trên đất liền mà ở biển cả. Đừng nói với ta thất bại ở kinh hồ lần này là tổn thất chủ lực của nhà họ Chu. Chu Thự Quan giật mình, cười gượng, vậy Ô trưởng lão muốn nói gì? Ô Tác nhìn chằm chằm Chu Thự Quan hồi lâu mới nói, Chu tộc trưởng, ta biết ngươi có một hòn đảo trên biển. Dù không rõ vị trí cụ thể, nhưng nó tồn tại thật. Và những gì trên đảo mới là thực lực thật sự của nhà họ Chu, có đúng không? Nụ cười trên mặt Chu Thự Quan dần tắt lịm. Ông nheo mắt nhìn Ô Tác, ừ, vậy thì sao? Tốt, Chu tộc trưởng quả là người thẳng thắn. Hiện tại tình hình nhà họ Chu ở Bột Châu thế nào? Chu Thự Quan mặt mày ảm đạm, người không biết hay cố hỏi. Từ năm ngoái, triều đình đã bắt đầu siết chặt Bột Châu, từng bước siết cổ chúng tôi. Giờ nhà họ Chu ở Bột Châu thở cũng khó. Nay lại thất trận kinh hồ. Triều đình ác sẽ càng tàn nhẫn hơn. Biết Hướng Liên chứ? Chính là tên bị tổn thất nặng dưới tay Minh Quốc ở Ưng Sào, cuối cùng bị bắt sống đó. Ô Tác cười khẩy, hắn vận khí kém, không phải do năng lực Ưng Sào yếu mà là xui xẻo gặp phải trưởng công chúa Sở Quốc, mẹ kế của Minh Vương Mẫn Nhược Hề nên hai lần đều thua thảm. Nhưng Minh Quốc bắt được cũng không dứt, cuối cùng Tào Huy dùng cách nào đó đòi về. Sau khi về, tên này bị cách chức chỉ huy phó. Giáng mấy cấp thành người phụ trách quỷ ảnh ở Bột Châu. Hắn nóng lòng lập công, như điên như cuồng truy sát nhà họ Chu. Chu Thự Quan lắc đầu buồn bã. Ô Tác cười khẽ, Chu tộc trưởng nhẫn nhục giỏi thật. Theo ta thấy, nếu người muốn trừ khử hắn, chẳng cần tốn sức. Chỉ cần người hé lộ ý định, lập tức có thể khiến hắn ngã gục ngoài đường. Nói thì dễ. Nhưng hắn là chó săn của bệ hạ, đánh chó phải xem chủ. Giết con chó này, sẽ dẫn đến bầy lang sói, được không bù mất. Chu Thự Quan lắc đầu. Nhưng để con chó này cắn xé từng chút, cuối cùng cũng khiến nhà họ Chu kiệt quệ. Ô Tác chậm rãi nói. Bó tay rồi, chỉ có thể đi từng bước. Không thì còn biết làm sao? Vốn trông chờ vào việc giúp Chu Tế Vân lập đại công để mở ra cục diện mới, ai ngờ. Trời diệt chúng ta đó. Chu tộc trưởng thật sự định ngồi chờ chết? Hay định bỏ trốn ra hải đảo sống với bọn Mang Di mọi rợ? Không thì làm sao? Hay là... tạo phản? Chu Thự Quan chầm chầm nhìn Ô Tác, bất mãn vì lời đe dọa. Ô Tác vỗ tay cười lớn, bệ hạ không cho chúng ta đường sống, vậy tạo phản thì sao? Chu Thự Quan trợn tròn mắt, hồi lâu mới cười lạnh, thì ra các ngươi nhắm vào chuyện này, muốn ta làm đầu têu chứ gì? Nhà họ Chu dẫn đầu tạo phản, được lợi gì? Chẳng qua là... bị triều đình tiêu diệt mà thôi. Ta không ngốc. Giờ nhà họ Chu đang hấp hối, hoàng đế cũng không chú ý như trước. Cứ kéo dài thêm thời gian, biết đâu lại có cơ hội. Chu tộc trưởng, nếu một mình người chống đỡ thì đúng là như vậy. Nhưng chúng ta sao nỡ để người đơn độc chiến đấu? Ô Tác mỉm cười, tất nhiên là cùng chung sức. Không biết cùng chung sức thế nào? Chu Thự Quan lạnh nhạt hỏi, các ngươi đều ở trung tâm Đại Tề, thực lực dù mạnh nhưng tạo phản cũng không xong. Đúng thế. Nhưng chúng ta có thể xuất tiền, cung cấp nhân lực, và khi nhà họ Chu phất cờ khởi nghĩa, sẽ vận động nhân mạch trong triều hỗ trợ. Tin tưởng điểm này, người không nghi ngờ chứ? Ô Tác vung tay nói, Chu tộc trưởng, giờ hoàng đế đã rút dao ra rồi. Cứ tiếp tục thế này, tất cả chúng ta đều diệt vong. Chỉ còn cách liều mạng đánh cược một phen. Chương 1226, ai lừa, ai? Chu Thự Quan chăm chú nhìn Ô Tác, đôi mắt không chớp cứ như vậy dán chặt vào hắn, khiến Ô Tác trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Trông ta có giống kẻ ngu ngốc lắm không? Chu Thự Quan bất ngờ hỏi. Ồ! Ô Tác giật mình, chợt cười gượng, gia chủ Chu sao lại hỏi câu như vậy? Chu Thự Quan bật cười ha hả rồi đột ngột trầm giọng, nếu không phải ta trông có vẻ ngu ngốc, sao các ngươi dám xúi giục ta làm chuyện đại nghịch như thế? Đây chẳng phải đẩy cả Chu thị vào chỗ chết sao? Gia chủ Chu không tin tưởng chúng tôi. Đương nhiên là không. Chu Thự Quan lạnh lùng đáp, hoàng đế là người thế nào? Xung quanh Bột Châu này, hắn đã bày biết không biết bao nhiêu quân cờ. Nếu ta thật sự dám tạo phản, chỉ trong chớp mắt sẽ bị tiêu diệt. Các ngươi tưởng thật sự muốn cho ta trốn ra biển khơi sao? Không có đất liền, như cỏ bồng không rễ, giữa biển cả mênh mông, thủy quân Đại Minh hùng mạnh, ta muốn làm hải tặc còn không có cửa. Ngài còn có một hòn đảo. Hòn đảo ấy chỉ là nơi tạm dung, không đủ nuôi sống người. Không có căn cơ đất liền của Chu thị, hòn đảo kia chẳng khác gì đồ vô dụng. Sống sao nổi? Chu Thự Quan cười nhạt. Gia chủ Chu, tôi đã nói, chúng tôi sẽ cung cấp tiền bạc cho ngài. Chu Thự Quan khẽ cười, buông thõng mi mắt tỏ vẻ không muốn tiếp tục đàm luận. Tiền tất nhiên sẽ có, về điểm này chúng tôi tuyệt đối không dối gạt gia chủ. Chỉ cần ngài phát động, số tiền đó sẽ không ngừng chảy về Bột Châu. Vũ khí, lương thảo, bất cứ thứ gì ngài cần đều sẽ được đáp ứng. Ô Tác nghiêm túc nói. Chỉ bằng mấy lời nói suông như vậy? Đến lúc ta thật sự hành động, các ngươi không chịu chi tiền, ta làm gì được các ngươi? Chu Thự Quan hừ lạnh. Gia chủ Chu, ngài hẳn hiểu rõ hiện tại chúng tôi rất cần ngài. Khi ngài gây náo động ở Bột Châu, hoàng đế sẽ bị thu hút sự chú ý. Từ đó cho chúng tôi thêm thời gian. Nếu ngài có thể kiên trì càng lâu, hoàng đế kia cũng không dám tùy tiện ra tay với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi còn mong ngài sống sót lâu hơn ai hết. Những lo lắng của ngài hoàn toàn không cần thiết. Ô Tác thành khẩn nói. Liên minh chọn ngài vì vị trí địa lý đặc biệt của Bột Châu, cũng vì Chu thị là hải tặc đại tộc. Ngoài ngài ra, chúng tôi còn lựa chọn nào khác? Các gia tộc khác trong liên minh đều ở sâu trong nội địa. Nếu nổi loạn ở đó chỉ là tự tìm đường chết, sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nếu không phải là Chu gia ở Bột Châu, chúng tôi cũng sẽ tìm một gia tộc khác thôi. Tổ chim đổ thì trứng còn nguyên sao được? Nếu chúng tôi diệt vong, Chu thị có thể tự tồn sao? Chu Thự Quan dường như bị thuyết phục, trầm ngâm hồi lâu rồi nói, nếu ta thật sự hành động, tiền bạc các ngươi chuyển đến bằng cách nào? Vật tư tiếp tế ra sao? Lúc đó hoàng đế tất sẽ phong tỏa nghiêm ngặt. Liên minh đã chuẩn bị từ rất lâu. Thấy Chu Thự Quan có vẻ lung lay, giọng Ô Tác cao hẳn lên, gia chủ Chu hẳn biết chế độ bảo mật của Minh Quốc Xương Long Ngân Hàng chứ? Chu Thự Quan giật mình, chớp mắt liếc nhìn rồi đáp, đương nhiên ta biết. Không giấu gì trưởng lão Ô, Chu Thị cũng có tài khoản tại đó. Ô Tác vỗ tay cười lớn, anh hùng suy nghĩ như nhau. 2 năm trước khi hoàng đế chuẩn bị ra tay với chúng tôi, liên minh đã bí mật bố trí. Hiện tại một lượng lớn tài sản đã chuyển vào Xương Long Ngân Hàng. Vì vậy khi gia chủ phát động, tiền bạc ngài cần sẽ không từ Tề Quốc mà từ Minh Quốc chuyển đến. Tôi nói thật, liên minh đã gửi vào ngân hàng đó tổng cộng 5 triệu lượng bạc, số tiền đó đủ để ngài sử dụng rất lâu. 2 năm trước đã bắt đầu bố trí rồi sao? Chu Thự Quan kinh ngạc, Ô Tác cười đắc ý, gia chủ Chu Thị nổi lên chưa đầy 200 năm. Sau khi phong hải, Chu Thị mới thực sự trở thành một trong những đại gia tộc quyền thế của Đại Tề. Trong mắt người thường, có lẽ đã là gia tộc truyền thừa lâu đời, nhưng với các thế gia chân chính, vẫn còn non trẻ. Chúng tôi đều là những gia tộc ngàn năm, đạo lý thỏ khôn có 3 hang, lo xa mọi việc đã thấm sâu vào máu, không phải ngài có thể hiểu hết được. Chu Thự Quan mặt mày khó chịu nhưng không phản bác. Trên phương diện này, những gia tộc ngàn năm quả thực có chỗ độc đáo của họ. Chúng tôi biết Chu Thị tổn thất nặng nề, vì vậy trong thời gian tới sẽ có thêm lực lượng thông qua nhiều con đường đến Bột Châu. Đó đều là những thế lực chúng tôi chưa từng tiết lộ, họ sẽ giúp Chu Thị trở nên hùng mạnh hơn. Trong số đó có cả con cháu các đại gia tộc chúng tôi. Việc này vừa thể hiện quyết tâm của liên minh, vừa là cách lưu giữ hạt giống cho các tộc. Đây cũng là một sự sắp xếp. Chẳng phải là xâm nhập vào Chu Thị sao? Chu Thự Quan bất mãn. Gia chủ Chu, đây là hợp tác nên cần có sự chế ước lẫn nhau. Chúng tôi đã thể hiện thành ý, những người này sẽ gia nhập công khai chứ không phải âm thầm xâm nhập. Hơn nữa, đây cũng là cách mở đường lui. Chúng tôi phải tính đến trường hợp thất bại cuối cùng. Nếu đến lúc đó, gia chủ có thể vượt biển, những người này cũng sẽ tìm nơi khai chi tán diệp, duy trì huyết mạch gia tộc. Ô Tác nghiêm túc đáp. Tiền đã có, còn người đâu? Chu Thự Quan hỏi dồn. Bờ biển Đại Tề ngàn dặm, phòng thủ sơ hở, với gia chủ mà nói, kiếm người khó gì? Ô Tác cười khẽ. Hoàng đế không thể nào điều binh phòng thủ toàn bộ bờ biển. Ngàn dặm hải cương, chỗ nào chẳng phải là nơi Chu gia có thể chiêu mộ nhân thủ. Dĩ nhiên, chúng tôi hy vọng gia chủ kiên trì ở Bột Châu càng lâu càng tốt. Dù cuối cùng phải ra biển, cũng nên khiến bờ biển Đại Tề mãi mãi bất an. Chỉ có như vậy, Tề Hoàng mới không dám tùy tiện ra tay với chúng tôi, vì sợ chúng tôi học theo Chu Thị. Tính toán kỹ càng quá, bội phục. Chu Thự Quan thở dài, xem ra ta không làm cũng không được. Ô Tác cười lớn, gia chủ nói đúng lắm. Thực ra nếu ngài cự tuyệt, chúng tôi cũng có cách bắt ngài đồng ý, nhưng như thế sẽ khiến hợp tác giữa đôi bên có hiềm khích, không hay. Giờ đàm phán thuận lợi, biết đâu sau này Chu Thị còn có thể vượt xa chúng tôi. Ít nhất ngài không phải lo lắng về nguy cơ diệt tộc như chúng tôi. Nếu ta thật sự không làm, các ngươi tính sao? Chu Thự Quan tò mò hỏi. Ô Tác nheo mắt, gia chủ Chu, trận thua ở Kinh Hồ cần có người chịu trách nhiệm. Chu Tế Vân là chủ tướng, tất nhiên không thể thoát tội, nhưng trách nhiệm có lớn có nhỏ. Chu Thự Quan đồng tử co rút, xem ra cái vạc này nhất định sẽ đổ lên đầu ta. Đương nhiên. Điểm này, bệ hạ và chúng tôi đã ngầm hiểu. Thế gia vẫn còn thực lực, Chu Tế Vân dưới trướng vẫn còn 5 vạn tinh binh. Nếu bệ hạ trừng phạt Chu Tế Vân quá nặng, tức là công khai đoạn tuyệt với chúng tôi. Đó không phải điều bệ hạ mong muốn, ngài cũng không muốn chém giết thực sự với chúng tôi, tổn thất sẽ là của Đại Tề. Vì vậy, tội này phải có người khác gánh. Chẳng lẽ gia chủ không thấy mình là ứng viên hoàn hảo sao? Chu Thị hiện tại tổn thất nặng, nhân lực ở Kinh Hồ tiêu hao lớn, tài lực thì 2 năm qua bị Tào Huy và Hướng Liên vơ vét không ít. Tôi đoán Chu Thị những ngày này khó khăn lắm. Chu Thự Quan hít sâu, thì ra từ lâu ta đã là mục tiêu thu hoạch của bệ hạ. Ta không hiểu, nếu các ngươi đã ngầm thỏa thuận với bệ hạ, sao còn giúp ta tạo phản? Để gây thêm phiền phức cho bệ hạ. Ô Tác cười ha hả. Bệ hạ tưởng ngài đã không còn sức phản kháng. Nếu ngài bỏ trốn ra biển, với bệ hạ cũng chẳng thiệt hại gì, ngài đâu quan tâm biển cả. Vì vậy, chọn ngài là tốt nhất. Nhưng chúng tôi không muốn bệ hạ quá dễ dàng. Chúng tôi cần thời gian, ai chẳng muốn có thêm không gian sống. Nếu ngài gây náo động lớn, buộc hoàng đế phải nhân nhượng chúng tôi có thể đòi hỏi nhiều hơn. thậm chí đảo ngược thế cờ, tái lập cân bằng quyền lực trong nước, thiên hạ thái bình. Nếu đến lúc đó, ta sẽ bị vứt bỏ. Các ngươi sẽ cùng hoàng đế hợp lực tiêu diệt ta chứ? Chu Thự Quan hỏi. Gia chủ cho rằng chuyện này có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai sao? Ô Tát thản nhiên đáp. Nếu thật sự có ngày đó, lời ngài nói sẽ thành sự thật. Nhưng thời gian đủ lâu, tin rằng gia chủ đã tìm được chỗ dung thân. Các ngươi đều là tay chơi không chịu thiệt. Chu Thự Quan lắc đầu. Hôm nay ta mới thật sự hiểu thế nào là gia tộc ngàn năm. Không có những thủ đoạn này, làm sao một gia tộc có thể truyền thừa ngàn năm? Ô Tát ngạo nghễ. Chu Thự Quan gật đầu chậm rãi, thụ giáo rồi. Xem ra ta phải lập tức trở về Bột Châu. Đúng vậy. Ô Tát nói. Bệ hạ sắp ra tay với Bột Châu. Gia chủ trở về đúng lúc. Khi bị hoàng đế bức bách quá, ngài phẫn mà tạo phản, cả Bột Châu cháy bùng, hoàng đế vội vàng bình định, trận bại ở Vạn Châu sẽ không còn là tâm điểm nữa. Chúng tôi có thêm thời gian củng cố đông bộ lục quận, tìm cách hóa giải nguy cơ. Về sau, cứ từ từ tính tiếp. Khi Ô Tát rời đi, trong thư phòng Chu Thự Quan xuất hiện thêm một người. Hai người nhìn nhau, bật cười ha hả. Khéo tính toán, tâm cơ thâm sâu, hôm nay học được quá nhiều. Bội phục thật. Người mới đến cười lớn. Thật là mò trăng đáy nước, không ngờ lại thu hoạch bất ngờ. Dùng tiền người khác, đào tường người khác, chuyện tốt thế này tìm đâu ra? Điền đại nhân, xem ra ta phải phi ngựa về quê gấp, cho họ một phen kinh hỉ. Chu Thự Quan vui mừng khôn xiết. Chương 1227, mục đích đúng là quấy rối. Mục đích thực sự chỉ là để gây rối Chu Thự Quan đang ngồi đối diện với Điền Khang, người từ Đại Minh Ưng Sào đến. Sau khi giải quyết vụ án Giang Thượng Yến ở Kinh Hồ quận, hắn đổi danh phận rồi lén lút đến Côn Lăng quận gặp Chu Thự Quan. Mục đích chuyến này của hắn chính là thúc đẩy Chu Thự Quan giấy loạn ở Bột Châu, thu hút sự chú ý của Hoàng đế Tề Quốc, làm chậm lại cải cách pháp luật của Tào Thiên Thành, cho các danh gia vọng tộc bị thương nặng một cơ hội hồi sức. Đối với Tề đế Tào Thiên Thành mà nói, các danh gia vọng tộc như một khối u ác tính, bám vào thân thể khổng lồ của Tề Quốc hút máu ăn thịt. Nếu chỉ vậy còn đỡ, nhưng chúng lại còn muốn điều khiển thân thể này theo ý mình, khiến nó hành động tùy tiện. Điều này không thể chịu đựng được. Để trừ khử các thế gia hào phú, Tào Thiên Thành đã âm thầm tính toán nhiều năm, vừa tìm cách tăng cường quyền uy hoàng đế, tập trung quyền lực trung ương, vừa mượn mọi lực lượng có thể để thu phục những kẻ không biết kiềm chế này. Hắn đã từng rất gần với thành công. Nhưng với Đại Minh, những mưu đồ bí mật và âm mưu chống lại Tào Thiên Thành chính là việc Tần Phong muốn làm. Để các thế gia và Tề đế đánh nhau, tốt nhất là đến mức ngươi chết ta sống, đó mới là điều có lợi nhất cho Đại Minh. Bột Châu chính là lựa chọn đầu tiên của Tần Phong. Tinh nhuệ hải quân của họ Chu đã quy phục Đại Minh, giúp Đại Minh có thêm chiến hạm thứ ba. Tại Việt Kinh Thành, Tần Phong bí mật tiếp kiến đại tướng Chu Bảo Trinh, người dẫn đầu bộ tướng Quy Thuận, ban thưởng hậu hĩnh, phong quan tấn tước không cần nói, thậm chí còn để hạm đội họ Chu tiếp tục nằm dưới quyền chỉ huy của Chu Bảo Trinh, khiến họ Chu vô cùng yên tâm. Với Tần Phong, mấy chiếc thuyền của họ Chu không đáng bận tâm. Hải quân Đại Minh giờ đây không chỉ tự nuôi sống được, mà còn có thể nộp lợi nhuận về triều đình. Trên biển, thuyền của Đại Minh ngày càng nhiều, ba hạm đội sau này sẽ mở rộng hơn nữa. Chỉ vài năm nữa, nhân tài chủ chốt trong hải quân Đại Minh sẽ đều do chính Đại Minh đào tạo, Tần Phong có gì không yên lòng? Với Tần Phong, chỉ cần cây đại thụ Đại Minh ngày càng vững mạnh, thì những cành nhánh leo lên đó sẽ chỉ biết ôm chặt mà không dám nảy sinh tâm tư khác. Bột Châu muốn khởi sự, tất nhiên cần tiền. Tần Phong sẵn sàng bỏ tiền ra để kéo chậm quá trình tập trung quyền lực trung ương của Tề Quốc, tốt nhất là khiến nó rối loạn càng tốt. Điền Khang chính là đến làm việc này. Nhưng không ngờ, lại có người nhảy ra nguyện ý giúp Đại Minh chi tiền. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Với Điền Khang, số tiền này không nhỏ, tiết kiệm được nó, Đại Minh có thể làm nhiều việc hơn, sửa cầu, đào kênh, xây nhà. Những đồng tiền này ở Đại Minh có thể giúp nhiều người cải thiện cuộc sống, trở nên giàu có hơn, thay vì biến thành làn khói xanh trong cuộc hỗn chiến ở Bột Châu. Dĩ nhiên, tầm nhìn của các thế gia truyền thừa ở Tề Quốc cũng rất sắc bén, thủ đoạn càng khiến người ta kinh ngạc. Vì lợi ích gia tộc, họ sẵn sàng rút thang dưới chân hoàng đế, không màng đến sinh tử của Tề Quốc. Đứng trên lập trường quốc gia, Điền Khang căm ghét hành vi này của các thế gia. Không trách hoàng đế trong nước đã âm thầm ban hành nhiều chính sách hạn chế sự phát triển của các thế gia Đại Minh. Nhưng dù vậy, một số gia tộc trong Đại Minh vẫn ngày càng lớn mạnh. Hôm nay tận mắt chứng kiến cách các thế gia Tề quốc đối phó với hoàng đế, Điền Khang chợt cảm thấy một sợi dây căng thẳng trong lòng. Đại Minh tuyệt đối không thể xuất hiện thứ như vậy. Chúng sẽ từ từ ăn mòn một cơ thể khỏe mạnh, biến nó thành một con quái vật dị dạng. Điền Khang giờ đã hiểu tại sao Quách Cửu Linh, Quách Thống Lĩnh và cả hoàng đế đều muốn mình tiếp quản Ưng Sào thay vì lựa chọn Điền Chân dày dạn kinh nghiệm hơn. Đây chính là để phòng họa từ các thế gia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ưng Sào là gì? Hắn là bàn tay đen tối của Đại Minh, lưỡi kiếm ẩn trong bóng tối. Nếu bị thế lực gia tộc khống chế, đó sẽ là một thảm họa khủng khiếp. Không ai hiểu rõ sức mạnh khổng lồ của Ưng Sào hơn Điền Khang. Bản thân Điền Khang xuất thân nghèo khó, vợ hắn Tử La từng trải qua nhiều thăng trầm, thậm chí không thể sinh con cho hắn. Chính hoàng đế đã kéo họ ra khỏi vũng bùn. Ưng Sào trên danh nghĩa là cơ quan giám sát, chịu trách nhiệm thanh tra các quan lại, còn ngự sử Kim Cảnh Nam cũng xuất thân nghèo khó. Ưng Sào và cơ quan giám sát là hai thanh đao sắc bén, nằm trong tay những người như họ. Ý đồ sâu xa của sự sắp xếp này, giờ Điền Khang cuối cùng đã thấu hiểu. Các đại gia tộc nên chặt bỏ ngay khi có thể, không để chúng phát triển đến mức như các thế gia Tề quốc hiện nay. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường. Điền đại nhân, sau khi ta trở về Bột Châu, nên làm theo kế hoạch nào? Bệ hạ có dặn dò gì không? Chu Thự Quan nhìn Điền Khang, sốt sắng hỏi. Hiện tại hoàng đế Tề quốc và các thế gia kia sắp đổ hết tội lỗi lên đầu các ngươi. Với Tào Thiên Thành, họ Chu Bột Châu đã hấp hối, không gây nguy hiểm gì nữa, nên hắn sẽ không ngần ngại ra tay với ngươi. Vì vậy, chúng ta phải khiến hắn bất ngờ. Điền Khang mỉm cười, Chu đại nhân trở về Bột Châu, lập tức bắt tay vào việc. Viện binh của chúng ta cũng sẽ đến Bột Châu trong thời gian ngắn nhất. Những người này hiện đã ở bến cảng Bảo Thanh chờ xuất phát. Tốt lắm. Họ Chu trên biển có thể xưng hùng, nhưng trên đất liền thật sự thiếu tướng tài. Chu Thự Quan gật đầu liên tục. Không động thì thôi, động là phải gây chấn động. Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất thiêu rụi Bột Châu bằng ngọn lửa chiến tranh, đuổi hết lực lượng của hoàng đế ra khỏi đây. Điền Khang cười lạnh. Như vậy, họ Chu thật sự trở thành mồi nhử. Chu Thự Quan nói. Cái liên minh Tề quốc kia đã cho ngươi nhiều bạc như vậy, chúng ta cũng nên thay họ làm chút việc chứ. Điền Khang bật cười, Tào Thiên Thành lúc đầu sẽ không kịp chuẩn bị, nhưng sau đó chắc chắn nhận ra có người đang giở trò. Hắn có thể đoán được Đại Minh chúng ta có nhúng tay, nhưng điều khiến hắn đau đầu hơn chính là các thế gia truyền thừa của Tề quốc. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của hắn chắc chắn là tiêu diệt ngươi, giết gà dọa khỉ. Bởi vậy, ta nhất định không thể trụ được lâu. Chu Thự Quan gật đầu. Sau khi mở rộng chiến lược ban đầu, tiếp theo sẽ là thu nhỏ. Điền Khang đi đến tấm bản đồ treo tường, chỉ vào Bột Châu, bệ hạ sắp xếp như thế này, khi đại quân Tào Thiên Thành đến tiêu diệt, chúng ta không cần đối đầu trực diện, mà từ bỏ phần lớn lãnh thổ, tập trung phòng thủ vài điểm then chốt. Tay Điền Khang lướt trên bản đồ, thực lực của họ Chu là trên biển. Trên đất liền, chúng ta chỉ cần giữ vài cứ điểm. Những nơi này đều dễ thủ khó công, dù Tào Thiên Thành điều động Long Tương, nhưng dưới sự phòng thủ của binh sĩ Đại Minh, ta không tin chúng có thể hạ được. Sau đó, hải quân sẽ thể hiện sức mạnh, chờ thời cơ cắn chúng một phát đau điếng. Trong quá trình này, ta tin Chu gia chủ có vô số cách để yêu cầu các thế gia kia bỏ thêm tiền ủng hộ. Chỉ cần ngươi còn gây rối, chúng chắc chắn sẽ tiếp tục xuất tiền. Ta kiên trì ở Bột Châu, hoàng đế Tề quốc không dám mở sát giới với các thế gia, vì hắn cũng sợ Chu Tế Vân ở Côn Lăng quận phản kháng. Ngươi có biển làm chỗ dựa, Chu Tế Vân sau lưng là Sở quốc, hắn không sợ Chu Tế Vân tức giận đầu hàng Sở quốc sao? Nếu đến bước đó, những thế gia ở vùng trọng yếu của Tề quốc biết đâu cũng sẽ đập nồi dìm thuyền, khiến Tề quốc thật sự rơi vào cảnh nội chiến, dân chúng lầm than. Nếu thật như vậy, đó mới là tốt. Chu Thự Quan cười lạnh. Tào Thiên Thành không phải kẻ ngu, trước khi Dẹp Yên Ngươi hoặc Chu Tế Vân bị Biện Vô Song đánh bại, hắn không dám manh động. Điều Đại Minh chúng ta muốn chỉ là kéo dài thời gian hắn hoàn thành tập trung quyền lực trung ương. Chúng ta sắp phá thành trì cuối cùng của Tần quốc, Ung Đô. Sau khi hạ Ung Đô, toàn bộ Tần quốc sẽ thuộc về lãnh thổ Đại Minh. Việc này cần thời gian để tiêu hóa, bình định Tần quốc không phải chuyện đơn giản. Sau khi hoàn toàn tiêu hóa Tần quốc, mục tiêu của chúng ta sẽ chuyển sang Sở quốc. Lúc đó, Chúng ta không muốn một đế quốc hùng mạnh cùng tranh giành sở quốc. Để Tề quốc sa lầy vào nội loạn không thể tự thoát chính là lựa chọn tốt nhất. Điền Khang ngồi xuống trước mặt Chu Thừa Quan, mắt lộ quyết tâm, khi chúng ta hoàn thành bố trí cuối cùng ở sở quốc, Tề quốc sẽ không còn là mối lo. Chúng ta đã có đủ vốn liếng để tranh đoạt thiên hạ với Tào Thiên Thành. Trước đây, Tam quốc chống Tề, mỗi nước theo đuổi lợi ích riêng, khó đoàn kết, thậm chí còn kéo nhau thụt lùi. Nhưng khi Tam quốc quy nhất, tình hình sẽ khác. Bệ hạ thánh minh, mưu lược sâu xa, Chu Mỗ khâm phục. Chu Thự Quan chắp tay hướng về việc kinh thành, vui vẻ phục tùng. Chu Mỗ nhất định cố gắng kéo dài thời gian hỗn loạn ở Tề quốc càng lâu càng tốt. Điền Khang cười, bệ hạ cũng nói, Tào Thiên Thành là nhân vật lợi hại. Ngươi chỉ cần cầm cự ở Bột Châu được 5 năm là đủ. Dĩ nhiên, trong quá trình này, nếu không làm được nữa, ngươi phải lập tức rút lui, không cần hy sinh vô ích. Những việc này chỉ là bố trí nhỏ, bệ hạ nói ngài không muốn vì chút bố trí này mà mất đi một đại tướng. Ân đức bệ hạ, thần ghi nhớ. Chu Thự Quan gật đầu liên tục. Hai nước tranh chấp, cuối cùng vẫn là tranh đại thế, tranh bằng sức mạnh quang minh chính đại. Những thủ đoạn nhỏ hiện nay, xét cho cùng chỉ là tích lũy chút lực lượng vì đại thế. Nếu thành công, đó là tốt nhất. Dù không đạt yêu cầu cao nhất, cũng không có gì đáng tiếc. Điền Khang mỉm cười, Chu đại nhân, ngày mai chúng ta mỗi người một ngã. Ngươi về Bột Châu chuẩn bị đại sự, ta cũng phải đến Ung Đô Thành. Trận chiến cuối cùng của Đại Minh với Tần Quốc sắp bắt đầu. Chu Mỗ ở Bột Châu chờ tin thắng trận. Chương 1228, Cảnh Tinh Minh. Cảnh Tinh Minh đông qua xuân tới, việc kinh thành ngày càng trở nên nhộn nhịp đông đúc. Thành thị bắt đầu mở rộng ra ngoài, từng khu phố chợ, xưởng sản xuất mọc lên như nấm ở ngoài thành, trải dài đến tận bờ sông Đà Giang. Đối với triều đình mà nói, đây chính là cơ hội vàng để kiếm thêm ngân sách. Cảnh Tinh Minh cuối cùng cũng không thoát khỏi móng vuốt của Tần Phong. Dưới sự uy hiếp của gia pháp Cảnh Tận Trung và sự dụ dỗ của hoàng đế, hắn đành phải giao nộp toàn bộ cơ nghiệp buôn bán, miễn cưỡng nhận chức thị lang bộ hộ. Việc này khiến Thượng thư bộ hộ Tô Khai Vinh mừng rỡ khôn xiết. Cảnh Tinh Minh vừa nhậm chức, lập tức bị ông ta chất đầy công việc. Hiện nay hầu hết sự vụ của bộ hộ đều đã giao phó cho Tân Thị Lan, Tô Khai Vinh đang chuẩn bị đường lui để về hưu. Làm quan trong triều Đại Minh bây giờ quả thực không dễ. Công việc chất đống, ngân sách eo hẹp, trách nhiệm nặng nề. Đặc biệt là những lão thần như Tô Khai Vinh từng theo phe Việt Vương, càng phải sống trong lo âu. Ai bảo quá khứ của họ không mấy trong sạch. Dù hoàng đế vẫn rất tin tưởng Tô Khai Vinh, nhưng ông ta vẫn phải cẩn trọng từng ly từng tí. Kim Cảnh Nam, vị ngự sử mới nhậm chức không lâu, luôn trừng mắt theo dõi bọn họ, chỉ cần phạm chút sai lầm nhỏ cũng sẽ bị hắn lôi ra xét xử. Đó là một kẻ không kiêng nể gì ai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân Tô Khai Vinh và Kim Cảnh Nam vốn chẳng có giao tình gì. Con trai là chủ tịch ngân hàng Thái Bình Đại Minh, cha lại là thượng thư bộ hộ, hai cha con nắm giữ quyền lực tài chính của cả đế quốc, nhìn thế nào cũng không hợp quy củ. Tô Khai Vinh tự biết mình đã già, nên nhường đường cho con cháu. Hơn nữa, chức quan này thực sự khiến ông ta mệt mỏi. Bộ hộ chính là đại quản gia của Đại Minh. Những năm gần đây, Tô Khai Vinh thực sự đã kiệt quệ tâm lực. Để có thể rút lui trong vinh quang, ông ta thậm chí không ngại cấu kết với Xương Long Ngân Hàng, ngỏ ý với hoàng đế rằng mình đã già, chỉ muốn dành những năm tháng còn lại để kiếm chút tiền cho con cháu họ Tô. Làm thượng thư bộ hộ, mỗi ngày qua tay hàng trăm vạn lượng bạc, nhưng đó đều là tiền quốc khố, ông ta không dám mảy may động tới. Tần Phong hiểu rõ tâm ý của Tô Khai Vinh. Đối với vị lão thần này, nhìn chung hoàng đế vẫn rất hài lòng. Tuổi đã cao, lui về an dưỡng cũng là điều nên tính toán. Còn chuyện kiếm thêm chút tiền riêng, cũng không phải không được. Với năng lực và quan hệ của Tô Khai Vinh, Xương Long Ngân Hàng háo hức mời ông ta về giữ chức vụ cao. Còn Cảnh Tinh Minh, chính là nhân tố Tần Phong đưa vào bộ hộ để chuẩn bị kế nhiệm. Đại quản gia của Đại Minh không thể chỉ biết tiết kiệm, mà còn phải giỏi khai thác nguồn thu. Tô Khai Vinh là bậc thầy tiết kiệm, được mệnh danh là có thể vắt nước từ khăn khô, nhưng với Đại Minh hiện nay, điều đó vẫn chưa đủ. Nhiều năm qua, tài chính đế quốc luôn trong tình trạng thâm hụt, cơ bản là vay nợ mới trả nợ cũ, chưa bao giờ có dư giả. Vì vậy cần phải có người giỏi khai thông nguồn thu. Mà Cảnh Tinh Minh chính là cao thủ trong lĩnh vực này. Vừa nhậm chức không lâu, hắn đã tập trung vào những khu chợ đang mở rộng không ngừng ở Việt Kinh. Sau khi phối hợp với các bộ liên quan, những mảnh đất ngoại thành lập tức bị thu hồi. những thửa đất này vốn là vô chủ, thuộc về quốc gia. Trước đây thành thì phát triển quá nhanh, trong khi triều đình chỉ tập trung vào chiến tranh, nên những khu nhà cửa mọc lên tự phát bên ngoài, dần lan rộng không kiểm soát. Điều này tất nhiên không thể tiếp tục. Sau khi bồi thường thỏa đáng, tất cả nhà cửa trên các thửa đất đều bị san bằng. Bộ công tiến hành quy hoạch, thi công, xây dựng hệ thống đường xá chia các khu vực ngoại thành thành nhiều lô đất. Sau đó, Cảnh Tinh Minh bắt đầu rao bán những thửa đất này. Triều đình thu về một khoản tiền khổng lồ. Tàn nhẫn hơn, trong mỗi giao dịch, Cảnh Tinh Minh còn áp dụng chính sách thuế đất cực cao. Đối với triều đình thì chỉ là chuyển tiền từ tay trái sang tay phải, nhưng với người mua đất, đó là một khoản phí quá sức chịu đựng. Đại Minh đánh thuế nông nghiệp rất thấp, nhưng với điều kiện mỗi người không được sở hữu quá một hạn mức đất đai nhất định. Vượt quá hạn mức, thuế sẽ tăng theo cấp số nhân. Giao dịch đất đai bị kiểm soát nghiêm ngặt, nhiều thửa đất thậm chí không đủ điều kiện để mua bán. Điều này khiến những đại địa chủ sở hữu nhiều đất đai không chịu nổi mức thuế cao phải bán bớt đi, tất nhiên phần lớn là bán lại cho triều đình. Đại Minh dùng luật pháp nghiêm khắc để kiểm soát việc sáp nhập, thôn tính đất đai. Điều này cũng buộc các nguồn vốn lớn không còn chỗ đầu tư, đành đổ vào công thương nghiệp. Trong bối cảnh đó, triều đình ngày càng tăng thuế thương mại. Sau khi Cảnh Tinh Minh nhậm chức, chế độ thuế lại một lần nữa cải cách lớn, chuyển sang hình thức tra sổ thu thuế. Căn cứ vào quy mô giao dịch để xác định mức thuế phải nộp. Đối với Tô Khai Vinh, đây là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng với Cảnh Tinh Minh lại chẳng thành vấn đề. Bản thân hắn vốn là thương nhân lão luyện, chỉ sau vài tháng nhậm chức đã xây dựng xong hệ thống thuế thương nhân hoàn chỉnh. Dưới hệ thống này, mọi giao dịch đều không thể lẩn trốn. Những kẻ may mắn trốn thuế nhanh chóng bị phát hiện, bị phạt nặng, thậm chí ngồi tù. Mọi người đều phải tuân thủ. Hệ thống thuế thương nhân này về sau chắc chắn sẽ bị các thương nhân tinh quái tìm ra kẽ hở, nhưng ở thời điểm hiện tại, đó là chế độ thu thuế hiệu quả và hoàn chỉnh nhất. Nhờ vậy, ngân khố Đại Minh cuối cùng cũng bắt đầu khởi sắc, ít nhất trên sổ sách đã đẹp hơn rất nhiều. Bệ hạ, hiện nay ngân khố triều đình hoàn toàn có thể chi trả cho một trận đại chiến. Cảnh Tinh Minh đặt quyển sổ xuống, bẩm báo với hoàng đế. Sau nửa ngày trình bày về tình hình tài chính quốc gia, hắn đã khô cả cổ. Tần Phong rất hài lòng với biểu hiện của Cảnh Tinh Minh. Quản lý việc nhà đã khó, trị quốc lại càng không dễ. Các bậc thánh nhân xưa nói trị đại quốc như nấu tiểu tiên, Tần Phong chỉ muốn bật cười, nhổ một bãi nước bọt. Mỗi bước đi đều phải cẩn trọng từng ly từng tí, một bước sai là cả ván cờ hỏng. Như vậy, cuộc chiến ở Ung Đô sắp tới, hậu cần hoàn toàn không thành vấn đề. Hoàng đế tự tay rót chén trà đưa cho Cảnh Tinh Minh. Về lý thuyết là vậy, nhưng còn tùy thuộc vào thời gian chiến tranh. Cảnh Tinh Minh vẫn còn đắm chìm trong biển số liệu, vô tình đỡ lấy chén trà uống một ngụm rồi mới giật mình nhận ra, vội vàng đứng dậy thi lễ. Ngồi xuống đi, không cần khách sáo. Ngươi mới vào triều chưa lâu, nhưng ở bên Trẫm đủ để hiểu tính cách của Trẫm rồi. Tần Phong mỉm cười, trận chiến này không thể kéo dài, theo Trẫm tính toán, khoảng 2 tháng là cùng. Ngân khố chắc chắn đủ sức gánh vác chứ. Bệ hạ, theo thần thấy, chi phí lớn nhất có lẽ là sau khi hạ được thành Ung Đô. Cảnh Tinh Minh lắc đầu, mấy ngày trước Ưng Sào báo cáo tình hình trong thành Ung Đô, thần cũng có tham khảo. Sau chiến tranh, việc ổn định, tái thiết, xây dựng lại mới là trọng điểm. Ung Đô là căn cứ địa của họ Mã nước Tần, chắc chắn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Sau trận chiến, e rằng Ung Đô sẽ trở thành phế tích. Đó là một tòa đại thành. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Tần Phong nhíu mày, vì vậy Trẫm mới kéo dài đến tận bây giờ mới đánh, cũng là cân nhắc đến điểm này. Đánh chiếm dễ, cai trị mới khó. Bệ hạ, thần muốn cải cách chế độ thuế giữa triều đình và địa phương. Hiện nay các quận quản lý quá chặt chẽ việc sở hữu tài sản, điều này bất lợi cho sự thống trị của quốc gia. Ồ! Tần Phong nhíu mày, đây không phải là chuyện nhỏ, động một chút ảnh hưởng đến toàn cục, rất dễ gây mâu thuẫn giữa triều đình và địa phương. Mâu thuẫn chắc chắn sẽ có. Cảnh Tinh Minh cười lạnh, nhưng không thể không làm. Hiện nay một số loại thuế được nộp thẳng lên triều đình, nhưng với Đại Minh ta, khoản thuế thương nhân quan trọng nhất lại có quá nhiều vấn đề. Ít nhất thần biết rõ, việc lừa dối triều đình rất phổ biến. Theo ước tính của thần, con số các quận báo cáo hàng năm bị khai mang ít nhất 3-4/10. Quận càng giàu, tình trạng càng nghiêm trọng. Bề ngoài họ nộp thuế rất hùng hậu, nhưng thực tế còn giấu nhiều hơn. Tần Phong trầm ngâm một lúc, những chuyện ngươi nói, Trẫm cũng biết đôi phần. Nhưng ngươi cho rằng hiện tại đã đến lúc giải quyết chưa? Và ngươi định làm thế nào? Phần tiền họ giấu đi cũng không vào túi cá nhân. Bệ hạ, quốc gia là một bàn cờ thống nhất, sao có thể để tình trạng này tiếp diễn? Về lâu dài, người giàu càng giàu, kẻ nghèo càng nghèo. Để cân bằng kinh tế các vùng, triều đình phải bỏ tiền từ ngân khố trợ cấp cho những địa phương nghèo. Điều này thực chất là làm tổn hại quốc gia, béo bở địa phương. Hiện tại chưa thấy hậu quả, nhưng lâu dần ắt sẽ gây họa. Vì vậy thần muốn cải cách chế độ thuế này. Biện pháp cụ thể. Tất cả thuế đều phải nộp lên triều đình. Cảnh Tinh Minh nói thẳng. Điều này sao khả thi? Tần Phong bật cười. Bệ hạ, thần nói là triều đình sẽ nắm rõ con số chính xác thuế của các địa phương. Sau đó, địa phương muốn sử dụng tiền ở đâu, sẽ do triều đình phân bổ. Đó chỉ là hình thức bề ngoài. Nhưng thông qua các biện pháp, chúng ta có thể nắm được nội tình các địa phương, họ không thể tự lập ngân khố riêng. Triều đình sẽ thu lại những khoản tiền này để sử dụng cho những nơi cần thiết, ví dụ như xây dựng đường sắt. Tần Phong suy nghĩ một lát, hãy chọn một địa phương thí điểm trước, xem phản ứng thế nào. Chắc chắn sẽ dậy sóng phản đối. Cảnh Tinh Minh cười gằn, nhưng chỉ cần bệ hạ ủng hộ, thần nhất định hoàn thành. Vậy ngươi định chọn địa phương nào? Ngươi đã bàn với trẫm chuyện này, hẳn đã chuẩn bị kỹ rồi chứ? Sa Dương. Cảnh Tinh Minh đáp. Nghe địa danh này, Tần Phong bật cười ha hả. Sa Dương không phải nơi tầm thường, không chỉ là quận giàu có nhất Đại Minh hiện nay, mà còn là nơi Tần Phong khởi nghiệp. Tứ đại gia tộc Sa Dương giờ đây có thể coi là tứ đại gia tộc của cả Đại Minh, thế lực hùng hậu, tiền của dồi dào. Quan lại, thương nhân ở đó đều là nhân vật có máu mặt. Nếu Cảnh Tinh Minh có thể thực hiện thành công ở Sa Dương, những nơi khác sẽ giảm bớt được rất nhiều lực cản. Ngươi cứ thử đi, nhưng để sau trận Ung Đô. Trong thời gian này, trẫm không muốn nghe thấy bất ổn nào. Tần Phong phán. Chương 1229, nhân sự cùng quyền sở hữu tài sản. Cảnh Tinh Minh hiểu rõ mình đang chọc vào tổ ong vò vẽ. Một khi chính sách thu thuế mới được áp dụng thành công, bắt đầu cắt xén thịt mỡ từ các địa phương, nếu họ không phản kháng mới là chuyện lạ. Nhưng điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của bệ hạ, cũng như lợi ích của triều đình. Thuế đầu người là cố định, thuế ruộng đất cũng không thể giảm, chỉ có thể tăng cường đánh vào thuế thương nhân và thuế buôn bán, những nguồn thu có tính lưu động cao, dễ bị khai man nhất. Cảnh Tinh Minh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi chính sách này được áp dụng. Chắc chắn sẽ có vô số đơn kiện chất đóng như núi, bản thân hắn cũng sẽ đối mặt với làn sóng công kích dữ dội. Bởi theo lệ cũ, khi một chính sách được chọn làm thí điểm tại một địa phương, đồng nghĩa với việc hoàng đế về cơ bản đã đồng ý một khi thí điểm thành công, chính sách sẽ được triển khai toàn quốc. Vì thế, khi đó các địa phương nhất định sẽ dùng mọi cách để ngăn cản, không chỉ phản đối trên mặt chính sách mà còn công kích cá nhân hắn. Bản thân hắn cũng không hoàn toàn trong sạch. Trong chuyện này, hoàng đế chắc chắn sẽ mừng thầm khi thấy kết quả. Thủ phụ Quyền Vân sẽ tỏ thái độ ba phải, lại bộ phương đại trị chắc chắn phản đối, binh bộ Chương Hiếu Chính không dám nhúng tay vào chính sự, còn công bộ xảo thủ chắc chắn ủng hộ hắn hết mình, lão ta đang thiếu tiền trầm trọng cho các đại công trình, tất nhiên mong quốc khố đầy thêm. Lễ bộ Tiêu lão đầu không có lập trường rõ ràng, nhưng hai năm qua vì việc mở rộng học đường toàn quốc mà đi khắp nơi xin tài trợ, chỉ cần hắn hứa hẹn hỗ trợ một chút là có thể biến lão ta thành đồng minh đắc lực. Dù hắn chỉ là thị lang bộ hộ, nhưng ý đồ của Tô Khai Vinh và hoàng đế muốn đưa hắn lên chức thượng thư đã rõ ràng, việc cho vị thượng thư tương lai này một nhân tình, lão ta tất nhiên vui lòng. Đến lúc đó, chỉ cần buông lỏng đôi chút là đủ cho lễ bộ no đủ. Hơn nữa, đầu tư vào giáo dục cũng là việc chính sự. Còn hình bộ Đường lão đầu, tuy địa vị thấp nhất trong lục bộ nhưng hai năm qua âm thầm lập nhiều công lao, khi đó sẽ cần mượn lực lượng địa phương của lão ta rất nhiều, nên cần sớm kết giao. Khi chuyện này thành công, việc hắn chính thức lên ngôi thượng thư bộ hộ sẽ không còn tranh cãi. Cảnh Tinh Minh là thương nhân thành công nhất Đại Minh, từ tay trắng dựng nghiệp trong thời gian ngắn đã trở thành người giàu nhất nước, huyền thoại của giới thương nhân. Trong thương trường, hắn đã chứng minh năng lực của mình, tham chính không phải điều hắn mong muốn nhất. Nhưng đã bị hoàng đế nhìn trúng và kéo lên, thì đã làm là phải làm cho tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi, một nhân vật huyền thoại với tấm lòng rộng lượng trong việc dùng người. Theo hắn, bản thân không chỉ có thể trở thành huyền thoại thương trường, mà còn có thể trở thành ngôi sao sáng trên chính trường. Người đang nghĩ gì vậy? Thấy Cảnh Tinh Minh chợt đờ đẫn, Tần Phong hiếu kỳ hỏi. Rất hiếm có người dám thất thần trước mặt hắn. Tâu bệ hạ, thần đang nghĩ về việc buôn bán trên biển. Cảnh Tinh Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Buôn bán trên biển? Vẫn còn nhăm nhe vào nguồn thu đó sao? Tần Phong nhíu mày, trẫm định dành riêng nguồn thu đó cho thủy quân. Người biết đấy, thủy quân là con mọc tiền khổng lồ, từ thuyền chiến đến binh lính đều tốn kém. Tâu bệ hạ, trước đây ngài chấp thuận cho hải sự thự tự thu thuế khi mới thành lập vì lúc đó trăm việc đều bỏ dở, triều đình không thể hỗ trợ gì. Nhưng tình hình giờ đã khác. Chính sách phải thay đổi theo thực tế, không thể lạc hậu mãi. Vậy ngươi nói xem, khác nhau thế nào? Tần Phong hỏi. Thứ nhất, quy mô hải sự thự giờ đã mở rộng gấp bội. Sau khi Chu thị quy thuận, ta đã có 3 hạm đội, không cần mở rộng thêm nữa mà nên tập trung đóng thương thuyền dân dụng, nguồn lợi khổng lồ. Thứ hai, trữ tướng quân xuất chinh mã Ni Lạp, chắc chắn ta sẽ chiếm được hải cảng then chốt, kiểm soát toàn bộ vùng biển này, thương mại sẽ bùng nổ. Thần ước tính lợi nhuận thuần hàng năm của hải sự thự sẽ vượt 10 triệu lượng, trong khi thủy quân chỉ cần 2 triệu là đủ nếu không đóng thêm chiến hạm. Số bạc đó để trong kho hải sự thự chỉ móc meo, nhưng nếu đưa về quốc khố thì có thể làm được nhiều việc hơn. Thứ ba, hiện thủy quân do Ninh Tắc Viễn phụ trách, Chu thị gia nhập thành lực lượng riêng, dễ gây bất hòa nội bộ. Cần minh bạch tài chính. Thứ tư, triều đình đã quy định chính quân tách biệt, hải sự thự là trường hợp đặc biệt, nhưng đã vào quỹ đạo thì phải quy phạm lại, điều này có lợi cho cả triều đình lẫn trữ tướng quân. Nghĩ xa mà toàn diện. Tần Phong mỉm cười. Tâu bệ hạ, trung ương kiểm soát bằng hai thứ, nhân sự và tài chính. Hiện Đại Minh đã bãi bỏ tiến cử, thay bằng khoa cử tuyển chọn và điều động quan lại, địa phương cơ bản đã chấp nhận. Nhưng về tài chính thì trung ương buông lỏng quá. Thần cho rằng phải dần thu hồi quyền tài chính về trung ương, sau đó phân bổ lại. Như vậy, chỉ cần nắm chắc nhân sự và tài chính, thì thảm họa phiên trấn cuối thời Đường sẽ không tái diễn. Cảnh Tinh Minh nói chậm rãi. Cảnh Tinh Minh. Tần Phong gõ bàn, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Bước quá rộng dễ ngã. Ý ngươi không sai, nhưng không thể nóng vội. Ngươi mới nhập chính. Chính sách quá cấp tiến dễ gây phản ứng, bất lợi cho ngươi. Tô Khai Vinh và trẫm đều kỳ vọng nhiều vào ngươi, không muốn thấy ngươi gãy cánh giữa đường. Bệ hạ thấy thần dễ gãy cánh lắm sao? Cảnh Tinh Minh bất ngờ hỏi lại. Tần Phong cười khẽ không đáp, chỉ nói, làm thương mại có thể đi đường tắt, chiến tranh có thể dùng kỳ binh, nhưng chính trị phải tiến từng bước vững chắc, quang minh chính đại. Cân bằng lợi ích các phe mới tiến lên được. Về thủy quân, đợi Ninh Tắc Viễn về. Ngươi có thể bàn với hắn trước. Theo trẫm, Ninh Tắc Viễn không phản đối, nhưng thuộc hạ hắn chắc chắn có ý kiến. Về tài chính, sau chiến dịch Ung Đô, ngươi thí điểm ở Sa Dương đi. Thành công thì mở rộng, thất bại thì ngươi biết hậu quả. Cảnh Tinh Minh giật mình, rồi gật đầu, thần hiểu, nhất định sẽ làm tốt. Được rồi, thời gian tới nên tĩnh lặng, tập trung vào Ung Đô trước. Thần tuân chỉ. Cảnh Tinh Minh cáo lui. Sau khi Cảnh Tinh Minh rời đi, Tần Phong trầm tư. Một câu của hắn rất đúng, trung ương kiểm soát bằng nhân sự và tài chính. Vương hậu đã hao tâm tổn trí thu hồi quyền nhân sự về trung ương, giờ đến lượt tài chính, việc càng khó hơn. Nhiều năm trị vì đã biến Tần Phong từ thanh niên nhiệt huyết thành chính trị gia chín chắn, hiểu rằng đạo trị quốc là cân bằng lợi ích. Mỗi cải cách đều chạm đến lợi ích nhóm, như khó khăn vương hậu gặp phải khi cải cách quan chế cho thấy những gì Cảnh Tinh Minh sẽ đối mặt. Vương hậu có thế lực bản địa, còn Cảnh Tinh Minh chỉ là tân binh. Người ta sẽ nhắm vào hắn không chút do dự. Hắn thực sự không muốn thấy viên quan triển vọng này gãy cánh giữa đường. Sa Dương không dễ đối phó, Cảnh Tinh Minh đã tự chọn nơi khó nhất. Hoặc là hắn cố ý, nếu chinh phục được Sa Dương thì những nơi khác sẽ dễ như trở bàn tay. Lúc đó, hắn có thể ngầm hỗ trợ, như điều động vài quan chức. Dù sao, đây là việc cực khó. Không như chiến trường có thể dùng máu lửa giải quyết. Đây là cuộc tranh giành quyền lực nội bộ, ván cờ giữa trung ương và địa phương. Đằng sau Cảnh Tinh Minh tất nhiên có người. Thời điểm đề xuất cũng rất tinh tế, sau chiến dịch Ung Đô, Đại Minh sẽ hoàn toàn thôn tính Tần Quốc, uy tín triều đình lên cao nhất, vùng đất mới chưa ổn định, là lúc thu hồi quyền tài chính tốt nhất. Nếu không, khi lãnh thổ mở rộng, tiếng phản đối sẽ ngày càng lớn. Người nhìn thấu điều này không chỉ Cảnh Tinh Minh. Có lẽ người chủ mưu là Tô Khai Vinh, lão ta muốn nhanh chóng rút lui. Lão Hồ Ly. Tần Phong thầm mắng. Tô Khai Vinh giàu kinh nghiệm chính trị, đã thấy trước triều đình sẽ cải cách tài chính nên tìm cách thoái thác, đẩy Cảnh Tinh Minh, con hổ mới vào việc này để mình rút lui. Khôn đấy! Tần Phong nghiến răng. Muốn rút lui còn phải xem Trẫm có cho phép không? Tô Khai Vinh giàu kinh nghiệm đấu đá, Cảnh Tinh Minh sao sánh được? Nhất định phải kéo lão ta vào cuộc, gặp khó khăn thì để lão ta xử lý. Muốn về hưu sớm kiếm tiền? Phải làm xong việc này đã. Chương 1230, Thư Phong Tử trở về. Thư Phong Tử trở về. Hắn giơ tay lên, định chạm vào khuôn mặt trắng nõn mềm mại trước mắt, tự như chỉ cần búng nhẹ là sẽ có nước chảy ra. Nhưng ngay khi sắp chạm vào, bàn tay lại vội vàng rụt lại. Thư Phong Tử đầy người phong trần không người, mắt trừng tròn xoay nhìn chằm chằm đứa bé đang nằm trong lòng Vương Nguyệt Giao. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười ngốc nghếch, trông vừa ngây thơ vừa bối rối. Con của ta, đây là con của ta đúng không? Hắn liếc mắt nhìn Vương Nguyệt Giao, rồi lại quay sang nhìn Tần Phong, Mẫn Nhược Hề cùng những người khác trong phòng. Cả phòng bật lên tiếng cười vui vẻ, khiến Vương Nguyệt Giao đỏ mặt tía tai. Nàng giơ tay vặn tai Thư Phong Tử, giọng chua ngoa, anh nói cái gì thế? Trong tiếng cười thân thiện của mọi người, Thư Phong Tử run run đưa tay đón lấy đứa bé, cẩn thận ôm vào lòng, người cứng đờ không dám nhúc nhích. Đôi mắt hắn dán chặt lên khuôn mặt nhỏ xinh của đứa trẻ, không chớp mắt. Tiểu Oa Nhi cũng tròn xoe đôi mắt linh động, ngước nhìn Thư Phong Tử. Mãi lâu sau, Thư Phong Tử mới như tỉnh lại, từ từ áp mặt mình vào má đứa bé. Đôi mắt hắn đỏ lên trong chớp mắt. Đứa bé bỗng hòa lên cười, chân tay khu loạn xạ. Thư Phong Tử luống cuống giơ cao đứa bé lên, không biết phải làm sao. Vương Nguyệt Giao vội giành lại con, liếc hắn một cái, mặt mày râu ria xồm xoàm, mồ hôi hôi hám, sợ con à. Đứng xa ra chút. Thư Phong Tử cười hề hề, xoa xoa tay đứng im, chỉ biết cười ngây dại. Tần Phong bên cạnh không nhịn được nữa. Thư Phong Tử vốn nhanh nhạy tinh quái, giờ lại ngốc nghếch như kẻ đần. Hắn kéo tay Thư Phong Tử, thôi được rồi, cậu đã về thì không vội. Theo ta ra ngoài nói chuyện, để vợ cậu thu xếp đồ đạc. Tối nay cậu đưa nàng về nhà rồi muốn tâm sự bao lâu cũng được. Thư Phong Tử im lặng để Tần Phong kéo đi, đầu vẫn ngoái lại nhìn. Nhưng sức lực của hắn làm sao địch nổi Tần Phong, bị xách đi như con gà con. Thư Phong Tử rời đi từ mùa đông năm ngoái, chuyến đi này kéo dài mấy tháng. Khi Vương Nguyệt Giao sinh nở, hắn không có mặt. May nhờ Mẫn Nhược Hề sắp xếp đưa Vương Nguyệt Giao vào hậu cung chăm sóc chu đáo. Giờ đứa bé đã đầy tháng, Thư Phong Tử mới trở về. Sau khi được nhà công công đưa đi tắm rửa, Thư Phong Tử xuất hiện trước mặt Tần Phong đã chỉnh tề hơn. Ở tuổi gần tứ tuần, hắn vốn là kẻ lôi thôi, nhưng từ khi theo đuổi Vương Nguyệt Giao đã chú ý hình tượng hơn. Sau khi kết hôn, dưới sự quản giáo của vợ, hắn càng thay đổi nhiều. Giờ đây thay xiêm y, chải tóc gọn gàng, đứng trước Tần Phong toát lên khí chất trầm ổn của bậc trưởng bối. Tần Phong ngồi xếp bằng trên giường, chuyên tâm pha trà. Thấy Thư Phong Tử vào, hắn chỉ vào chỗ trước mặt, rồi phất tay ra hiệu. Nhà công công lặng lẽ lui ra, đóng cửa lại. Tiếng bước chân của vệ sĩ bên ngoài cũng dần xa. Thư Phong Tử không khách khí ngồi xuống đối diện, cười nói, bệ hạ giờ đã thành thạo nghệ thuật thưởng trà, phong thái khác hẳn. Tần Phong liếc mắt, nhấc chén trà nhỏ đặt trước mặt Thư Phong Tử, ai bị ép làm việc này thường xuyên cũng sẽ quen. Nhưng ngoài việc giúp tâm tĩnh lặng, ta chẳng thấy có tác dụng gì khác. Ta vẫn thích uống trà bằng chén lớn, một hơi cạn sạch, thần sản khí khoái. Thư Phong Tử cười lớn, uống cạn chén trà nhỏ, vậy là đủ rồi. Tần Phong hừ lạnh, rót đầy một dãy chén trà, tự mình nhấp từng ngụm nhỏ, mắt nhìn Thư Phong Tử, sao đi lâu thế? Vương Nguyệt Giao sinh con cũng không về. Suýt nữa ta tưởng cậu gặp chuyện, nhưng lại không dám cho người đi dò la. Cậu biết Tào Huy mũi thính như chó săn, nếu biết cậu vào Tề Quốc, hắn sẽ đào ba thước đất tìm ra cậu. Nguyệt Giao ở Việt Kinh có bệ hạ và hoàng hậu chăm sóc, ta lo gì? Thư Phong Tử nói, trước khi đi, ta đã kiểm tra kỹ tình hình của nàng, biết chắc sẽ không có nguy hiểm. Đừng quên nghề của ta là gì? Đàn bà sinh con là việc lớn. Tần Phong nói, Vương Nguyệt Giao chắc không vui, về phải dỗ dành đấy. Chuyện vợ chồng chúng tôi, bệ hạ đừng lo. Giờ lại có thêm đứa nhỏ, còn gây chuyện gì nữa? Thư Phong Tử lắc đầu. Tần Phong chăm chú nhìn hắn hồi lâu, bỗng hỏi, chuyến đi không thuận lợi. Đừng nhắc nữa. Thư Phong Tử thở dài, vốn không mong đợi gì. Ám Môn giờ chỉ còn là cái tên, mọi người gần như quên hết rồi. không phải có người tìm cậu sao? Nghe nói võ công cao cường. Tần Phong thờ ơ hỏi. Ai cơ? Thư Phong Tử cười lạnh, bọn họ tham vọng quá lớn, chúng tôi không đáp ứng được. Hơn nữa toàn là hạng bất lương, ta thẳng thừng từ chối. Họ là ai? Giờ làm gì? Tần Phong tò mò. Bọn họ à, giờ chỉ là lũ đầu trộm đuôi cướp. Thư Phong Tử khinh bỉ nói, khống chế nhiều đường dây ngầm ở Tề Quốc, thế lực không nhỏ. Bọn họ cấu kết với giặc cướp biên giới và hào phú địa phương, toàn làm chuyện mờ ám. Tần Phong biến sắc, những người này biết được bao nhiêu? Ta hiểu ngài lo lắng gì? Thư Phong Tử lắc đầu, trong ám môn xưa, quyền hạn và trách nhiệm phân minh. Bọn võ biền này biết rất ít. Hơn nữa đã nhiều năm, số người biết chân tướng ám môn càng ít đi. Bọn họ không thuộc nhóm đó. Nếu thân phận họ lộ, Tào Thị Tề Quốc sẽ là kẻ đầu tiên trừ khử họ. Tiếp xúc thêm, ta thấy bọn họ không đáng tin nên nhanh chóng rời đi. Tần Phong gật đầu, tin tưởng vào cách xử lý của Thư Phong Tử. Vậy chuyến đi dài này chẳng thu hoạch gì? Hắn trêu chọc. Thực ra, từ khi thế lực còn non yếu, hắn đã không trông chờ nhiều vào ám môn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, giờ hắn đâu còn bận tâm. Cũng không hẳn. Ít nhất, ta đem môn nhân của mình về cho ngài. Thư Phong Tử cười. Môn nhân của cậu? Tần Phong tròn mắt, ta nhớ lần đầu gặp, cậu nói môn phái chỉ có mình cậu, à phải, còn một tiểu sư muội xinh đẹp nữa. Nghe giọng điệu, giờ lại đông người. Ta nói chân truyền đệ tử chỉ hai người. Thư Phong Tử liếc mắt, những người khác học được chút nghề rồi tự kiếm sống. Nhưng đừng coi thường họ, mỗi người đều có bản lĩnh riêng. Đều là lương y. Tần Phong cười hỏi. Ừ, Thư Phong Tử gật đầu, môn phái chúng tôi chuyên về y thuật. Một lát nữa ngài gặp họ đi, họ từ xa đến nương nhờ, xin ngài ban cho chỗ tốt. Tần Phong cười gật đầu, cậu định sắp xếp họ ở viện y học. Đương nhiên, họ cũng giỏi việc đó. Thư Phong Tử nói, những kẻ khác đã rời đi từ lâu, không cần nhắc tới. Một số người ở Tề Quốc sống thoải mái, không muốn dính vào vũng bùn này, chỉ còn môn phái chúng tôi. Tần Phong nhìn Thư Phong Tử, chắp tay nghiêm túc, Thư Phong Tử, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, ta sớm đã chết không toàn thây. Nói gì lạ vậy? Thư Phong Tử ái ngại, lúc đầu gặp ngài, ta cũng có mục đích riêng. Nhưng qua nhiều năm, chúng ta đã thành huynh đệ. Thôi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn báo. Chuyện gì? Trước đây ta từng nói, vị môn chủ cuối cùng của ám môn chính là sư phụ ta. Dù lúc đó ám môn đã tan rã, nhưng có một bí mật chỉ môn chủ mới biết. Chuyến đi này, ta chính là để tìm hiểu việc đó. Việc gì? Sư phụ ta biệt tích nhiều năm, ta đoán có lẽ đã qua đời. Nhưng chết không quan trọng, quan trọng là có nhiều thứ ta không mở được. Lần này về, ta đã phá giải cơ quan, lấy ra những bí mật sư phụ cất giấu. Cậu còn giỏi cơ quan? Ta không tinh thông, nhưng chồng sư muội ta rất giỏi. Dù vậy, chúng tôi cũng mất gần 3 tháng mới mở được. Tìm thấy gì quý giá không? Tần Phong hứng thú. Thư Phong Tử nhăn mặt, ta tưởng có bảo vật gì, nào ngờ vào trong chẳng thấy gì. Có lẽ trước kia có nhiều vàng bạc, nhưng qua nhiều năm đã tiêu hết. Những năm Tề thị soán ngôi, ám môn luôn tìm cách khôi phục Lý thị, tiền bạc chắc đã dùng sạch. Tần Phong mặt hớn hở, vậy là cậu tốn công vô ích. Không hẳn. Trong đó có một cuốn nhật ký của môn chủ đời trước, ghi lại một đại bí mật. Thư Phong Tử nhìn Tần Phong, mặt lộ vẻ lo lắng. Đại bí mật gì? Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1231, Đại Bí Mật. Trong ấn tượng của Tần Phong, Thư Phong Tử thuộc loại người gan lớn mật, kiểu người dù trời sập trước mặt cũng không chớp mắt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, khi chứng kiến những thí nghiệm điên rồ của Thư Phong Tử, dù là Tần Phong tâm tính vững vàng cũng phải rùng mình, thế mà Thư Phong Tử vẫn bình thản như không. Nhưng lúc này, Tần Phong lại thấy trong mắt Thư Phong Tử lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy. Điều này khiến hắn không khỏi ngồi thẳng người, nghiêm túc chờ đợi cái gọi là đại bí mật mà Thư Phong Tử sắp tiết lộ. Là thứ gì, khiến ngay cả ngươi cũng phải khiếp sợ? Tần Phong chậm rãi hỏi. Thư Phong Tử hít một hơi thật sâu, như đang cố trấn định tinh thần, rồi mới nói, đây là một cuốn ghi chép do vị môn chủ đầu tiên của Ám Môn để lại, ghi lại sự kiện khi Lý Thanh Đại Đế thống nhất thiên hạ. Tần Phong, người biết trận Trường An chiến chứ? Đương nhiên. Tần Phong gật đầu, đây là trận chiến được ghi chép tỉ mỉ trong sử sách, dân gian cũng lưu truyền nhiều truyền thuyết. Chính trong trận này, Lý Thanh Đại Đế đánh tan 50 vạn tinh binh của Đại Chu Vương Triều, đặt nền móng kiến lập Đại Đường. Một trận chiến truyền kỳ. Vậy ngươi có biết lúc đó Đại Đế chỉ huy bao nhiêu quân? 5 vạn. Tần Phong đáp. Lấy 5 vạn phá 50 vạn, lại còn ở vùng Bình Nguyên Trường An, nơi không có địa hình hiểm yếu. Nếu là ngươi dẫn quân, ngươi có làm được không? Thư Phong Tử hỏi. Tần Phong giật mình, điều này còn tùy vào đối thủ. Trước đây ở Sa Dương quận, Mạc Lạc cũng có mấy trăm ngàn quân, nhưng cuối cùng vẫn bị ta đánh bại. Lúc đó, dù có thêm quân số Sa Dương quận, ta cũng chỉ hơn 1 vạn người. Nếu đó là đội quân được trang bị đầy đủ, huấn luyện nghiêm chỉnh, ít nhất cũng ngang ngửa quân đội Tề quốc hiện nay thì sao? Giọng Thư Phong Tử trầm xuống. Không thể nào. Tần Phong chợt nhận ra điều gì, mắt trợn tròn đầy kinh hãi. Nếu Đại Chu Vương Triều khi đó còn nhiều tinh binh như vậy, dù Đại Đế dẫn toàn bộ cao thủ võ đạo cũng không thể đánh bại họ trong trận chính diện. Đó là sự thật. Thư Phong Tử nói, trận chiến này đặt nền móng kiến quốc Đại Đường, đẩy Đại Chu Vương Triều vào dĩ vãng, thế mà trong sử sách Đại Đường lại chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ, Đại Đế dẫn 5 vạn quân đại chiến 50 vạn địch ở Trường An, phá tan quân địch. Một trận chiến lưu danh sử sách, lẽ nào không đáng ghi chép tỉ mỉ? Tại sao lại sơ lược đến vậy? Tại sao? Tần Phong cũng ngơ ngác, đúng vậy, tại sao? Bây giờ ngươi đã biết nguyên nhân rồi à? Ta biết rồi. Thư Phong Tử thở dài, nhưng ta không dám tin. Tần Phong nhìn chằm chằm Thư Phong Tử, im lặng chờ đợi. Thư Phong Tử rút từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ ố vàng, rách nát tả tơi, đây là vật vị môn chủ đầu tiên của Ám Môn để lại. Vị môn chủ này cuối cùng cũng biến mất cùng Lý Thanh Đại Đế. Tần Phong không vội mở sách, vẫn kiên nhẫn nhìn Thư Phong Tử. Hơn 1000 năm trước, chưa có thành Trường An này. Khi đó kinh đô Đại Chu Vương Triều là Lạc Dương. Nhưng trận đại chiến lại diễn ra ở Trường An, và sau trận chiến, thành Trường An mới được xây dựng. Sau khi đánh bại 50 vạn đại quân Đại Chu ở đây, Đại Đế bắt đầu xây thành, đó chính là kinh đô Đại Đường, nay là Đại Tề, Trường An. Giọng Thư Phong Tử trầm thấp, 50 vạn đại quân, Tần Phong, ngươi từng trải trận mạc. Nếu ngươi muốn đánh tan 50 vạn quân này, tiêu diệt hơn 90% quân số, ngươi cần bao lâu? Khó mà nói chắc. Lý Thanh Đại Đế chỉ dùng 1 đêm. Tần Phong mặt tái mét, 1 đêm. Dù cho 50 vạn người đứng yên cho giấc, xếp hàng chờ chém đầu cũng không thể xong trong 1 đêm. Thư Phong Tử dụi mạnh 2 bên thái dương, như muốn tỉnh táo hơn, trong bút ký của vị môn chủ Ám Môn này, ghi lại cả đêm chiến đấu ấy. 5 vạn quân của Lý Thanh Đại Đế không tham chiến. Nhiệm vụ chính của họ là thu dọn chiến trường sau trận đánh. Khi Đại Đế dẫn hơn 10 vị tông sư, bao gồm các môn chủ Ám Môn, đến ngoại ô Trường An vào đêm đó, vị trí Ngọc Long Sơn ngày nay, khi ấy chưa có Ngọc Long Sơn. Ha, nói đến ngoại ô Trường An, nơi đó đột nhiên mọc lên một ngọn núi, nhìn thật không tự nhiên chút nào. Nhưng qua 1000 năm, mọi người đã quen rồi, ai cũng nghĩ ngọn núi ấy vốn dĩ phải ở đó. Người nói đến Ngọc Long Sơn, cấm địa hoàng gia Đại Tề. Tần Phong hỏi. Không chỉ của Đại Tề, mà còn là cấm địa hoàng gia Đại Đường trước đây. Thư Phong Tử nói, đại bí mật ta muốn nói, nằm ở đó. Theo ghi chép của môn chủ Ám Môn, đêm đó, Đại Đế dẫn họ đến nơi này, rồi có quái thú khổng lồ từ dưới đất hiện lên, rễ của nó đâm xuyên màn đêm, vô số tia sáng chói lòa xé toạc bầu trời. Nhưng đó không phải ánh sáng của hy vọng, mà là lưỡi hái tử thần. Ánh sáng đi qua đâu? Doanh trại Đại Chu tan tành như rơm rạ, có vũ khí khổng lồ từ bụng quái thú phóng ra, rơi thẳng vào đội hình Đại Chu, tiếng nổ như sấm, ánh lửa rực trời. Ông ta còn thấy vô số thân người như lá rụng giữa không trung, rồi tan biến vào hư vô. Tần Phong siết chặt nắm đấm, đó là lực lượng gì? Không biết, ông ta không biết, Lý Thanh Đại Đế cũng chưa bao giờ nhắc đến, trước sau trận chiến đều im hơi lặng tiếng. Thư Phong Tử thở dài. Ta đã nghiên cứu kỹ lịch sử thời Đại Đế và các chiến dịch của ngài. Có vẻ như từ đầu, ngài đã chuẩn bị cho trận quyết chiến với Đại Chu ở đây. Dù trong giai đoạn đầu liên tục thất bại, ngài vẫn kiên trì, như thể từ khi cầm quân đã quyết tâm đánh trận này. Ta luôn thắc mắc tại sao? Dù dẫn 5 vạn quân đơn độc thọc sâu, bất chấp đường lui bị chặn, bị bao vây tứ phía, khi đó tướng sĩ dưới trướng đều nghĩ họ sẽ đại bại. Thế mà chỉ một đêm, lịch sử đảo ngược. Hóa ra đại đế đã biết trước nơi này có thứ ngài cần, thứ có thể thay đổi lịch sử trong nháy mắt, và ngài biết cách vận dụng nó. Thư Phong tự cúi đầu, lẩm bẩm, Tần Phong, đó không phải lực lượng của con người. Đó là lý do sử sách Đại Đường chỉ ghi vắn tắt một câu về trận chiến này. Bởi khi ấy, Đại Chu Vương Triều không phải đang đối đầu với con người, mà đang vật lộn với quỷ thần. Tần Phong thở ra một hơi nặng nề, sau đó thì sao? Sau đó, tinh binh Đại Chu tiêu tán trong một đêm, kẻ sống sót trở về mất hồn vía, đều cho rằng Lý Thanh Đại Đế được trời xanh phù hộ, có quỷ thần trợ giúp. Chỉ vài năm sau, Đại Chu Vương Triều sụp đổ. Vô số thế gia quy phục Lý Thanh, văn thần võ tướng Đại Chu lần lượt đầu hàng. Chắc chắn không phải quỷ thần phù trợ. Tần Phong khẳng định, đại bí mật ngươi nói, chính là nó đúng không? Đúng, chính là nó, ở Ngọc Long Sơn. Thư Phong Tử nói, sau trận chiến, đại đế hạ lệnh xây núi. Ngọc Long Sơn không phải núi tự nhiên, mà do nhân lực đắp nên. Rồi nơi đó trở thành cấm địa hoàng gia. Dưới núi ấy chứa đựng bí mật chiến thắng của Lý Thanh Đại Đế. Tần Phong chậm rãi nói, cũng là bí mật tối cao của Đại Đường. Nhưng ta không hiểu, khi Đại Đường diệt vong, vị quân vương cuối cùng sao không dùng đến nó? Với uy lực như vậy, sao không đánh bại họ Tề? Dù họ Tề mạnh, cũng không thể so với quân đội Đại Chu khi xưa chứ? Không biết. Thư Phong Tử lắc đầu, ta chỉ biết vị quân vương cuối cùng của Đại Đường chết ở Ngọc Long Sơn. Còn bây giờ, bí mật ấy thuộc về Tề quốc, thuộc về Tào Thiên Thành. Tần Phong đứng dậy, mặt lạnh như tiền, đi tới đi lui trong phòng. Một lúc sau, hắn dừng lại, quay sang Thư Phong Tử, năm đó Đại Đường diệt vong, lực lượng ấy không xuất hiện, có phải nó không thể xuất hiện nữa? Hay đó chỉ là vũ khí một lần? Có lẽ vậy. Thư Phong Tử nói, nhưng Tần Phong, không ai nỡ từ bỏ lực lượng như thế. Tề quốc chắc chắn vẫn đang tìm hiểu nó. Tào Trùng nghiên cứu cái gì? Đương nhiên là nghiên cứu cảnh giới sau tông sư. Hắn còn điều văn hối chương, vệ trang đến đó, mấy năm nay chưa thấy trở về. Có phải họ đang khám phá bí mật này? Tần Phong hiểu nỗi lo của Thư Phong Tử. Đại Minh muốn thống nhất thiên hạ, tất phải đánh tới Trường An. Nếu lực lượng ấy rơi vào tay hoàng đế Tề quốc, dù hắn dẫn bao nhiêu quân cũng chỉ như dê vào miệng cọp. Ngươi đừng quên, văn hối chương và vệ trang không có ác cảm với ta. Tần Phong nói, nếu thật có thứ lực lượng vượt thế gian ấy, ta tin mình sẽ biết. Thư Phong Tử cười khổ, Tào Trùng đang lợi dụng trí tuệ của văn hối chương và vệ trang. Ba người họ là những người mạnh nhất và uyên bác nhất thiên hạ. Nếu thật sự phát hiện điều gì, ngươi nghĩ họ còn có thể trở về không? Ta sẽ làm rõ vấn đề này. Tần Phong chậm rãi ngồi xuống, đầu óc quay cuồng. Hắn chợt nhớ đến những vật phẩm văn hối chương và vệ trang từng đưa, những thứ được cho là di vật của Lý Thanh Đại Đế. Tại sao hắn có thể hiểu ngay những thứ chưa từng xuất hiện trên đời này? Chưa từng tiếp xúc, nhưng chỉ thoáng nhìn đã biết đó là gì. Gương mặt hắn tái nhợt, ta sẽ tìm hiểu. Đến lúc nào đó, ta sẽ tự mình đến Ngọc Long Sơn xem xét. Hắn nói với Thư Phong Tử như vậy. Chương 1232, không biết mới là sợ hãi nhất. Thư Phong Tử đã rời đi, mang theo vợ con rời khỏi hoàng cung, nhưng tin tức hắn mang về khiến Tần Phong kinh hãi. Nếu tất cả những điều này là sự thật, mà chắc chắn là thật vì Thư Phong Tử không bao giờ dám lừa gạt hắn, thì món đồ vật kia thực sự quá đáng sợ. Tần Phong ra lệnh cho Nhạc Công Công trích xuất các tài liệu mật về lịch sử Đường quốc từ kho lưu trữ hoàng cung, rồi đóng mình trong thư phòng để nghiên cứu kỹ lưỡng hành trình chinh phạt của Đại Đế năm xưa. Đại Đế khởi nghiệp từ Giang Nam, cũng chính là vùng đất Sở quốc hiện nay. Nhưng trước khi Đại Đế lần đầu khởi binh, không có bất kỳ ghi chép nào về thân thế của ngài. Điều này trước đây Tần Phong không để ý, nhưng giờ hắn muốn xác nhận xem Đại Đế có luôn đi theo cùng một lộ trình hay không. Suốt ba ngày, thư phòng của Tần Phong chất đầy tài liệu liên quan đến các tuyến đường thời đó. Nhà Công Công gần như lục tung kho lưu trữ mật của Hoàng Cung, bất cứ tài liệu nào liên quan đến lịch sử giao thông đều bị chất đóng trong thư phòng. Sau khi xem xét tỉ mỉ từng tài liệu, Tần Phong ngồi giữa đống sách vở, giờ đây hắn đã xác định, mọi hành động quân sự của Đại Đế đều nhắm đến khu vực gần Trường An. Dù trải qua nhiều lần khởi binh và thất bại, nhưng mục tiêu cuối cùng của mỗi lần xuất quân đều là vùng đất nay là Trường An. Dù trên đường đi có thể có vài thay đổi nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn quy về một hướng. Xét theo mục tiêu quân sự thông thường, điều này rất bất hợp lý. Nếu đại đế muốn đánh thẳng vào trung tâm, lẽ ra phải tấn công Lạc Dương, kinh đô của Đại Chu khi ấy. Nếu là Tần Phong, hắn sẽ củng cố lực lượng ở các vùng phụ cận trước khi tìm cơ hội quyết chiến. Nhưng Lý Thanh rõ ràng không làm vậy, mục tiêu của ngài là dụ toàn bộ chủ lực Đại Chu đến Trường An để quyết chiến. Ngàn năm trước, Trường An chỉ là một thành nhỏ hoang vu. Việc đại đế kiên trì chọn nơi này chắc chắn có lý do đặc biệt, và mục tiêu ấy chính là thứ vũ khí hủy diệt mà Thư Phong Tử đã nhắc đến. Một trận chiến duy nhất để tiêu diệt toàn bộ tinh nhuệ của Đại Chu, nhanh chóng làm tan rã lực lượng Vương Triều, đó là toàn bộ kế hoạch của Đại Đế Lý Thanh. Tần Phong nhặt lên một tờ giấy lớn vẽ chi tiết lộ trình hành quân của Đại Đế. Dù đường đi có quanh có thế nào, mục tiêu cuối cùng vẫn không thay đổi. Xác nhận được điều này khiến Tần Phong vừa mừng vừa lo. Mừng là vì thứ vũ khí ấy chỉ có thể phát huy tác dụng quanh khu vực Trường An. Lấy Ngọc Long Sơn làm trung tâm, Tần Phong vẽ một vòng tròn bán kính 50 dặm, đó là phạm vi bố trí quân đội của Đại Chu năm xưa. Chủ soái và trung quân của Đại Chu cách Ngọc Long Sơn khoảng 50 dặm. Lý Thanh chỉ trong một đêm đã tiêu diệt gần 90% quân số Đại Chu, kể cả trung quân đóng cách xa 50 dặm. Thứ vũ khí gì có thể vượt qua khoảng cách ấy để hủy diệt một đạo quân 10 vạn người? Nghĩ đến việc một thứ như vậy có thể nhắm vào mình mà mình không hay biết, Tần Phong không khỏi rùng mình. Điều này cũng có nghĩa, nếu trong tương lai xảy ra xung đột với Tề quốc, chỉ cần không tiến vào phạm vi này thì sẽ an toàn. Tần Phong không nghĩ thứ vũ khí ấy có thể di động, nếu không đại đế đã không phải tốn công dụ địch vào khu vực đó. Đại Đường trải qua ngàn năm rồi diệt vong, cuối cùng hoàng đế cuối cùng cũng chết tại Ngọc Long Sơn. Điều này chứng tỏ thứ vũ khí ấy không thể tùy ý sử dụng. Ngay cả hậu duệ của Lý Thanh cũng không thể kích hoạt nó khi Vương Triều sụp đổ, nên kẻ soán ngôi Tào Thiên Thành muốn sử dụng nó cũng khó khăn. Tào Trung đóng cửa tu luyện, đồng thời dùng mọi cách dụ Văn Hối Chương và Vệ Trang đi nơi khác, rõ ràng là đang tìm kiếm thứ vũ khí này. Vệ Trang đã đi gần 9 năm, Văn Hối Chương cũng đi 8 năm mà vẫn chưa có tin tức gì, chứng tỏ họ chưa có đột phá gì. Nhưng điều khiến Tần Phong lo lắng là sự tồn tại của một thứ nguy hiểm như vậy luôn là mối đe dọa tiềm tàng. Biết đâu một ngày nào đó, người Tề bỗng tìm ra cách sử dụng nó. Tần Phong đứng dậy khỏi đống sách, quyết định tạm gác vấn đề này sang một bên. Từ giờ trở đi, hắn phải tăng cường thu thập tin tức về phương diện này. Thứ vũ khí ấy, khi chưa biết đến thì có thể gây tổn thất nặng nề. Nhưng giờ đã biết, hắn có thể tìm cách đối phó. Đại đế Lý Thanh không thể di chuyển nó, hiển nhiên Tào Thiên Thành hiện nay cũng không thể khiến nó hoạt động. Tần Phong đá đóng sách sang một bên, trở về bàn làm việc và cẩn thận cầm lên cuốn sổ tay Thư Phong Tử mang về. Dù được bảo quản cẩn thận, nhưng sau thời gian dài, cuốn sổ đã gần như rã ra từng mảnh. Hắn lật dở từng trang ghi chép. Nhiều chỗ mực đã phai, không còn đọc được. Cuốn sổ này vốn là nhật ký hành quân, chỉ có những thứ khiến vị môn chủ ám môn đặc biệt chú ý mới được ghi lại chi tiết. Như trận đại chiến này là thứ khiến ông ta nhớ rõ nên ghi lại vài trang, nhưng rốt cuộc đó là thứ gì thì ông ta cũng không biết rõ. Phần ghi chép thứ hai nhiều hơn chính là về bản thân võ công của Đại Đế Lý Thanh. Đọc qua vài trang, Tần Phong giật mình kinh hãi. Theo miêu tả của vị môn chủ này, võ công Lý Thanh sử dụng rõ ràng chính là Hỗn Nguyên Thần Công mà hắn đang luyện. Cách xuất chiêu gần như giống hệt. Đến lúc này, Tần Phong mới chợt nhớ lời Thư Phong Tử. Hắn tìm đến mình vì mình là đệ tử Lý Thị, và môn võ công này chỉ truyền cho đệ tử Lý Thị. Tần Phong hoài nghi điều này. Hơn ngàn năm không ai luyện thành, việc hắn thành công chắc không phải vì là đệ tử Lý Thị, mà chủ yếu nhờ Thư Phong Tử. Nếu không có Thư Phong Tử, hắn đã chết từ lâu. Vấn đề là, năm đó Lý Thanh chỉ trong vài năm đã tiêu diệt Đại Chu, khi ấy ngài còn trẻ hơn hắn bây giờ. Làm sao ngài có thể tu luyện môn võ công kinh khủng ấy? Không lẽ cũng trải qua quá trình như hắn? Theo Thư Phong Tử, chi phái này chỉ phát triển sau khi lập quốc. Tần Phong xoa trán, không nghĩ ra. Nhưng hắn cảm thấy mình cần phải nhanh hơn nữa. Cửa phòng khẽ mở, Nhạc Công Công xuất hiện, bệ hạ, Quách Cửu Linh xin vào ý kiến. Cho hắn vào. Tần Phong mệt mỏi vươn vai, gọi người đến dọn đống này đi, thu dọn phòng cho gọn gàng. Tuân chỉ. Nhạc Công Công cúi đầu. Khi Quách Cửu Linh bước vào, thấy cảnh tượng hỗn độn trong thư phòng. Mấy thị vệ đang dọn sách dưới sự chỉ đạo của Nhạc Công Công, còn trong phòng vẫn ngổn ngang đủ thứ. Bệ hạ, đây là... Quách Cửu Linh ngơ ngác. Không có gì, đột nhiên muốn nghiên cứu lịch sử Đường và Chu. Tần Phong vẫy tay. Hiện tại hắn không muốn cấp dưới biết chuyện này, vì sẽ gây hoang mang không cần thiết. Không phải ai cũng có thần kinh thép như hắn. Ngay cả Thư Phong Tử gan lớn, khi kể chuyện này cũng không giấu được nỗi sợ. Không biết mới là điều đáng sợ nhất. Bệ hạ, Điền Khang gửi tin về. Quách Cửu Linh ngồi xuống. Với kinh nghiệm của mình, hắn biết hoàng đế đang giấu điều gì đó, nhưng không dò hỏi. Việc gì cần biết, hoàng đế sẽ nói. Giang Thượng Yến thế nào? Tần Phong hỏi. Quách Cửu Linh cười, bệ hạ vẫn nhớ tướng cũ. Điền Khang làm tốt lắm. Sau khi trình vụ bản về kinh, Giang Thượng Yến suy sụp định bỏ kinh hồ, nhưng Điền Khang thuyết phục được. Nói đến công lao thuyết phục hắn quay về, không thể không nhắc Mẫn Nhược Anh. Giang Thượng Yến rời đi mang theo 800 thân binh, giờ trở về với 1 vạn thiết kỵ. Về là tốt rồi, ta chỉ sợ tên này cứng đầu. Tần Phong thở phào. Dân Sở giờ khổ lắm. Giang Thượng Yến đi khắp kinh hồ 1 tháng, tận mắt thấy hiện trạng Sở quốc đã phá nát kiên định của hắn. Cái chết của Trình Vụ Bản là giọt nước tràn ly. Quách Cửu Linh nói. Nếu hắn biết ta cũng có phần vào cảnh này, chắc không nhìn ta bằng ánh mắt thiện cảm. Tần Phong than. Loại người như Giang Thượng Yến chỉ cần biết điều nên biết. Hắn là tướng thuần túy, ngoài quân sự không quan tâm gì khác. Hơn nữa việc ta làm chẳng phải để Dân Sở sau này có cuộc sống tốt hơn sao? Quách Cửu Linh cười. Đừng tô hồng mục đích của ta. Tần Phong vẫy tay, giờ ta không còn lòng thương xót đàn bà nữa, tim đã cứng như sắt. Quách Cửu Linh không biết phản ứng thế nào, chỉ cười ngượng, biện vô song đúng là sừng hiếu sắc. Như bệ hạ dự đoán, hắn đánh 2 mặt. Một cánh quân đẩy giặc về phía Giang Nam, còn cánh kia để Ninh Tri Văn áp sát đường thủy Giang Nam. Hắn muốn khống chế Giang Nam Sở quốc. Nằm trong dự liệu. Tần Phong nói, hắn là mãnh hổ, ta đã chuẩn bị cách trị. Cứ để hắn vùng vẫy, cuối cùng cũng chỉ là làm bàn đạp cho ta. Bệ hạ định xử trí hắn thế nào sau này? Nếu cuối cùng thành tâm quy thuận, ta không tiếc giàu sang. Tần Phong đáp. Bệ hạ khoan dung. Quách Cửu Linh gật đầu, Điền Khang gặp Chu Thự Quan có điều bất ngờ. Sau thất bại của Chu Tế Vân, hào phú Tề Quốc cùng đường đã xúi Chu Thự Quan tạo phản. Họ hứa cung cấp tài chính và hỗ trợ để kìm chân Tề Đế, tạo cơ hội cho họ trùng tu lực lượng. Tần Phong sửng sốt rồi bật cười, trùng hợp với kế hoạch của ta, tiết kiệm được khoản tiền lớn. Cứ theo kế hoạch mà làm, dĩ nhiên ta không cần xuất tiền nữa. Ha ha! Tin này khiến Tần Phong vui không tả. Lão Quách, ngươi tự bố trí tăng cường thu thập tin tức về Trường An, đô thành Tề Quốc, đặc biệt là Văn Hối Chương và Vệ Trang. Ta không tin họ mãi ở Ngọc Long Sơn không ra. Nếu có cơ hội, ta muốn liên lạc với họ. Thăm dò tình hình Ngọc Long Sơn, thậm chí cài người vào đội bảo vệ đó. Ta biết rất khó, không cần gấp. Quách Cửu Linh gật đầu, hiểu ngay tình trạng hỗn độn trong thư phòng liên quan mật lệnh này. Thần sẽ đích thân lo liệu. Hắn đáp. Chương 1233, sư muội phương hướng nghiên cứu. Vương Nguyệt Giao sinh vào đầu xuân, hạ sinh một bé trai bụ bẩm. Đứa bé đã đầy tháng từ lâu, nhưng vì Thư Phong Tử, người cha chậm chạp chưa về kịp, nên tiệc đầy tháng bị hoãn lại. Giờ đây Thư Phong Tử đã trở về, lễ đầy tháng tự nhiên phải bù lại ngay. Vợ chồng Thư Phong Tử ở Đại Minh đều là nhân vật danh tiếng lẫy lừng, một vị là thần y của triều đình, một vị là tài thần kinh tế, nhân duyên giao tế cực kỳ rộng rãi. Dù hai vợ chồng chỉ định tổ chức tiệc mừng nhỏ trong phạm vi thân thiết, nhưng đến ngày chính thức, khách khứa đông nghẹt đến nỗi con đường trước phủ thư bị ùn tắc cả lại. Có người nhận được thiếp mời, nhưng phần lớn là không mời mà đến. Nhưng những ai nghe tin mà dám tới cửa, thân phận đều không phải dạng vừa, không thể không tiếp đãi tử tế. Việc này khiến cả phủ thư từ trên xuống dưới tất bật ngược xuôi, đồ dự tiệc chuẩn bị trước giờ không đủ dùng, phải đi mua sắm gấp, nhân lực cũng thiếu hụt trầm trọng. Cuối cùng phải nhờ Tần Phong điều động toàn bộ ngự thiện trong cung tới hỗ trợ mới tạm xoay sở được. Tại phủ thư, Tần Phong cuối cùng cũng được gặp vị tiểu sư muội hiền lành dễ thương mà Thư Phong Tử thường nhắc đến. Và rồi, Tần Phong cảm thấy mình bị lừa. Tiểu sư muội của Thư Phong Tử tên là Thư Uyển, cái tên nghe rất dịu dàng nhưng ngoại hình thì hoàn toàn trái ngược. Nàng cao hơn Tần Phong cả cái đầu, thân hình vạm vỡ như lực sĩ. Chân tay dài, mày rậm mắt to, khuôn mặt không xấu nhưng tuyệt đối không thể gọi là hiền lành dễ thương. Đặc biệt hơn, Thư Uyển có võ công không tệ, ít nhất đã vượt qua bá phẩm. Tần Phong liếc nhìn Thư Phong Tử, Đoán chừng thổi nhỏ vị sư huynh này đã bị vị sư muội dễ thương kia bắt nạt không ít. Với trình độ võ công của Thư Phong Tử trước mặt Thư Uyển, quả thực như rơm rác. Ngược lại, chồng của Thư Uyển, từ lai lại có dáng người thư sinh, mặc áo trắng, toát lên vẻ thanh tao thoát tục. Ông ta trong ngoài 40, cao gần bằng vợ nhưng thân hình mảnh khảnh, tương phản hoàn toàn với vóc dáng vạm vỡ của Thư Uyển. Võ công của ông ta còn mạnh hơn vợ, đã vượt qua cửa ải cửu phẩm. Bệ hạ, đây là sư muội của thần, Thư Uyển và phu quân của nàng là Từ Lai. Thư Phong Tử hớn hở giới thiệu, hoàn toàn nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Tần Phong. Ông ta rất khoái chí khi thấy Tần Phong bất ngờ như vậy, bởi trước giờ luôn miêu tả sư muội mình hiền lành dịu dàng, tạo nên hình tượng hoàn toàn trái ngược với thực tế. Bái kiến bệ hạ. Thư Uyển và Từ Lai đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Tần Phong nhanh tay đỡ hai người dậy. Không cần đa lễ. Thư Phong Tử là huynh đệ sinh tử của trẫm, người nhà của hắn cũng là người nhà của trẫm. Tần Phong cười niềm nở. Sư muội, hôm nay là tiệc riêng, không cần quá nhiều lễ nghi. Nhưng ở nơi công cộng thì phải chú ý, Thư Phong Tử nhắc nhở. Bệ hạ đã mong gặp hai vị từ lâu. Tần Phong cười ha hả, ngồi xuống ghế chủ, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Được phục vụ bệ hạ là phúc phận của chúng thần. Dòng họ chúng thần vốn chờ đợi minh quân xuất thế. Thư Uyển nói giọng trầm ồn như đàn ông, trong khi Từ Lai chỉ mỉm cười. Có vẻ trong gia đình này, người vợ nắm quyền quản lý. Nhìn Thư Phong Tử, một người sợ vợ điển hình, rõ ràng gia phong này đã có từ lâu. Nghe Thư Phong Tử nói, sư muội giỏi về độc dược. Tần Phong hỏi. Và đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thư Uyển liếc nhìn Thư Phong Tử, khiến vị sư huynh này vội vàng uống trà giả vờ không quan tâm. Tần Phong hiểu ngay, Thư Phong Tử lại thổi phồng sự thật. Bệ hạ, đó chỉ là sư huynh nói quá thôi. Về độc dược, sư huynh không hề thua kém thần. Phàm là người giỏi y thuật đều am hiểu lĩnh vực này. Thuốc có ba phần độc, chỉ khác nhau ở độ độc mạnh hay nhẹ. Nếu điều hòa âm dương, chất độc cũng có thể thành thuốc cứu người. Thư Uyển giải thích. Chỉ là khi còn ở sư môn, thần thường đánh cược với sư huynh, hắn thua nhiều nên mới gán danh hiệu này cho thần. Thần sẽ nói chuyện kỹ với sư huynh sau. Thư Phong Tử co rúng người lại. Tần Phong hiểu ra, về y thuật, Thư Uyển có lẽ còn giỏi hơn Thư Phong Tử. Điều này khiến ánh mắt ông ánh lên sự tò mò. Danh tiếng thần y của Thư Phong Tử là có thật, những phương pháp chữa bệnh của hắn luôn khiến người ta kinh ngạc. Thôi đi. Thư Phong Tử lắc đầu. Những năm gần đây sư huynh đi khắp nơi, từ khi đến Đại Minh, danh tiếng vang dội. Đặc biệt là lĩnh vực ngoại thương, sư huynh đã đạt đến đỉnh cao. Uyển Nhi không nên so sánh với sư huynh về điểm này. Từ Lai đột ngột nói. Nghe vậy, Thư Phong Tử giận dữ. Những năm qua hắn cùng Tần Phong Nam chinh bắc chiến, về điều trị thương tích chắc chắn hơn hẳn sư muội. Nhưng giờ bị Từ Lai, tên khốn không biết giữ mồm giữ miệng, nói ngược lại. Đồ nhà họ Bách, không có đứa nào tốt. Hắn tức giận nói, trong lòng tự trách mình 7-8 năm không về nhà, để sư muội bị tên này lừa gạt. Từ Lai sau câu nói đó lại im lặng mỉm cười. Thôi được rồi, sư huynh muội các ngươi có nhiều cơ hội luận bàn y thuật, không vội. Tần Phong hòa giải. Dù tiếp xúc thời gian ngắn, ông đã nắm được tính cách hai vợ chồng này. Thư Uyển thẳng thắn bộc trực, còn Từ Lai ít nói nhưng cực kỳ tinh tế. Trong gia đình, việc nhỏ do Thư Uyển quyết, việc lớn vẫn là Từ Lai làm chủ. Những năm gần đây Thư Phong Tử chuyên tâm nghiên cứu ngoại thương, đạt nhiều thành tựu. Không biết sư muội nghiên cứu lĩnh vực nào? Tần Phong hỏi. Tâu bệ hạ, những năm qua thần chuyên nghiên cứu về huyết dịch. Thư Uyển đáp. Khi chữa trị, thần thường gặp trường hợp bệnh nhân mất máu quá nhiều. Nhiều người vết thương không nguy hiểm nhưng chết vì mất máu. Thần nghĩ, nếu có thể bổ sung lượng máu đã mất, có lẽ sẽ cứu được họ. Tần Phong rất hứng thú, đúng là vấn đề nan giải, đặc biệt trên chiến trường, nhiều người chết vì mất máu. Sư muội đã tìm ra giải pháp chưa? Đã tìm ra. Thư Uyển đắc ý liếc nhìn Thư Phong Tử. Câu trả lời dứt khoát khiến Tần Phong vui mừng khôn xiết, còn Thư Phong Tử thì sửng sốt, sư muội, chuyện lớn thế này sao không nói với ta? Vốn định dùng nó để thắng cược sư huynh một ván. Thư Uyển cười bí hiểm. Chắc chắn là ý của Từ Lai. Thư Phong Tử tức giận. Tính Thư Uyển thẳng như ruột ngựa, không biết giấu giếm, chắc chắn bị Từ Lai xúi dục. máu người có thể truyền cho nhau được sao? Tần Phong hỏi, Tâu bệ hạ, sau khi nảy ra ý tưởng, thần đã làm nhiều thí nghiệm. Có người sống, có người chết. Thư Uyển giải thích. Qua nhiều thí nghiệm, thần phát hiện máu người nhìn giống nhau nhưng thực chất khác biệt. Như chế thuốc, bề ngoài tương tự nhưng dược tính khác xa. Nếu hai loại máu tương thích thì an toàn, không tương thích sẽ gây tử vong như thuốc độc. Lý luận rất hợp lý. Tần Phong gật đầu tán thưởng. Nhưng máu đều màu đỏ, làm sao phân biệt? Thư Uyển tiếp tục. Chỉ có cách thử nghiệm. Ban đầu thần dùng thuốc thử, nếu máu phản ứng với thuốc thì thuộc cùng loại. Những người có máu cùng loại truyền cho nhau sẽ không nguy hiểm. Phương pháp rất hay. Tần Phong vỗ tay khen ngợi. Người phát hiện điều này, chắc giết không ít người. Thư Phong Tử lạnh lùng hỏi. Người chết không ít, nhưng sẽ cứu được nhiều người hơn. Từ Lai lập tức bên vợ, Thư Uyển bỏ qua lời sư huynh, qua nhiều thí nghiệm, thần phát hiện máu người chia làm bốn loại chính, gọi là giáp, ất, bính, đinh. Loại cuối cùng đặc biệt nhất, có thể nhận máu từ ba loại kia nhưng không thể cho lại. Kỹ thuật này đã hoàn thiện chưa? Tâu bệ hạ, cơ bản đã ổn. Nếu được thử nghiệm trên quy mô lớn hơn, có thể phát hiện thêm trường hợp đặc biệt để hoàn thiện kỹ thuật. Thư Uyển nói. Tốt lắm. Tần Phong vui mừng khôn xiết. Nếu kỹ thuật này được phổ biến, sẽ cứu sống vô số binh sĩ Đại Minh. Chương 1234, Đại Minh Y Học Viện. Đại Minh Y Học Viện cách Việt Kinh thành mấy chục dặm, bên bờ sông Đà Giang, nơi vốn là một thôn trấn nhỏ, giờ đây đã thay đổi chóng mặt. Y học viện cách thị trấn không xa, nhưng nhờ sự hiện diện của nó, giá đất nơi đây trong thời gian ngắn đã tăng vọt. Dân chúng Đại Minh ngày nay đã khôn ngoan hơn, dù giá cao ngất trời nhưng rất ít người chịu bán nhà bán đất. Ai cũng hiểu rõ, y học viện sẽ trở thành thánh địa y học, nơi quy tụ những danh y tài hoa nhất. Chỉ riêng danh tiếng của Thư Phong Tử đã đủ khiến người ta đổ xô đến. Sở hữu một căn nhà ở đây đồng nghĩa với việc có thể tìm được thầy thuốc giỏi nhất bất cứ lúc nào để bảo vệ sức khỏe. Hơn nữa, nơi này còn chuẩn bị xây dựng một y quán khổng lồ, mỗi ngày đều có thái y túc trực khám bệnh. Vì thế, giá đất quanh đây đã bị đẩy lên mức trời ơi đất hỡi. Người kiếm bộn tiền nhỉ? Đứng trên cánh đồng, nhìn về phía những tòa nhà mới mọc lên như nấm, Tần Phong liếc Thư Phong Tử. Lúc trước ngươi xin một mảnh đất lớn thế này, bảo là để trồng dược liệu quý, hóa ra lại lừa ta, mục đích thật sự là để bán đi. Thư Phong Tử cười đắc chí, bệ hạ. Ngài cũng biết chuyến đi này tiêu tốn bao nhiêu tiền rồi đấy. So với ta, sư phụ và sư muội của ta mới thật sự tiêu tiền như nước. Họ có thể vung cả ngàn vạn lượng bạc chỉ để chứng minh một giả thuyết, đôi khi thành công, đôi khi thất bại thảm hại. Nếu ta không tìm cách kiếm tiền trước, đến lúc họ tới thì hối không kịp. Với danh tiếng của ngươi, còn sợ không vay được tiền sao? Tần Phong hừ lạnh. Bệ hạ, xây y học viện này đã vét sạch nhân tình của bọn họ rồi. Nhân tình dùng một lần là hết, đâu bằng trong tay có tiền thật. Thư Phong Tử nhún vai. Thực ra lúc trước khi thần đề xuất xây y học viện ở đây, đã nói với bệ hạ rằng nơi này sẽ mọc lên một thành phố mới, nhưng ngài không để ý thôi. Ha ha, hóa ra ngươi sớm đào hố cho ta rồi. Tần Phong tức giận. Đúng là Thư Phong Tử có nhắc qua, nhưng lúc đó hắn đâu nghĩ xa đến thế. Khu vực xung quanh, ngoài phần đất ngươi xin trước, đều đã bị triều đình trưng dụng. Giờ Cảnh Tinh Minh đang tính kế thu hồi đất công để bán kiếm lời đấy. Thư Phong Tử cười khẽ, bệ hạ, thần làm thế cũng là do Cảnh Tinh Minh gợi ý. Người nói cái gì? Tần Phong giật mình. Lúc đó hắn còn là thương nhân. Thần thường than nghèo kể khổ, gặp hắn liền xin ý kiến. Hắn cười nhạo thần ôm bát vàng mà đi ăn xin, rồi bày kế này. Ban đầu thần định xây y học viện trong Việt Kinh Thành, nhưng nghe hắn nói xong mới chợt hiểu. Ra khỏi kinh thành không những có đất rộng để xây viện lớn hơn, mà còn kiếm bộn tiền, nhất cử lưỡng tiện. Tên khốn này! Tần Phong nghiến răng. Lúc đó hắn có mua đất xung quanh không? Không phải định mua, mà đã mua gần hết rồi. Nhưng sau bị bệ hạ bắt làm thị lang bộ hộ, hắn đành ngậm ngùi bán đi. Nếu giữ đến giờ, giá còn tăng gấp mấy lần. Hắn tiếc đứt ruột, vừa rồi gặp thần còn đấm ngực dậm chân kể lể. Còn biết sợ là tốt. Tần Phong cười lạnh. Thôi, đi xem y học viện của ngươi đi. Tần Phong bước vào khuôn viên. Hiện tại, các công trình chính đã hoàn thành, lứa học viên đầu tiên cũng đã tề tựu sau tiết xuân phân. Đây đều là những thái y do các thái y viện địa phương tiến cử, đã có nền tảng y thuật vững vàng. Thư Phong tự định đào tạo họ thành giảng sư tương lai. Còn những thái y kỳ cựu như Thư Uyển hay bản thân hắn sẽ dành thời gian nghiên cứu chuyên sâu. Y học viện được xây dựng cực kỳ xa hoa, toàn bộ bằng bê tông cốt thép, kỹ thuật mới do Bộ Công nghiên cứu. Giữa lúc xi măng Đại Minh khan hiếm, chỉ có Thư Phong tử mới có đủ mặt mũi xin được số lượng lớn như vậy. Vợ hắn là Vương Nguyệt Giao nắm bộ thương nghiệp, kiểm soát ngành sản xuất xi măng, nên Thư Phong tử tha hồ ăn cây táo rào cây sung. Không chỉ nhà cửa, cả đường đi cũng được đổ bê tông phẳng lì, ở thời đại này quả là cao cấp bậc nhất. Các tòa nhà chủ yếu cao 3 tầng, bên ngoài sơn màu sặc sỡ, trông rực rỡ vô cùng. Hai bên đường trồng đầy cây xanh, dù hiện tại đã bị tỉa cành trụi lá, nhưng vài năm nữa, nơi đây sẽ phủ bóng mát tùm. Toàn bộ y học viện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng đã lộ rõ quy mô hoành tráng. Thiết kế tổng thể của Thư Phong tử khiến ai nấy đều phải phục. Còn bảo không có tiền. Chỉ riêng mấy cái cây này cũng tốn bao nhiêu rồi. Tần Phong hừ hừ. Bệ hạ oan cho thần rồi. Thư Phong tử cười hề hề. Cây này người ta tặng đấy. Tặng. Ai hào phóng thế? Tần Phong không tin. Thần hứa, ai tặng đủ số lượng, y học viện sẽ cử thái y chăm sóc sức khỏe trọn đời cho họ, dù nhức đầu sổ mũ cũng tới khám. Thần đang bán thân kiếm tiền đấy, bệ hạ nên khen thưởng mới phải. Biến đi. Ngươi chẳng bao giờ chịu bán mình đâu. Tần Phong cười khẩy. Thần đã ra giá rồi, nhưng chưa có ai trả. Ra giá bao nhiêu? 1 triệu lượng. Thư Phong tử giơ một ngón tay, mắt sáng rực trước mặt Tần Phong. Ha ha, khó trách bán không được. Tần Phong cười to. Bệ hạ đừng coi thường. Thần tin mình có giá trị đó. Thư Phong tử đỏ mặt. Kẻ thức thời thì không có tiền, người có tiền thì không thức thời. Ngài cứ đợi đấy. Được lắm. Lúc ngươi bán được mình, nhớ bảo ta tới xem mặt kẻ nào tiền nhiều không biết tiêu. Ta sẽ ban cho hắn một tấm biển vàng lớn để khen ngợi. Tuyệt quá. Thư Phong tử quay sang nói với vị thái y bên cạnh, nhớ phao tin đồn đi, ai mua được ta không những có thần y hầu hạ suốt đời, sống lâu trăm tuổi, mà còn được một tấm hoành phi do hoàng hậu tự tay viết. Lôi Hề Nhi vào làm gì? Tần Phong khó chịu. Thư Phong tử trợn mắt, chữ của bệ hạ xấu quá, treo lên chỉ tổ mất uy nghiêm. Chữ hoàng hậu phong nhã sâu sắc, ai chẳng khen. Tần Phong suýt ngã ngửa. Được. Nếu ngươi bán được mình, ta sẽ bắt Hề Nhi viết cho tấm biển đó. Hắn nghiến răng. Thư Phong tử đắc chí, chẳng mấy chốc có 1 triệu lượng vào túi. Muốn sống lâu thì nhiều, nhưng được hoàng hậu ban chữ thì hiếm. Ha ha ha. Nhìn Thư Phong tử vui sướng, Tần Phong vừa giận vừa cảm động. Tên này vì Đại Minh, sẵn sàng bán cả bản thân. Hắn hiểu Thư Phong tử cố kiếm tiền là để không làm phiền triều đình, vì biết còn bao nhiêu việc cần chi tiêu. Tần Phong vỗ vai Thư Phong tử, không nói gì thêm. Hai người bên nhau đã 12 năm, nhiều điều không cần phải nói ra. Sâu trong khuôn viên, gần bờ sông Đà Giang, có một tòa nhà 3 tầng xám xịt, không sơn phết, xung quanh trống trơn không một bóng cây, lại có binh lính canh gác nghiêm ngặt. Bệ hạ, đây là trung tâm nghiên cứu của y học viện. Thư Phong tử hạ giọng. Không chỉ để bảo vệ thành quả, mà nhiều nghiên cứu ở đây nếu lộ ra ngoài, sẽ gây náo loạn. Tần Phong gật đầu. Hồi ở Cảm Tử Doanh, Thư Phong tử từng làm nhiều việc kinh thiên động địa. 3.000 quân sĩ không ai không sợ hắn, dù hắn đã cứu mạng họ. Thư Phong tử vừa là thần y, vừa như ác ma từ địa ngục. Trại của hắn lớn nhất, nhưng chẳng ai dám bén mảng trừ khi cận kề cái chết. Bên ngoài nhìn chỉ 3 tầng, nhưng phía dưới còn rộng hơn nhiều. Thư Phong tử khoanh tay ra hiệu. Toàn bộ đều được đào rỗng. Bệ hạ, chúng ta xuống xem thí nghiệm nhé, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chương 1235, thí nghiệm. Dưới tầng hầm của tòa nhà bụi bặm kia quả nhiên là một thế giới hoàn toàn khác. Điều khiến Tần Phong đặc biệt kinh ngạc là hắn vốn tưởng nơi này sẽ là một không gian tối tăm, âm u như địa ngục với những ngọn đuốc leo lét, giống hệt cảnh tượng hắn từng chứng kiến trong ngục tù kinh thành năm xưa. Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn, không gian dưới lòng đất này tràn ngập ánh sáng dồi dào. Ánh nắng ban mai đang rực rỡ bên ngoài tòa nhà nhỏ, thế mà sâu trong lòng đất này lại cũng tràn đầy ánh sáng mặt trời. Tần Phong ngẩng đầu quan sát kỹ lối đi nhỏ hẹp, phát hiện trên trần nhà được khảm vô số tấm gương đồng. Những tia sáng kia không biết đã được dẫn vào bằng thủ đoạn kỳ diệu nào, khiến chúng phản chiếu khắp không gian ngầm này. Đây là thủ thuật gì vậy? Hắn chỉ lên trần nhà hỏi. Tâu bệ hạ, đây chính là bản lĩnh của Từ Lai. Thư Phong Tử vui vẻ giải thích, hắn xuất thân từ bách công khoa của ám môn, những thứ này đều do hắn chế tạo bằng cơ quan thuật. Cụ thể nguyên lý thần cũng không rõ. Tuy hắn mới đến đây chưa bao lâu, nhưng với hắn mà nói, mấy trò tiểu xảo này chỉ như bữa sáng. Năm xưa khi chúng thần còn ở trong ngôi làng hẻo lánh kia, rất nhiều thí nghiệm cũng được tiến hành dưới lòng đất, chính nhờ những cơ quan này của hắn mà chúng thần không phải sống trong bóng tối. Ha ha, nếu không có những thủ đoạn này, làm sao hắn có thể dụ được sư muội của thần về Tây? Quả thật là nhân tài kiệt xuất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tần Phong thầm cảm thán, nhưng trong lòng lại mỉa mai lời nói của Thư Phong Tử. Cái gọi là Từ Lai dụ được sư muội của hắn. Nhìn phong thái tiên phong đạo cốt của Từ Lai, biết đâu chính vị sư muội cao lớn kia mới là người chủ động. Hôm nay sao không thấy hắn đâu? Ha, hắn đang nghiên cứu bảo bối mới. Thư Phong Tử nói, lần trước Ninh Tắc Viễn trở về, không phải đã mang theo rượu vang, đồ thủy tinh và một ít gương soi sao? Từ Lai nói những tấm gương thủy tinh này có khả năng phản chiếu tốt hơn gương đồng gấp nhiều lần. Nếu thay toàn bộ gương đồng ở đây bằng loại thủy tinh này, không gian sẽ càng sáng sủa hơn. Hắn đã vét sạch số thủy tinh trong nhà thần để nghiên cứu rồi. Trước giờ hắn chưa từng thấy những vật liệu này bao giờ. Xem ra Ninh Tắc Viễn sắp trở về rồi. Đã gần nửa năm, mới đây có một thương thuyền đi qua đã mang tin tức về bọn họ. Công việc đã hoàn thành khá tốt, khi trở về có lẽ sẽ mang theo những nghệ nhân chế tác thủy tinh. Thật tuyệt vời. Thư Phong Tử vui mừng nói, đồ thủy tinh này quả là vật phẩm tuyệt diệu. Nhập khẩu từ hải ngoại thì số lượng có hạn, lại dễ vỡ. Nếu có thể tự chế tạo thì tốt biết bao. Đoàn người tiếp tục đi dọc theo hành lang dài. Hai bên hầu hết các phòng đều còn trống, chất đầy đồ đạc lộn xộn. Bách công khoa có nhiều người đến đây không? Tần Phong hỏi. Qua lời Thư Phong Tử, hắn biết bách công khoa trong ám môn chuyên nghiên cứu các loại cơ quan, trình độ cực cao. Trong mắt Thư Phong Tử, vị thị lang công bộ xảo thủ hiện nay so với Từ Lai chỉ như học trò. Nếu Từ Lai là bậc chính quy, thì xảo thủ chỉ là kẻ hoang dã. Nhưng Tần Phong rõ xảo thủ đã đóng góp những gì cho Đại Minh. Giờ có thêm những nghệ nhân tài hoa từ Bách Công Hồ, hắn nhất định sẽ phát huy tối đa năng lực của họ. Bách Công Khoa đến đây không nhiều. Thư Phong Tử đáp, những người trong khoa này trên giang hồ rất được trọng dụng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Nên số người chịu an phận nghiên cứu học thuật ngày càng ít. Tiêu chuẩn nhận đệ tử của họ vốn đã khắt khe, nhiều kẻ học lỏm được vài chiêu đã bỏ đi. Người như Từ Lai ngày càng hiếm. Nhưng không sao, chỉ cần một mình hắn đã đáng giá trăm tay thợ khác. Hơn nữa hắn còn mang theo mấy đệ tử. Công bộ có viện nghiên cứu quân giới, người biết rồi đấy. Ngươi nghĩ nên bổ nhiệm Từ Lai ở đâu? Tần Phong hỏi. Hắn đã đến đây, tất nhiên tùy bệ hạ an bài. Thư Phong Tử gật đầu, nơi đó quả thực rất thích hợp với hắn. Vừa nói, hai người đã đứng trước một gian phòng lớn rộng rãi. Cũng như bên ngoài, nơi này tràn ngập ánh sáng, nhưng khiếp đảm thay, bên trong lại bày mấy bộ xương người thật. Mười mấy người mặc áo trắng đang vây quanh một bộ xương, sôi nổi thảo luận điều gì đó. Các ngươi còn mang theo cả xương người sao? Tần Phong kinh ngạc. Chỉ mang theo mấy bộ tiêu biểu thôi. Thư Phong Tử hơi bối rối giải thích, trong gia tộc, số xương thật này không ít. À, lão nhân râu bạc kia tuy không phải đệ tử chân truyền của gia sư, nhưng trên con đường chỉnh hình, hắn là bậc thánh thủ. Những bộ xương này đều do chính tay hắn chế tác. Thủ nghệ của hắn cực kỳ cao minh. Nhìn lão nhân kia cầm miếng sắt bạc đang tỉ mỉ đo đạc trên xương sọ, Tần Phong lại nghi hoặc nhìn Thư Phong Tử. Hắn dùng những miếng sắt này để nối các khúc xương gãy, giúp người bị thương hồi phục nhanh hơn. Năm xưa vì nghiên cứu cái này, hắn đã giết không ít người. Về sau mới phát hiện, những miếng sắt kia sau khi ghép vào sẽ bị gỉ sét, khiến người ta chết vì nhiễm độc. Cuối cùng cũng tìm ra giải pháp. Nhưng Từ Lai cho rằng tốn công chống gỉ cho những miếng thép đó quá phiền phức, nên nghiên cứu của hắn tiến triển chậm. Giờ đến Đại Minh, hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Kỹ thuật luyện thép của Đại Minh có thể giải quyết vấn đề lớn nhất, lại có thể rèn đúc chính xác những miếng thép đủ loại hình dạng theo yêu cầu của hắn. Bệ hạ xem sức lực của hắn này. 10 người đang sôi nổi thảo luận trong phòng phát hiện đoàn người đứng ngoài cửa. Lão nhân râu bạc khẽ vái chào Tần Phong rồi tiếp tục công việc, coi như không có chuyện gì. Những người này tính tình đa phần kỳ quặc. Thư Phong Tử ngượng ngùng nói. Người có bản lĩnh thường tính tình không dễ chịu. Tần Phong cười, như ngươi vậy. Thần có gì không dễ chịu? Thư Phong Tử phản bác. Bệ hạ, phía trước là phòng thí nghiệm của sư muội. Hôm nay Tần Phong đến, ngoài việc thị sát y học viện, chủ yếu là muốn tận mắt chứng kiến thí nghiệm truyền máu của Thư Uyển. Nếu thành công, đây sẽ là cuộc cách mạng vượt thời đại cho quân đội và toàn thiên hạ. Một hiệu úy mặc đồng phục đen của Ưng Sào tiến lên, tâu bệ hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Trong căn phòng rộng, mười mấy tù nhân bị bịt mắt, trói chặt vào ghế. Họ chính là vật thí nghiệm hôm nay. Trước mặt họ là chiếc bàn gỗ, Thư Uyển đang bận rộn chuẩn bị. Những người này đều là tử tù. Ty chức đã bí mật chuyển họ từ ngục Ưng Sào đến đây. Hiệu úy khẽ báo cáo. Tần Phong gật đầu, bước vào. Trước mặt Thư Uyển bày la liệt những dụng cụ sáng bóng. Nàng đang cẩn thận gắn một cây kim trong suốt lên một ống nhỏ, đầu kia của ống nối với một túi da mờ. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn hơn 10 bộ như vậy. Những cây kim này đều rỗng, dùng để rút và truyền máu. Thư Phong Tử giải thích, cả những ống nhỏ kia cũng do Từ Lai chế tác. Chỉ hơn 10 bộ thôi mà đã tốn của hắn không ít thời gian. Nếu thí nghiệm thành công, khó khăn lớn nhất lại là sản xuất hàng loạt những thứ này. Rèn một thanh binh khí tuyệt phẩm còn dễ hơn chế tạo những cây kim rỗng này. À, những ống nhỏ kia làm từ ruột vịt, bệ hạ đừng coi thường, nghe Từ Lai nói phải bỏ đi cả chục cái mới làm được một cái đạt yêu cầu. Chỉ cần thí nghiệm thành công, những vấn đề khó trẫm đều có cách giải quyết. Miễn là Từ Lai chịu truyền thụ kỹ thuật chế tạo cho người khác. Thư Phong Tử gật đầu. Với nhân lực vật lực hiện có của Đại Minh, dùng chiến thuật biển người cũng có thể giải quyết được. Thư Uyển và các trợ thủ cầm dụng cụ đến trước các tử tù, thuần thục cắm kim vào tĩnh mạch trên cánh tay họ. Dưới sự giãy giụa bất an của những tù nhân, máu đỏ chảy qua những cây kim rỗng vào túi da. Chẳng mấy chốc, những chiếc túi nhỏ đã đầy máu. Tần Phong quan sát các tù nhân, họ dường như không sao. Với một cựu chiến binh như hắn, mất chút máu đó chẳng đáng kể. Mỗi túi máu được đánh số, sau đó một ít máu được nhỏ vào đĩa trắng. Thư Uyển lấy ra một lọ nhỏ, dùng que nhỏ múc chút bột thuốc rắc vào máu. Tần Phong và Thư Phong Tử tiến lại gần, chăm chú quan sát dòng máu trong đĩa. Một lát sau, máu có biến đổi nhỏ. Thư Uyển hài lòng gật đầu, một học trò đánh dấu chữ bính lên túi máu tương ứng. Quá trình lặp lại, chẳng mấy chốc 10 túi máu đều được đánh dấu giáp, ất, bính, đinh. Thư Uyển thở phào, quay sang nói với Tần Phong, tâu bệ hạ, tiếp theo thần sẽ truyền những túi máu có phản ứng tương đồng vào cơ thể người khác. Máu mang số đinh có thể truyền cho bất kỳ ai. Bắt đầu đi. Tần Phong gật đầu. Những túi da được treo cao phía trên đầu tù nhân, kim tiêm lại một lần nữa đâm vào tĩnh mạch tay họ. Dòng máu âm thầm chảy qua ống da, kim tiêm, vào cơ thể những con người đó. Tâu bệ hạ, giờ chỉ cần chờ đợi. Thư Phong Tử nói, chỉ cần họ sống sót, chứng tỏ thí nghiệm thành công. Bao lâu thì biết kết quả? Nhiều nhất một ngày, nếu chết thì đã chết rồi. Thư Uyển đáp. Chỉ cần không chết, tức là thành công. Tần Phong quay sang viên hiệu úy Ưng Sào, đưa họ về Ưng Sào giam riêng, chế độ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Mỗi ngày Quách thống lĩnh phải trực tiếp báo cáo tình trạng của họ. Việc này tuyệt mật. Tuân lệnh. Viên hiệu úy mặt tái mét, vừa rồi hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Chương 1236, trận đánh này có chút khó. Trận chiến này thật sự không dễ dàng gì. Sau khi kết thúc vụ cày cấy cuối cùng của mùa xuân, Đại Minh lại càng bước vào trạng thái bận rộn hơn. Chiến dịch đánh chiếm Ung Đô Thành, tái chiếm Tần Quốc, biểu tượng cuối cùng của một quốc gia, sắp bắt đầu. Toàn bộ Đại Minh đang điên cuồng chuẩn bị cho trận chiến này. Tất cả xưởng quân dụng đều tăng ca ngày đêm sản xuất vũ khí. Những binh khí vừa chế tạo xong lập tức được đóng gói và chuyển vào kho, từng đoàn xe ngựa chở chúng ra mặt trận. Những kho lương im lìm bấy lâu nay lần lượt mở cửa, từng bao lương thực được chất lên xe. Những thương nhân nhận hợp đồng vận chuyển cho triều đình đều hăng hái như gà chọi, dốc toàn lực huy động mọi nguồn lực có thể để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Triều đình trả công rất hậu hĩnh, nhưng điều kiện cũng vô cùng khắt khe. Nếu không giao hàng đúng hạn, hoặc tổn thất trên đường vượt quá mức quy định, không những bị phạt nặng mà quan trọng hơn là sẽ mất đi tư cách nhận thầu các hợp đồng vận chuyển sau này, điều mà bất kỳ thương nhân nào cũng không thể chấp nhận. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tốt, họ sẽ được triều đình đánh giá cao hơn, mang lại lợi ích khôn lường cho tương lai. So với những hoạt động thương mại đầy rủi ro khác, nhận thầu công việc cho triều đình vừa có lợi nhuận cao lại ít rủi ro nhất. Tất cả thương nhân Đại Minh đều khao khát được chia phần từ nồi canh béo bở này, nhưng cung thì ít mà cầu thì nhiều, cuối cùng chỉ có một số ít người có năng lực mới giành được những hợp đồng béo bở, từ đó chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được phạm sai lầm, chỉ cần sơ suất một lần, sẽ có vô số người sẵn sàng thay thế. Giá nhân công và gia súc tăng vọt từng ngày. Dù vụ cày cấy mùa xuân vừa kết thúc, lượng lớn lao động đã đổ vào thị trường này, nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn không đủ cung ứng. Vô số đoàn xe dài từ khắp nơi trên đất nước Đại Minh lần lượt lên đường, hướng về điểm tập kết cuối cùng. Kinh thành Việt Kinh, trái tim của Đại Minh, lại càng nhộn nhịp hơn. Bệ hạ, quân đội của Tiên Bích Tùng ở Thường Ninh quận gần đây có nhiều động tĩnh khả nghi. Ngô Lĩnh đã gửi thư khẩn cấp từ 800 dặm xa, xin bệ hạ ban cho quyền tùy cơ ứng biến. Tiểu Miêu đặt tấu chương của Ngô Lĩnh trước mặt Tần Phong. Trong dự liệu. Tần Phong cười nhẹ cầm lấy tấu chương, đọc lướt qua rồi đặt xuống, Tào Thiên Thành đương nhiên không cam tâm để chúng ta thuận lợi chiếm lại Ung Đô Thành. Nếu hắn không gây rối, ta lại càng lo lắng hơn. Trong tấu chương, Ngô Lĩnh báo rằng hơn 1 vạn quân Long Tương cùng 3 vạn quân thường trực của Tề Quốc đã tiến vào Thường Ninh quận nửa tháng trước. Xem ra Tề Quốc muốn chính diện giao chiến. Ngô Lĩnh cũng muốn nhân cơ hội này dạy cho quân Tề một bài học. Bộ binh thuộc quyền chỉ huy của hắn ở Võ Lăng chiến khu đã 2 năm chưa ra trận rồi. Nói với Ngô Lĩnh, có thể phản công vừa phải, nhưng ta không muốn bùng nổ chiến tranh quy mô lớn với Tề Quốc lúc này. Tần Phong nói, quân Tề vừa thất bại thảm hại ở Vạn Châu, Tào Thiên Thành đang lợi dụng thời cơ này để tiêu diệt các thế lực quý tộc trong nước. Nếu chúng ta giao chiến lớn với họ bây giờ, ngược lại sẽ khiến nội bộ Tề Quốc đoàn kết lại, củng cố thêm hoàng quyền của Tào Thiên Thành, giúp hắn dễ dàng thống nhất nội bộ. Phải biết rằng hiện tại các thế lực quý tộc Tề Quốc đang ở thế yếu nhất. Chúng ta không thể cho hắn cơ hội này. Thần đã rõ, sẽ lệnh cho Ngô Lĩnh lấy phòng thủ làm chính. Tiểu Miêu gật đầu. Nhưng Tiên Bích Tùng mấy năm nay ở Thường Ninh quận luôn âm mưu đánh lớn với quân ta. Nay có cơ hội, e rằng hắn không chịu ngồi yên. Nói rõ giới hạn với Ngô Lĩnh là được, còn đánh thế nào thì để hắn tự quyết, hắn không phải muốn quyền tùy cơ ứng biến sao? Ta cho hắn. Tần Phong chớp mắt, có thể đánh đau quân Tề, nhưng tuyệt đối không được tiến vào lãnh thổ Tề Quốc. Vâng. Ngoài ra, chúng ta cũng nên làm Tào Thiên Thành vui một chút. Chuyện Bột Châu tiến triển thế nào rồi? Tần Phong hỏi. Đội quân tiếp viện đầu tiên cho Chu Thự Quan đã lên đường, dự kiến nửa tháng nữa sẽ đến Bột Châu. Tiểu Miêu báo cáo. Tần Phong gật đầu, bảo Chu Thự Quan chuẩn bị hành động. Khi Tiên Bích Tùng ở Thường Ninh quận giao chiến với chúng ta, Bột Châu sẽ dựng cờ nổi dậy. Hắn muốn gây rối, ta sẽ đốt nhà hắn. Thần đã rõ. Mục đích của Tào Thiên Thành chỉ là gây khó dễ cho chúng ta. Dĩ nhiên, nếu chúng ta ứng phó không tốt, hắn cũng không ngại cắn một miếng. Mấu chốt vẫn là trận chiến ở Ung Đô. Trần Chí Hoa báo cáo thế nào? Quân của Trần Chí Hoa đã tiến sát cách Ung Đô khoảng 10 dặm, khu vực phòng thủ trọng yếu của Ung Đô. Chiến sự tuy gian khổ nhưng vẫn tiến triển từng ngày. Trần Chí Hoa ước tính không quá 10 ngày nữa có thể dẹp sạch phòng tuyến vòng ngoài, bắt đầu tấn công trực tiếp vào Ung Đô Thành. Tiểu Miêu nói, nhưng Ung Đô Thành rất khó đánh. Thành cao 20 trượng, là một trong những đại thành hiếm có trong thiên hạ. Tường thành được xây hoàn toàn bằng đá tảng. Trần Chí Hoa đã thử nghiệm, phích lịch hỏa hiện có của chúng ta phá hủy tường thành rất hạn chế. Các xe công thành, thang leo thành. Trong quân cũng không đạt được độ cao này. Dù công tượng không ngừng cải tiến, nhưng ở độ cao đó, khả năng phòng thủ của binh lính cũng rất yếu. Vẫn chưa chế tạo được máy bắn đá công phá lớn hơn. Bệ hạ, đã chế tạo rồi. Những máy bắn đá này cồng kềnh, mỗi lần bắn được vài trăm cân đá, có thể uy hiếp tường thành Ung Đô, nhưng nhược điểm rất rõ, tầm bắn quá gần, muốn bắn trúng tường thì chính nó cũng nằm trong tầm bắn của máy bắn đá trong thành. Được không bù mất, chỉ có thể dùng như biện pháp bổ sung. Nói cách khác, chúng ta buộc phải dùng mạng người để lấp đầy. Tần Phong nhíu mày. Đúng vậy. Trần Chí Hoa ước tính phải hy sinh 2-3 vạn binh lính mới hạ được thành này. Giọng Tiểu Miêu trầm xuống. Tần Phong trầm mặt. 2-3 vạn người, tương đương 6 giả chiến doanh biên chế đầy đủ. Binh bộ kỳ thật muốn vây hãm Ung Đô thành lâu dài hơn. Tiểu Miêu nói khẽ, mấy chục vạn dân trong thành cần ăn uống. Dù họ Mã đã tích trữ nhiều lương thảo, nhưng ta ước tính chỉ cần vây khốn 1 năm là giải quyết được. 1 năm à? Tần Phong lắc đầu chậm rãi, chúng ta không đợi được lâu thế. Ung Đô thành không hạ 1 ngày, sẽ trói chân một lượng lớn binh lực, tiêu hao vô số quân lương, không phù hợp chiến lược của chúng ta. Trận này bắt buộc phải đánh. Vâng. Bệ hạ, thần muốn ra tiền tuyến. Tiểu Miêu nói. Ngươi ở lại kinh thành. Tần Phong lắc đầu, binh bộ cần ngươi điều phối. Ung Đô chỉ là một hướng, đến lúc cần ta sẽ đích thân ra trận. Ta đã lệnh cho Hoắc Quang và Hạ Nhân Đồ đi trước rồi. Vậy xin cáo từ. Tiểu Miêu đứng dậy lui ra. Nhà Công Công kịp thời xuất hiện ngoài thư phòng, bệ hạ, Thái Y Thừa Thư Đại Nhân xin vào ý kiến. Cho vào. Tần Phong gật đầu, nhấp ngụm trà đắng để tỉnh táo. Mấy ngày nay, mỗi ngày chỉ ngủ được 1-2 canh giờ, phải dùng trà đắng giữ tinh thần. Bệ hạ, Thái Y Thự đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ lên đường. Thư Phong Tử đi thẳng vào vấn đề, lần này Thái Y Thự điều động hơn 10 thái y kinh nghiệm, mấy trăm y sư ra trận, cùng với y sư trong các đơn vị, lực lượng hùng hậu, sẽ cố gắng giảm thiểu thương vong. Trần Chí Hoa đã xây dựng xong một quán y tế lớn theo yêu cầu của ngươi. Phân phối đầy đủ phương tiện. Lần này các ngươi sẽ rất vất vả. Trần Chí Hoa ước tính phải hy sinh 2-3 vạn người mới hạ được Ung Đô. Tần Phong nói, ta hy vọng các ngươi có thể cứu được càng nhiều binh sĩ càng tốt. Nhiều đến thế. Thư Phong Tử giật mình, ngồi thẳng người. Tần Phong gật nhẹ, Ung Đô dù sao cũng là đô thành Tần Quốc, công phá rất khó. Thái Y Thự nên chuẩn bị thêm dược liệu. Dược liệu không thiếu. Thái Y Thự mấy năm nay tích trữ đủ các loại thuốc men. Chỉ có dụng cụ từ thư quyển chế tạo khó khăn, đến nay mới làm được 100 bộ. Đành vậy thôi. Những thứ đó quá khó chế tạo, Tần Phong nói, cứ dùng tạm, sau này tăng cường sản xuất. Khi công nghệ thuần thục, sản lượng sẽ tăng. Mỗi bộ dụng cụ có thể cứu thêm 1 mạng người. Lần này tập trung y sư quy mô lớn ra trận, đưa tất cả thương binh về một chỗ cứu chữa là một thử nghiệm. Ngoài cứu chữa, người phải ghi chép đầy đủ ưu nhược điểm, sau này có thể áp dụng làm cơ cấu y tế thường trực trong quân đội. Người biết đấy, để thương binh nằm lại trong doanh trại rất hại sĩ khí. Tần Phong nói, tập trung thương binh vào doanh y tế riêng không chỉ giúp các ngươi làm việc hiệu quả, mà còn nâng cao sĩ khí tiền tuyến. Thần hiểu. Sau này sẽ xây dựng quán y tế tiền tuyến thành cơ cấu thường trực. Nếu hiệu quả tốt, sẽ là nguồn động viên lớn cho binh sĩ. Ung Đô dù khó đánh, nhưng so với Trường An thì không đáng kể. Đánh Trường An? Tần Phong cười, còn phải đợi ít lâu nữa. Chuyện đó, bệ hạ tính sao? Thư Phong Tử hỏi. Không tính gì cả. Tần Phong nhíu mày, cũng chẳng đáng lo. Nếu hắn chỉ hoạt động quanh Trường An thì lo làm gì? Chương 1237, hơi hợt. Ung Đô là một tòa thành lớn, nơi cư trú của mấy trăm ngàn dân đại thành. Tự nhiên không thể vây kín như nêm cối. Cái gọi là vây thành, thực chất chỉ là chặn các đường giao thông chính, cắt đứt liên lạc giữa thành và bên ngoài mà thôi. Thực tế, quân Minh tấn công Ung Đô đến nay chưa vượt quá 10 vạn người. Nhưng 100.000 quân này đều là tinh nhuệ của Đại Minh. Ngay cả tân binh Hổ Lao quân, tiền thân cũng đều là những biên quân dày dạn chiến trận. Qua quá trình giải ngũ, tái biên chế và huấn luyện đặc biệt, họ đã không còn là lính mới ngày trước. Quan trọng hơn, họ là phe tấn công, nắm quyền chủ động chiến trường. Ung Đô rộng lớn, họ có thể tự do lựa chọn nhiều điểm tấn công khác nhau. Tương tự, Ung Đô tuy lớn nhưng binh lực tinh nhuệ chỉ còn lại 5 vạn lôi đình quân. Hơn 10 vạn quân còn lại đều là thanh niên tráng kiện mới được biên chế tạm thời, sức chiến đấu không thể so sánh với quân Minh. Hơn nữa, họ phải phòng thủ toàn diện, không dám buông lỏng bất cứ điểm nào, khiến cho binh lực phân tán khắp thành trở nên vô cùng mỏng manh. Chỉ phòng thủ thụ động rõ ràng là không đủ, cũng không thể nào chu toàn. Đặc biệt khi các vệ thành vòng ngoài của Ung Đô đã bị quân Minh triệt hạ, điểm yếu này càng lộ rõ. Tần quân buộc phải chủ động xuất kích. Dù biết rằng những đội quân ra ngoài khó lòng trở về, họ vẫn phải liên tục phái từng cánh quân nhỏ ra ngoài, chỉ để kiềm chế quân Minh bên ngoài thành, giành lấy chút quyền chủ động trong thế bị động cùng cực. Trình Tiểu Ngư nuốt nước bọt một cái khi nhìn thấy đội quân Tần đang đánh tới. Đội quân Tần này ăn mặc rách rưới, vũ khí trong tay đủ loại, tựa hồ là đội ngũ tân binh được biên chế từ thanh niên trong nội thành Ung Đô. Nhưng sức chiến đấu họ thể hiện lại tố cáo thân phận thực sự. Đây là một cánh Lôi Đình quân, binh lực lên tới ngàn người. Trước mặt họ, một trạm canh quân Minh 500 người đang bị áp chế khốc liệt, thương vong đã quá nửa. Dưới trướng Trình Tiểu Ngư có 100 kỵ binh. Hắn là đơn vị đầu tiên chạy tới ứng cứu sau khi nhận được báo động. Tuổi Trình Tiểu Ngư không lớn nhưng kinh nghiệm chiến trường vô cùng phong phú. Chỉ liếc mắt, hắn đã biết rõ dù có xông vào cũng không thể địch nổi cánh quân Tần này. Cách tốt nhất là giám sát từ xa, chờ các đơn vị tuần tra bộ binh nhận được báo động tới tiếp viện rồi mới hợp lực tấn công. Đang do dự, hắn liếc nhìn thuộc hạ. Trên mặt các binh sĩ cũng hiện rõ vẻ căng thẳng. Rõ ràng mọi người đều hiểu tình thế nguy nan lúc này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau chiến trường. Ở đó có một doanh trại hậu cần của quân Minh, nơi mấy trăm dân phu vận tải vừa mới tới đang đứng co ro trong doanh địa. Họ sẽ chết. Nếu hắn không xuất kích, họ sẽ chết. Khi cánh quân Tần này tiêu diệt xong trạm canh quân Minh, những dân phu trong doanh trại cũng sẽ bị giết sạch. Những người Tần ra khỏi thành này không mang ý định trở về. Họ cực kỳ tàn bạo, giết một người đã đủ bản, giết hai người là có lãi. Họ tuyệt đối không vì những dân phu vô tội mà buông tha. Nếu hắn xông vào, tuy không thể thắng nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian, may ra còn chờ được viện binh tới tiếp ứng. Trình Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, từ từ giơ ngọn giáo lên. Vẻ do dự, sợ hãi trên mặt trăm kỵ binh phía sau trong chớp mắt biến mất, thay vào đó là sự kiên nghị. Một mũi tên bắn lên trời với tiếng rít the thé. Trong âm thanh ấy, trăm kỵ binh họ hét xông lên, ào ạt lao vào chiến trường phía xa. Lưu Khuê, nếu ta chết, sẽ xuống Diêm La Điện xin lỗi ngươi. Ta không phải không giữ lời hứa đâu. Đó là ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Trình Tiểu Ngư khi phát động tấn công. Sau đó, tầm mắt hắn chỉ còn thấy chiến trường trước mặt và những kỵ binh Tần Quốc đang vung đao. Trên chiến trường đối diện, Tần quân tách ra một bộ phận nghênh chiến đội kỵ binh Đại Minh vừa xuất hiện. Dẹt! Trình Tiểu Ngư khom người xuống, siết chặt ngọn giáo trong tay, gào lên từ cổ họng. Hai đội kỵ binh ầm ầm đâm vào nhau. Trong chốc lát, bên tai hắn không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Ngọn giáo dễ dàng đâm xuyên ngực đối phương. Gần như cùng lúc, Trình Tiểu Ngư cảm thấy một chấn động dữ dội nơi ngực, thân thể bất giác ngửa ra sau. Ngọn thương của địch cũng đã đâm trúng hắn. Bộ giáp hoàn hảo trên người cứu mạng hắn. Giáp bị mũi thương đâm thủng, nhưng may mắn kẹt lại một nửa lưỡi thương. Giáp vỡ, máu chảy, nhưng tính mạng được bảo toàn. Hắn gắng hết sức đẩy đối thủ ngã khỏi ngựa. Ngọn thương vẫn cắm trên ngực. Hắn nghiến răng nắm lấy đầu thương, rút mạnh ra rồi quay ngược lại, phóng về phía trước, nơi một tên lính Tần vừa chém ngã một thuộc hạ của hắn. Ngọn thương của Trình Tiểu Ngư xuyên qua lưng, đâm thủng ngực tên lính Tần kia. Hắn còn chưa kịp vui mừng với chiến công, thì đã cùng người vừa bị hắn giết rơi xuống ngựa. Phía trước, kỵ binh Tần lại xông tới. Trình Tiểu Ngư vừa rút thương chưa kịp thu về đã phải giơ lên đập mạnh xuống. Bột! Ngọn giáo đập vào người kỵ binh đối phương, khiến hắn ngửa ra sau. Hai con ngựa chạy sát nhau, đối thủ vùng dậy, trở tay chém tới. Rầm! Trình Tiểu Ngư cảm nhận một đòn chí mạng vào lưng. Hắn biết áo giáp của mình đã bị chém nát. Dù giáp tốt đến đâu cũng không thể chống đỡ được một nhát chém cực mạnh ở cự ly gần như vậy. Trình Tiểu Ngư không biết mình bị thương nặng thế nào. Hắn ngồi thẳng dậy, rút thanh đao bên yên ngựa, vung mạnh chém xuống. Tầm mắt bỗng trống trải. Hắn đã xuyên qua đội hình kỵ binh Tần. Chiến trường hỗn loạn lại hiện ra trước mặt. Hắn không dám nhìn lại phía sau, không biết bao nhiêu huynh đệ đã theo hắn xông lên, cũng không dám nhìn. Tiến về phía trước, tiến sâu vào chiến trường. Vung đao, lại vung đao. Trong mắt ngập tràn màu đỏ, không biết là máu địch hay máu mình. Hắn vô hồn vung đao chém giết, nhưng quân Tần vẫn liên tục vây quanh càng lúc càng đông. Chiến mã rên lên một tiếng đau đớn rồi đổ gục. Con ngựa đã theo hắn nhiều năm bị chém đứt chân trước. Hắn ngã xuống đất, không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy sức lực đang nhanh chóng rời bỏ cơ thể. Lạnh quá! Hắn ngã lên một xác chết đồng đội. Dù mắt đã mờ, hắn vẫn nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy, người lính trẻ nhất trong đội, hình như chưa đầy 18 tuổi, đôi mắt vẫn mở to. Hắn nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm từ xa, nghe thấy tiếng hô hào của quân Tần. Trình Tiểu Ngư cười, nhưng một ngụm máu trào ra từ miệng khiến nụ cười không thành tiếng. Đội viện binh thứ hai đã tới. Doanh trại hậu cần được bảo vệ. Những dân phu trong doanh giữ được mạng sống. Trước mắt tối sầm lại. Trình Tiểu Ngư cảm thấy lạnh buốt. Lưu Khuê à, không phải ta không giữ lời hứa đâu. Vợ con ngươi. Ta thật không giúp được rồi. Ta vốn đã để dành hơn 100 lượng bạc, định đưa cho vợ con ngươi đấy. Cá con, Trình Tiểu Ngư. Một tiếng gọi vang lên từ đâu đó bên trên. Trình Tiểu Ngư cố mở mắt nhưng mí mắt nặng trịch như chì, không sao nhấc lên được. Hắn cố cử động ngón tay. Cá con còn sống. Còn sống. Quân y đâu, quân y. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên đầy vui mừng, hình như là Tiêu Trường, thuộc hạ của hắn. Vậy là mình sống sót sao? Trình Tiểu Ngư há miệng muốn nói gì đó nhưng không còn chút sức lực. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Cá con, cố lên. Đừng ngủ. Đừng buông xuôi, hãy cố thở đi. Chúng tôi sẽ đưa cậu về Trung quân ngay. Thư thần y đã tới rồi, cậu không được chết đâu. Cố thở đi. Tiêu Trường không ngừng hét vào tai hắn. Phải cố lên, nhất định phải cố lên. Ta không thể chết được. Ta còn phải vào Ung Đô nội thành thay Lưu Khuê nuôi vợ con hắn. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, không thể thất tín. Cảm nhận cơ thể bị chấn động, Trình Tiểu Ngư biết các huynh đệ đang dùng lưới võng đặt hắn giữa hai con ngựa để giảm chấn động khi phi nước đại, đồng thời di chuyển nhanh chóng. Hắn cố nghĩ về lời trăn trối của Lưu Khuê, nhớ lại lời hứa của mình để buộc bản thân không ngủ thiếp đi. Nhiều huynh đệ tốt như vậy, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tại sông Liên Thành, đại doanh trung quân của Đại Minh, Trần Chí Hoa trừng mắt nhìn Mã Hầu đang đứng thõng tay trước mặt. Lần này quân Tần đã lẻn vào khu vực phòng thủ của Mã Hầu, tiêu diệt hoàn toàn một trạm canh quân Minh. Một đội kỵ binh 100 người đi ứng cứu chỉ còn sống sót chưa đầy 10 người. Một doanh trại hậu cần bị đốt cháy. May mắn duy nhất là đội kỵ binh thứ hai kịp thời tới tiếp ứng, ngăn quân Tần tàn sát dân phu. Cánh quân Tần này cuối cùng bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng tổn thất gây ra không gì bù đắp được. Giản Phóng, ngươi dẫn Hổ Bí Doanh tiếp quản khu vực phòng thủ của Mã Hầu. Toàn bộ binh lính dưới quyền Mã Hầu rút về trung quân đại doanh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trần Chí Hoa đấm mạnh lên bàn. Nếu không phải Mã Hầu xuất thân từ vệ thống lĩnh thân tín của hoàng đế, hắn đã thẳng tay đấm vào mặt tên này rồi. Điều khiến hắn tức giận không phải là tổn thất binh lính, sinh tử tại chiến trường là chuyện thường tình. Hắn tức giận vì thái độ hời hợt của Mã Hầu. Một cánh quân Tần ngàn người lại có thể lẻn vào sau lưng đội quân phòng thủ của hắn. Trong trướng im phăng phắc. Các tướng lĩnh đều nhìn Mã Hầu với ánh mắt tiếc cho thép không thành dao. Lần này rõ ràng là lỗi của Mã Hầu, khinh địch, kiêu ngạo, không coi quân Tần ra gì mới dẫn tới sự cố. Trần Chí Hoa đã xử lý rất nhẹ tay. Nếu không phải Mã Hầu có thân phận đặc biệt, chỉ sợ hình phạt không dừng lại ở việc cách chức đơn giản như vậy. Chương 1238, xếp đặt thiết kế. Trần Chí Hoa nổi giận không chỉ nhằm vào Mã Hầu mà thôi, kỳ thực trong lòng hắn cũng đang lo lắng bồn chồn. Chiến sự công phá Ung Đô Thành tiến triển không hề thuận lợi. Hắn vốn hy vọng khi hoàng thượng đến nơi này, mình đã hoàn toàn phá vỡ ngoại thành, chỉ để lại trọng yếu nhất nội thành cho bệ hạ hoàn thành cú đánh cuối cùng. Nhưng hiện tại xem ra, mục tiêu ấy vẫn còn xa vời. Phong cách tác chiến của Ung Đô Thành hiện nay so với giai đoạn trước đã có thay đổi cực lớn. Chính sự thay đổi chiến thuật này đang trở thành rào cản lớn nhất khiến Trần Chí Hoa đau đầu. Hiện đã rõ, đại tướng quân trấn thủ Ung Đô Thành đã được thay người. Mã Việt mới bổ nhiệm đại tướng quân tên là Trần Tu Phong, mới 38 tuổi, là một tướng lĩnh trẻ tuổi, vốn chỉ là phó tướng Lôi Đình Quân. Nhưng phải nói, người này thực sự có bản lĩnh. Điền Khang, người phụ trách tình báo quân sự tiền tuyến, báo cáo. Hệ thống tình báo của ta trong thành Ung Đô bị phá hoại nghiêm trọng, đến nay chưa thể khôi phục. Những tin tức này cũng phải vất vả lắm mới thu thập được. Điền Khang cười khổ. Sau biến cố Hổ Lao, Mã Việt nổi trận Lôi Đình, tiến hành thanh trừng không khoan nhượng với tất cả người Minh trong Ung Đô Thành. Những gián điệp của Ưng Sào dù được mai phục kỹ lưỡng cũng bị vạ lây. Dù có chôn giấu sâu đến đâu, trong cuộc thanh trừng mù quáng ấy cũng khó lòng thoát khỏi. Còn những thám tử người Tần khác thì đã sợ vỡ mật, không có người chỉ huy nên không thể triển khai công tác thu thập tình báo cách hệ thống. Người này trước giờ không nổi tiếng, ta hoàn toàn không có bất kỳ tư liệu nào về hắn. Nhưng xét theo phong cách tác chiến hiện tại, hắn rất linh hoạt, không bám vào khuôn mẫu. Phải thừa nhận những chiêu thức này của hắn đánh trúng xương sườn yếu nhất của ta. Dương Trí thu hồi thanh đoạn kiếm trên tay, ngồi thẳng người nhìn Điền Khang, nói cách khác, hiện tại ta hoàn toàn không có cách nào dò biết được Trần Tu Phong sẽ tấn công ở đâu, với quy mô nào. Đúng vậy. Điền Khang gật đầu nhẹ, tôi thậm chí nghi ngờ Trần Tu Phong khi tiến hành những trận tập kích này hoàn toàn không có kế hoạch trước, mà chỉ là tùy hứng bố trí. Xét các trận công kích trước đó, hoàn toàn không theo quy luật nào. Không, vẫn có quy luật. Hà Vệ Bình lên tiếng, trong 10 lần công kích, luôn có 2 lần thực sự tinh nhuệ, còn lại chỉ là nghi binh. Những đội quân được phái ra đều là quân chịu chết, chính đó là điều phiền toái. Dương Trí thở dài, ta không thể phán đoán được đâu mới là đội quân tinh nhuệ hắn phái ra. Mã Hầu lần này thua thiệt cũng là vì trước đó hắn chỉ phái ra tạp binh dễ dàng bị ta tiêu diệt, rồi đột nhiên xuất hiện một lực lượng tinh nhuệ khiến ta chủ quan mà bị đối thủ cắn một cái. Dù hắn phái ra có phải tinh binh hay không, cuối cùng vẫn bị ta tiêu diệt. Vậy rốt cuộc mục đích của Trần Tu Phong là gì? Dạ Cẩu, người vốn im lặng, hỏi với vẻ không hiểu. Cam tướng quân, mục đích của hắn rất đơn giản, trì hoãn cuộc tấn công của ta, kéo dài tốc độ công thành, buộc ta phải luôn lo lắng sau lưng. Trần Tu Phong rất rõ nếu ta phát động tổng công kích, hắn khó lòng giữ được thành. Nên hắn chọn chiến thuật vỡ nồi sức môi. Trần Chí Hoa thở dài. Vỡ nồi sức môi là sao? Ung Đô thành quá lớn. Dù có hơn 10 vạn quân, ta cũng không thể vây kín thành, nên không gian hoạt động của hắn rất rộng. Những đội quân hắn phái ra chỉ để thăm dò phòng tuyến của ta. Và kết quả thăm dò đúng như hắn dự đoán, giữa các đơn vị của ta tồn tại kẽ hở. Nếu ta tổng công kích, hắn thậm chí có thể dẫn chủ lực bỏ thành đánh vào sườn hoặc phía sau ta. Chỉ cần thành công một lần, tổn thất của ta sẽ rất lớn. Trần Chí Hoa thần sắc nghiêm trọng, người này thực sự có phách lực. Hắn không định đánh trận công thành chính diện, mà muốn tìm cơ hội quyết chiến ngoài thành. Dĩ nhiên, là sau khi tìm được kẻ hở của ta. Bằng không hắn cũng không có cơ hội. Chiến thuật này thật phiền phức. Ta không thể toàn lực công thành, lại phải luôn đề phòng tên này không biết từ đâu chui ra đánh lén. Hà Vệ Bình nhíu mày, Trần Tu Phong này từ đâu chui ra? Trước giờ chưa từng nghe danh. Loạn thế xuất anh hùng, những trọng tướng đại thần của Mã Việt hầu như đã bị ta đánh gục hết, hắn buộc phải đề bạt tướng trẻ. Vàng thật ắt sẽ lộ ra từ bùn. Trần Chí Hoa trầm giọng, ta phải nghĩ cách phá chiến thuật này, buộc hắn phải đánh trận công thành chính diện. Nếu vậy, ta hãy phát động một chiến dịch công thành quy mô lớn. Dương Trí đề xuất, nếu ta tấn công dồn dập ở mọi hướng, các ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì? Hắn chắc chắn sẽ xuất binh từ hướng khác để đánh vào ta. Vì hắn biết ta không đủ binh lực để đồng thời tấn công mạnh ở mọi hướng. Hà Vệ Bình phân tích. Vậy ta sẽ nhân cơ hội này. Dương Trí cười quỷ dị, bày mai phục, mời quân vào trận. Người này rất tinh ranh. Nếu ta tập trung binh lực mạnh ở một hướng để dụ hắn, thì lại không đủ quân mai phục. Hơn nữa khó đoán hắn sẽ đánh từ hướng nào. Trần Chí Hoa lo lắng. Người này xác thực khôn khéo. Hắn hẳn đã nghiên cứu kỹ từng tướng lĩnh của ta, nên lựa chọn của hắn không khó đoán. Trần Đại Tướng Quân, lần tấn công này, tiểu tướng đề nghị giao cho Cam Tướng Quân chủ công. Dương Trí cười nói, trong quân ta, nói đến tấn công mãnh liệt, không ai vượt Thương Lan Doanh của Cam Đại Tướng Quân. Nghe vậy, Giả Cẩu cười đắc ý, gật đầu lia lịa với Dương Trí, lần đầu thấy tên này đáng yêu thế. Kỳ thực trong quân Minh, nếu nói đến sức mạnh thì Lục Phong Quản Công Doanh mới đứng đầu. Nhưng loại trọng binh này hạn chế tác chiến quá nhiều, không thích hợp công thành. Lấy Thương Lan Doanh làm chủ lực, Quản Công Doanh yểm trợ, thêm Vu Siêu Truy Phong Doanh. Như vậy sẽ tạo thành một đội hình tấn công sinh tử. Trần Tu Phong không dám coi thường. Dù là nghi binh, hắn cũng không dám mạo hiểm để thành bị phá. Dương Trí nói, Trần Chí Hoa hỏi, trong tình huống đó, Trần Tu Phong chắc chắn sẽ tìm cách ngăn ta công thành. Tức là hắn sẽ phái binh ra khỏi thành với số lượng lớn, mà nhất định là lôi đình quân để gây áp lực. Nhưng làm sao xác định hướng hắn sẽ đánh? Trần Tu Phong là người thông minh, hắn chắc chắn phân tích phong cách chỉ huy của các tướng lĩnh ta. Theo dự đoán, hắn sẽ tìm cách đánh vào ta. Dương Trí nghịch đoạn kiếm trong tay. Tại sao? Mọi người đồng thanh hỏi. Trần đại tướng quân ở trung quân, hắn không dạy gì đánh vào đó. Hà vệ bình tướng quân dày dạn kinh nghiệm, phong cách ổn trọng, khó tìm sơ hở. Vậy hắn chỉ có thể nhắm vào ta. Các vị, trong hồ sơ, ta chắc chắn bị xếp vào loại tướng thích mạo hiểm, ưa xuất kỳ binh. Đối phó loại tướng này dễ hơn, phải không? Mọi người im lặng nhìn hắn. Dương Trí giơ tay, nhìn ta làm gì? Nói tiếp, ta cùng Trần Tu Phong là một loại người, đều thích mạo hiểm, ưa phân thắng bại một trận. Hoàng thượng từng nói, loại tướng như ta chỉ huy đại chiến, hoặc đại thắng hoặc đại bại, nên mới không được giao trấn thủ trọng trấn. Trần Tu Phong chắc chắn nhắm vào ta. Và ta sẽ cho hắn cơ hội đó. Trần Chí Hoa trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định, ngươi cần bao nhiêu quân? Không cần nhiều. Dương Trí khoát tay, chỗ ta càng nhiều quân thì các hướng khác càng ít. Cho ta Mã Hầu là đủ. Trần Tu Phong không thể phái quá nhiều quân ra ngoài, ta đoán tối đa 5.000 lôi đình quân tinh nhuệ. Ta bố trí hai chiến doanh, Mã Hầu chủ yếu là kỵ binh, đủ đối phó. Được. Trần Chí Hoa đập bàn, mọi người hãy bàn kỹ theo phương án của Dương tướng quân, dự liệu mọi tình huống. Trần Tu Phong đã cắn ta một nhát, nếu không trả đũa mạnh, hắn sẽ lấn tới. Mũi không giết được người, nhưng cứ vo ve bên tai cũng đủ khó chịu. Đến nửa đêm trăng sáng, hội nghị mới kết thúc. Bẫy đã giăng, nhưng dụ mồi vào trận cũng là kỹ thuật, phải tính toán mọi khả năng con mồi không mắc bẫy mà chạy hướng khác. Trận này tuy không lớn nhưng ảnh hưởng không nhỏ. Nếu thắng lớn, ít nhất có thể khiến Trần Tu Phong không dám tùy tiện phái lôi đình quân ra thành nữa. Vì với số lượng có hạn, nếu không đạt thành quả chiến đấu khả quan, tổn thất sẽ không bù đắp nổi. Huynh đệ tốt. Giả Cẩu vỗ vai Dương Trí cười ha hả. Địa vị của hắn hơi khó xử, cùng cấp với Trần Chí Hoa, là hai tướng cao cấp nhất tiền tuyến. Dù Trần Chí Hoa làm chủ nhưng không xem hắn như thuộc hạ. Thêm lời dặn của Tần Phong, hắn không thể tự ý xin lĩnh trận đánh khiến hắn bức bối. Lần này Dương Trí đề xuất để hắn làm tiên phong, được trở lại bản sắc, khiến hắn vô cùng phấn khích. Không dám, không dám. Đều là người trong quân, tất nhiên phải tương trợ. Dương Trí cười hiền, sau này nhớ kéo huynh đệ một thể. Đương nhiên. À, ngươi đi đâu? Đi tìm tiểu hầu tử. Dương Trí cười khổ, chắc giờ đang trốn đâu đó khóc nhè. Khóc thì không đến nổi, nhưng trong lòng chắc không dễ chịu. Giả Cẩu cười lớn, tiểu tử này lần này coi như nếm mùi đau khổ. Chương 1239, Thương binh Doanh. Doanh thương binh trước cửa phòng, vệ binh thấy Dương Trí tới, vội khom người hành lễ. Dương Trí chỉ vào trong phòng, ra hiệu hỏi thăm. Vệ binh gật đầu xác nhận. Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng gầm gừ giận dữ của Mã Hầu, cút ngay. Ta không muốn gặp bất cứ ai. Vệ binh cười ngượng ngùng, thấp giọng nói, Dương tướng quân, hôm nay từ khi trở về, ngài ấy vẫn như vậy. Dương Trí biểu môi, đẩy cửa bước vào, thuận tay đóng lại. Nghe tiếng động, Mã Hầu giật bắn người như bị mèo đạp đuôi, định nổi trận lôi đình nhưng khi nhận ra là Dương Trí, liền ủ rũ ngồi phịch xuống, hai tay ôm đầu, trán chống lên bàn. Dương Trí ngồi đối diện, không khách khí dùng tay ngửa mặt Mã Hầu lên, ồ, mắt đỏ hoe, khóc thật rồi à. Ha ha, lần này Giả Cẩu không đá ngươi đã là may, hắn vẫn thường nói tiểu Mã Hầu máu chảy không nước mắt cơ mà. Mã Hầu ngẩn mặt nhìn Dương Trí, Dương ca, là ta sai rồi. Nếu không phải ta khinh suốt bãi bỏ mấy đội tuần tra, bọn chúng đâu có cơ hội lẻn vào. Ta tưởng mỗi lần chúng ra ngoài đều là đám tráng niên kia, chỉ là liều chết, một trạm gác binh lính là đủ đối phó. Chúng khó lòng nỡ thả lôi đình quân ra. Hư hư thực thực, 10 lần thì 8-9 lần là liều chết, nhưng còn 1-2 lần thật. Trần Tu Phong xảo quyệt lắm, hắn hiểu rõ dù 50.000 lôi đình quân không ra khỏi thành, cũng khó giữ vững Ung Đô. Nên hắn không ngừng thăm dò, tìm sơ hở của ta. Một khi phát hiện, hắn sẽ dốc toàn lực đánh một trận sống mái. Dương Trí nói. Vậy chẳng phải hắn tự tìm đường chết? Không hề. Dương Trí lắc đầu, Mã Hầu, lần này ngươi chưa đủ thấm bài học sao? Nếu hắn thực sự tìm được cơ hội, tập trung toàn quân trong thành đánh một đòn trí mạng, hoàn toàn có thể đánh bại ta. Đừng quên, mấy vạn lôi đình quân chiến lực không hề thấp, còn đám binh sĩ kia, đánh nghịch phong thì kém, nhưng thuận buồm xuôi gió thì ai chẳng giỏi. Nghe vậy, Mã Hầu lại cúi gằm mặt. Đều tại ta. Hừ. Tiểu Mã Hầu, ai chẳng từng phạm sai lầm. Dương Trí giang tay, người trước giờ chỉ theo lệnh bệ hạ, chưa từng tự mình trấn thủ một phương, kinh nghiệm còn non. Ăn một quả đấm để trưởng thành cũng đáng. Ta chẳng từng nói sao? Năm xưa ta ở Quảng Công Doanh, tưởng mình cửu phẩm cao thủ, chiến trường chẳng đâu là địch. Thấy địch là xông vào, kết quả suýt bị tên tiểu binh đâm chết bằng giáo dài. Để cứu ta, Quảng Công Doanh chết không ít người. Từ đó, ta mới hiểu trên chiến trường, võ đạo cao thủ chẳng là gì cả. Dương đại ca, vì ta khinh địch, gần 700 người chết oan. Họ đáng lẽ không phải chết. Mã Hầu đau khổ nói. Dương Trí hừ một tiếng, đứng dậy túm cổ áo Mã Hầu kéo lên, vậy ngươi định khóc lóc thảm thiết trước mặt ta để tỏ lòng hối hận. Khóc có tác dụng gì? Ngươi phải ra chiến trường tìm lại danh dự, học cách tránh sai lầm tương tự. Làm tướng, mỗi lầm lẫn đều đổi bằng sinh mạng binh sĩ. Lúc này ngươi cần không phải sầu bi, mà là suy nghĩ cách tiến bộ. Năm xưa ta gia nhập quân Thái Bình, bị Lục Phong đánh bại thảm hại trên sa bàn. Nhưng giờ nếu đọ sức lại, ta có thể nghiền nát hắn. Khó lắm. Lục Phong chỉ huy Quảng Công Doanh mà. Mã Hầu ngẩn người. Thằng nhãi. Dương Trí đập một cái vào đầu Mã Hầu, tâm tình đỡ hơn chưa? Đi thôi, theo ta. Đi đâu? Mã Hầu ngơ ngác. Đầu tiên, ta đến doanh thương binh. Trận này bọn ngươi bị thương nặng đều đưa về đó, Thư Phong Tử hẳn đang ở đấy, chắc chắn không chết được. Ngươi đi xem một chút. Sau đó, hai anh em ta phải bàn kế hoạch lớn. Kế hoạch gì? Ca ca sẽ giúp ngươi lập công chuộc tội, nhưng phải tốn công lắm đấy. Dương Trí cười ha hả, cúi sát tai Mã Hầu thì thầm vài câu, khiến Mã Hầu mắt sáng rực. Hay lắm. Đúng là ca ca của em. Mã Hầu phấn khích. Hừm, nếu không giúp ngươi kiếm công, khi bệ hạ tới, ngươi ăn đòn chắc. Dương Trí cười khẩy. Trần Chí Hoa không dễ dàng trị ngươi đâu. Hôm nay đổi thành tướng khác, ngươi đã bị trừng trị bằng quân côn rồi. Ta cam tâm chịu trận quân côn. Mã Hầu lại rủ rượi. Ngươi là người theo bệ hạ từ thời Cảm Tử Doanh, mấy chục năm lão thành. Bệ hạ đặt ngươi ở đây rõ ràng để ngươi tích lũy kinh nghiệm, sau này trọng dụng. Trần Chí Hoa không ngu, sao dám đánh chết ngươi? Nếu hôm nay là Giả Cẩu làm chủ, hắn đã trị ngươi theo quân pháp rồi. Dĩ nhiên, Trần Chí Hoa không lên tiếng, hắn cũng chẳng dám xen vào. Nhưng chuyện chưa xong đâu, khi bệ hạ tới, ngươi phải chịu phạt. Nếu lập được công, bệ hạ sẽ giảm nhẹ hình phạt, hiểu chứ? Đa tạ Dương ca. Chúng ta vốn là huynh đệ. Dương Trí giơ tay đập vào lòng bàn tay Mã Hầu. Ý tứ Dương Trí, Mã Hầu hiểu rõ. Sau khi Đại Minh lập quốc, tướng lĩnh xuất thân từ sở quốc như Dương Trí, Mã Hầu, Giả Cẩu tuy quyền cao chức trọng nhưng dần chiếm tỷ lệ ít hơn. Những tướng lĩnh cũ của Việt quốc như Ngô Lĩnh, Trần Chí Hoa ngày càng quan trọng, nắm giữ hai trong ba đại chiến khu của Đại Minh. Nhóm tướng sở quốc như Dương Trí tự nhiên thân cận nhau hơn. Đi thôi, đến doanh thương binh. Dương Trí kéo Mã Hầu ra ngoài. Doanh thương binh xây ngoài sông Liên Thành, nhà gạch gỗ đều quét vôi trắng, tương phản rõ rệt với thành trì bụi bặm. Khu điều trị và khu dưỡng thương được phân chia rõ ràng. Hai người bước vào khu điều trị, như lạc vào lò mổ. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Lối đi lát xi măng, bên cạnh có rãnh nước đỏ ngầu chảy xiết. Những người mặc áo choàng trắng ngồi xổm bên rãnh, giặt băng gạc dính máu. Hai bên lối đi, tiếng rên rỉ thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, khiến người ta nổi da gà. Dương Trí và Mã Hầu không hề nao núng, họ từng tự tay xử lý vết thương trên chiến trường. Đã quá quen với máu me. Một phụ tá đẩy xe nhỏ đi qua, Mã Hầu liếc nhìn rồi rùng mình. Trên xe chất đầy chân tay cụt. Hai người theo tiếng động tìm đến một gian phòng điều trị, vừa gặp một y sư bước ra. Dương Trí chặn lại, tiên sinh, thương binh từ Chiêm Thành chuyển về ở đâu? Chiêm Thành. Y sư chỉ vào phòng trong, có một người trong đó, sắp phẫu thuật. Người này trọng thương, cần truyền máu, không thì khó qua khỏi. Tôi đi tìm người hiến máu phù hợp. Là người của ta. Mã Hầu xông vào, tôi có máu, dùng máu của tôi. Y sư liếc mắt, tướng quân, máu không phải muốn dùng là được. Nếu không tương thích, người bệnh sẽ chết. Để tôi đi tìm người khác. Nói rồi, y sư vội vã bỏ đi. Hai người đẩy cửa vào, Mã Hầu nhận ra người nằm trên bàn mê man chính là thuộc hạ Trình Tiểu Ngư. Ấn tượng của hắn với viên sĩ quan này rất sâu, vì chính hành động của Trình Tiểu Ngư đã khiến quân Đại Minh xây dựng làng định cư cho dân chạy nạn. Vốn là thuộc hạ của Trần Thiệu Uy, sau này được điều về cho Mã Hầu. Đây là một kỵ binh xuất sắc, giờ đây trong tình trạng thê thảm. Ra ngoài. Một nữ y sư cao lớn mặc áo trắng quát, ai cho phép các ngươi vào? Thưa y sư, người bị thương là thuộc hạ của huynh đệ tôi. Nghe nói cần truyền máu, hẳn đến xem có giúp được gì không? Dương Trí nhận ra nữ nhân này, Thư Uyển, sư muội của Thư Phong Tử, tính khí còn nóng nảy hơn nhưng y thuật cao siêu. Lấy máu. Thư Uyển liếc hai người, không vì thân phận của họ mà nhượng bộ, quay sang ra lệnh. Một phụ tá áo trắng cầm kim tiêm đến, bảo Mã Hầu, xắn tay áo. Mã Hầu vén tay áo, phụ tá cắm kim vào tĩnh mạch, máu chảy vào túi nhỏ. Nắm tay, thả lỏng, lặp lại. Mã Hầu nhìn máu mình chảy ra, dần đầy túi. Phụ tá rút kim, quay sang nhìn Dương Trí, giơ kim lên. Dương Trí ngây người, đành vén tay áo hiến máu. Sau khi lấy máu, Thư Uyển kiểm tra rồi treo túi máu của Dương Trí lên, cắm kim truyền vào tay Trình Tiểu Ngư. Dương Trí dù biết trước nhưng lần đầu chứng kiến, cũng tò mò nhìn. Mà phí tán có tác dụng chưa? Thư Uyển hỏi lớn. Rồi. Một phụ tá đáp. Thư Uyển không nói thêm, tay phải cầm con dao sáng lạnh, sờ lên đùi dập nát của Trình Tiểu Ngư rồi chém xuống. Mã Hầu nhắm nghiền mắt, quay mặt đi. Chương 1240, Công Thành. Một con chó hoang gầy trơ xương đang lảng vảng trước cửa Nam Thành Ung Đô. Khu vực này vốn là những cánh đồng bằng phẳng, vào mùa này lẽ ra phải phủ một thảm cỏ xanh mướt, với những người nông dân tay cầm cuốc đi lại trên bờ ruộng, tiếng trâu kéo cày ùm ùm vang lên cùng tiếng sáo ngang của một đồng. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là cảnh tượng trong mộng. Mặt đất ngổn ngang những chiến hào đào dọc đào ngang, những bẫy ngụy trang thô sơ, đống đá vụn chất cao như núi, cùng những vật liệu phòng thủ như gỗ, sừng hâu, đất sét và tro tàn đã trở thành sắc màu chủ đạo của vùng đất này. Con chó hoang đi vòng quanh, thỉnh thoảng cúi xuống ngửi ngửi, dùng mõm hất tung những lớp bùn đất lên, hy vọng tìm được chút gì ăn được. Đôi mắt đỏ ngầu của nó thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn về phía những binh sĩ cầm giáo đứng gác trên tường thành cao vút bên kia con hào. Nhưng rồi nó lại cúi đầu xuống, chăm chú đào bới. Đây là một con chó chạy loạn, và rõ ràng, nó đã có kinh nghiệm kiếm ăn dưới đất rất phong phú. Xung quanh Ung Đô thành này, đối với những con chó có khứu giác nhạy bén như nó, việc tìm thức ăn mấy ngày nay chẳng có gì khó khăn, bởi dưới lớp đất này, phổ biến là những thứ có thể lấp đầy cái bụng đói của chúng. Đó là xác của những binh sĩ tử trận. Những thi thể này được chôn rất nông, có khi chỉ vùi sơ qua một lớp đất mỏng. Đối với lũ chó hoang đang đói điên cuồng, chỉ cần ăn được miếng đầu tiên, thì sau đó sẽ có vô số miếng tiếp theo. Những xác chết dưới đất đều đã khô quắt chỉ còn da bọc xương, nhưng con chó hoang này lại béo múc míp nhờ chúng. Nó tiếp tục hất đất một hồi, rồi lại ngẩng đầu liếc nhìn những binh sĩ trên thành. Có lẽ nó đã từng bị truy đuổi nên luôn giữ thái độ cảnh giác cao độ, chỉ sau khi xác nhận khoảng cách an toàn, nó mới lại chuyên tâm tìm kiếm thức ăn. Những binh sĩ trên thành cũng đang nhìn con chó này. Đối với họ, nó cũng là một món ngon hiếm có. Trong thành, lương thực bị kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ khi trực chiến trên thành, họ mới được ăn no. Bình thường, họ chỉ sống qua ngày bằng cháo loãng. Trong thành, đừng nói một con chó to như thế, ngay cả chuột già cũng đã bị bắt sạch. Quân đội còn may mắn được ăn cơm, nhưng dân chúng trong thành đã đến mức cầm cự bằng sinh mạng. Khẩu phần lương thực mỗi ngày chỉ đủ để treo hơi tàn, nhưng họ vẫn phải gánh vác những công việc lao dịch nặng nhọc. Tất cả mọi người đều phải đóng góp sức mình để phòng thủ thành trì. Trong thành, ai nấy đều bận rộn chế tạo các thiết bị phòng ngự. Một tên lính ước lượng cây cung trường trong tay, nhèo mắt ngắm nghía một lúc rồi thở dài lắc đầu. Quá xa, cách một con hào bảo vệ, con chó kia đã nằm ngoài tầm bắn hơn 200 bước, cung trường của hắn không thể với tới. Hay là xuống dưới thành? Một tên lính khác thèm thuồng liếm môi đề nghị. Mấy tên lính nhanh chóng tìm hai cái sọt, buộc vào sợi dây thừng dài rồi thả xuống ngoài thành. Mở cổng thành thì họ không dám, vì làm vậy là mất đầu, nhưng ngồi trong sọt thả xuống dưới chân thành thì không sao. Hai tên lính cầm cung tên ngồi trong sọt, trên thành, đám lính khác cũng hào hứng tụ lại. Một số chuẩn bị dây thừng, số khác chỉ trỏ về phía con chó hoang đang vô tư kiếm ăn, như thể nó đã là món thịt trong bát của họ. Hai tên lính trong sọc đều là xạ thủ cừ khôi, chỉ cần tiếp cận trong vòng 100 bước, con chó hoang kia khó thoát khỏi mũi tên tử thần. Cuối cùng cũng được ăn thịt. Nhiều binh sĩ nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi con chó hoang. Bỗng nhiên, con chó như cảm nhận được điều gì, nó ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn về phía tường thành mà hướng ra xa tít chân trời. Nó nhìn một lúc, dường như nghi hoặc, rồi bất ngờ chạy lên một gò đất cao. Trước mặt chẳng có gì, nhưng con chó lại như cảm thấy mối đe dọa khủng khiếp. Nó rên ử, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Con chó ngửa cổ sủ một tiếng thảm thiết, nhảy khỏi gò đất, bốn chân dương lên chạy như điên về phía trái. Cái đuôi vốn ngút ngoắt kiêu hãnh lúc kiếm ăn giờ cụp chặt giữa hai chân sau. Con chó hoang bỗng nhiên bỏ chạy khiến lũ lính trên thành thở dài não nề. Giữa lúc này, kiếm được miếng thịt đang chạy thật chẳng dễ dàng. Nhiều người trong bọn họ may mắn lắm mới được ăn chút đồ mặn giữa ngày, còn không thì chỉ mong đừng bị đói tỉnh giấc lúc nửa đêm là may. Chưa kịp than vãn về vận xui, đám lính trên thành đã sững sờ. Nơi chân trời xa xôi, một vệt đen bỗng hiện ra. Chúng di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt đã hiện rõ hình dáng trước mắt quân lính. Kỵ binh. Lá cờ nhật nguyệt của Đại Minh phấp phới trong gió. Phía sau kỵ binh, vô số bộ binh dày đặc đang tiến lên. Trong đội hình bộ binh, vô số công thành khí cụ mọc lên như rừng, từ từ hướng về phía Ung Đô Thành. Bỗng nhiên, tiếng trống trận vang lên ù, theo sau là khúc hành quân dồn dập. Quân Minh sắp công thành rồi. Một tên lính thất thanh kêu lên. Tiếng kêu như xé tan sự tĩnh lặng trên thành, hoàng một tiếng, cả đoạn tường thành lập tức náo loạn. Bóng người chạy tán loạn khắp nơi. Trên cổng thành, chuông đồng khổng lồ vang lên, tiếng chuông réo rắt lan xa theo làn gió sớm. Tiếng chuông đập tan sự yên tĩnh của Ung Đô Thành buổi sáng, nhưng nó mang theo điềm báo tử vong. Thành phố vốn im lìm như chết bỗng bừng tỉnh trước những hồi chuông báo động. Một đội quân trang bị chỉnh tề dưới sự chỉ huy của sĩ quan xông lên mặt thành. Họ là Lôi Đình quân, lực lượng tinh nhuệ nhất của Ung Đô nội thành. Thường ngày, họ không cần lên thành canh gác. Chỉ khi chiến tranh đến, họ mới xuất hiện ở tuyến đầu. Sự có mặt của họ khiến đám quân lính hỗn loạn trên thành dần ổn định. Lôi Đình quân nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí then chốt, các tướng lĩnh Quát Tháo điều động binh sĩ chuẩn bị chiến đấu. Dưới sự trấn áp của họ, mặt thành dần trở nên trật tự, công tác phòng thủ được triển khai bài bản. Quân Minh sắp tấn công Ung Đô Thành, điều này bất cứ ai trong thành có chút hiểu biết quân sự đều biết. Từ mùa đông năm ngoái, quân Minh đã lần lượt phá hủy các cứ điểm phòng thủ ngoại vi của Ung Đô. Sau mấy tháng, lực lượng phòng ngự bên ngoài thành đã bị quét sạch. Tiếp theo, tất nhiên là cuộc tấn công vào chính tòa thành này. Vương Hùng đứng trên tường thành, nhìn đội quân Đại Minh đang áp sát, rồi lại nhìn những binh sĩ của mình đang chuẩn bị chiến đấu, trong lòng dâng lên nỗi bi thương. Quân số trong thành nếu nói ra cũng không ít. Ngoài 5 vạn Lôi Đình quân tinh nhuệ, còn có gần 200.000 quân tạm thời vũ trang. Nhưng có ích gì? Đàn ông từ 14 đến 60 tuổi đều bị bắt đi lính, tuyệt đại đa số chưa từng qua huấn luyện, không có kiến thức quân sự cơ bản. Nhiều người chưa từng giết người, thậm chí cả đời chưa cầm qua cây giáo, làm sao có thể trông chờ vào họ trong chiến tranh? Vật tư phòng thủ thành Ung Đô vẫn còn đầy đủ. Từ mùa đông năm ngoái, Ung Đô chỉ là một việc, chuẩn bị thiết bị phòng thủ. Cây cối trong thành gần như bị chặt sạch, trừ những cây trong hoàng cung. Nhiều nhà cửa bị phá dỡ để lấy xà ngang chế tạo vũ khí. Để có đá, ngay cả đá lát đường cũng bị bật lên. Có thể nói, để chuẩn bị vật liệu phòng thủ, trong thành đã dùng mọi thủ đoạn. Nhưng liệu có ích gì? Quân đội tinh nhuệ của Đại Tần vốn không ít. Biên quân Lạc Anh Sơn Mạch, quân đội nước láng giềng Thanh Châu, Hổ Lao biên quân, hàng chục vạn quân dày dạn kinh nghiệm chiến trường, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tan tác, bỏ chạy. Giờ đây, khi phải bảo vệ kinh đô, họ chỉ có thể trông cậy vào đám trai tráng này. Nếu năm ngoái không có trận Hổ Lao đó thì tốt biết mấy. Ít nhất bây giờ Ung Đô còn có thể tập hợp gần 10 vạn quân được huấn luyện bài bản. Trận Hổ Lao đó đã đánh mất nốt chút nguyên khí cuối cùng của Đại Tần. Vương Hùng là tâm phúc của Trần Tu Phong, vị vệ tướng quân mới của Ung Đô Thành. Từ lời kể của Trần Tu Phong, hắn đã biết về tờ di chiếu của Đặng Hồng trước khi chết năm ngoái. Những lời của Đặng Hồng như châu ngọc. Nếu hoàng đế nghe theo tờ di tấu đó, Ung Đô Thành giờ đã khác. Thay vì bị động phòng thủ, họ có thể chủ động tấn công. hay là Biện Vô Song đã đoán trước được cục diện hôm nay nên mới trốn sang Sở Quốc? Phòng thủ là không giữ nổi. Đây là nhận định chung của Trần Tu Phong và thuộc hạ. Con đường duy nhất của quân Tần là liều chết tìm cơ hội phản công, đánh bại quân Minh. Nhưng hoàng đế không chấp nhận kế hoạch của Trần Tu Phong. Bệ hạ dường như đã khiếp sợ quân Minh, chỉ muốn trốn trong Ung Đô Thành. Nhưng cái mai rùa dù dày đến đâu, nếu chỉ bị động chịu đòn, rồi cũng có ngày vỡ tan. Khác biệt chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vương Hùng biết, Trần Tu Phong vẫn đang cố gắng thuyết phục hoàng đế chấp nhận cơ hội duy nhất này. Dù thắng hay bại, ít nhất cũng đẩy nhanh sự sụp đổ của Ung Đô Thành, thay vì kéo dài thêm nỗi thống khổ. Kết quả có khác gì nhau? Chẳng khác gì cả. Cách vài dặm, quân Minh đã bắt đầu chỉnh đốn đội hình với tốc độ kinh người, khiến Vương Hùng chỉ nhìn đã thấy rõ. Thương Lan Doanh. Hắn thì thầm. Đây là một trong những chiến doanh nổi tiếng nhất của Đại Minh, thuộc quyền Giả Cẩu Cam Vĩ, một đội bộ binh lấy sự tấn công dữ dội làm thương hiệu. Quân Minh vừa ra tay đã tung ra đội quân mạnh nhất. Cấp tốc báo cho Trần Đại Tướng Quân, chúng ta cần viện binh. Hắn quay sang nói với thân binh, kẻ tấn công chúng ta là Thương Lan Doanh của Giả Cẩu. Dưới lá cờ Nhật Nguyệt phấp phới, Giả Cẩu vác lưỡi đại đao mới rèn, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Ung Đô Thành sừng sững. Lập tức hành động. Hắn ra lệnh cho tướng lĩnh chỉ huy Thương Lan Doanh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.